Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 192 tới chương 218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phải không? Thiên Đạo Lưu mỉm cười ôn hòa, rồi nhìn về phía Kim Ngạc bên cạnh, lão hơi gật đầu với Kim Ngạc Đấu La, Kim Ngạc Đấu La liền lập tức hiểu ý, Kim Ngạc Đấu La biến mất khỏi cung Phụng Điện, mặc dù bản thân không phải là Mẫn Công hệ hồn sư, nhưng hồn lực 98 cấp đã đủ để lão nghiền ép tuyệt đại đa số Mẫn Công hệ Phong Hào Đấu La về mặt tốc độ. Khoảng chưa đến 10 phút, Kim Ngạc Đấu La đã quay trở lại cung Phụng Điện, phía sau lão là Cúc Đấu La với vẻ mặt thấp thỏm và Quỷ Đấu La vẫn là một bóng đen. Nhìn thấy các vị cung phụng, Thiên Nhận Tuyết và cả Trần Minh không biết làm sao lại lọt vào cung Phụng Điện, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La lập tức nghiêm túc hành lễ với Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết và các vị cung phụng. Gặp qua đại cung phụng, thiếu chủ, chư vị cung phụng. Hiện tại thực lực của Cúc, Quỷ hai vị Đấu La đều đã đạt đến 95 cấp, đã có thể bước vào ngưỡng cửa cung Phụng Điện, nên dù phải hành lễ với các cung phụng, nhưng không cần phải làm đại lễ, chỉ cần chắp tay ôm quyền chào là được, vì vậy Thiên Đạo Lưu cũng không ngăn cản. Sau khi Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hành lễ xong, Thiên Đạo Lưu một tay dắt Thiên Nhận Tuyết, một tay dắt Trần Minh đi đến trước mặt hai người. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, Thiên Đạo Lưu dẫn theo Thiên Nhận Tuyết thi lễ với hai người một cái. Đại đại đại cung cung phụng. Nhìn thấy cảnh này, Cúc Đấu La cảm thấy não mình sắp xuất huyết đến nơi, rõ ràng đã bước vào hàng ngũ siêu cấp Đấu La, vậy mà lại vì kích động mà nói năng lắp bắp như một đứa trẻ. Còn Quỷ Đấu La bên cạnh, hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế đại não đã rơi vào trạng thái đứng máy, bây giờ đừng nói là nói chuyện, hô hấp và tim đập đều tạm thời ngừng lại. Nếu không phải Phong Hào Đấu La cho hắn tố chất thân thể cường đại, bây giờ hắn có lẽ đã ngã lăn ra đất sùi bọt mép rồi. Nguyệt sư phó, Quỷ sư phó. Trần Minh chào hai vị sư phụ hờ của mình, có chút không biết nên giải thích thế nào. Nhưng Thiên Đạo Lưu không cần Trần Minh mở miệng, mà kéo Thiên Nhận Tuyết, để Thiên Nhận Tuyết rành mạch kể lại chuyện mình bị tập kích trước mặt hai người. Tuy rằng trước đó Nguyệt Quang và Quỷ Mị không biết việc Thiên Nhận Tuyết biến mất thực ra là đến Thiên Đấu Đế Quốc nằm vùng, nhưng khi nghe tin thiếu chủ bị tập kích, hai người vẫn trở nên vô cùng kích động. Sau khi nghe xong lời kể của kẻ biến thái đó, không cần nói Cúc Đấu La, ngay cả trên thân thể như người chết của Quỷ Đấu La cũng xuất hiện những dao động rõ ràng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Biết rằng đệ tử của hai người không biết từ đâu xông ra, một mình giải quyết gọn một hồn Đấu La cao cấp, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau, đều thấy được sự ngớ ngẩn trong mắt đối phương. Lần trước khi rời đi, Tiểu Minh hình như mới hấp thu hồn hoàng thứ tư, thực lực vừa mới tăng lên 44 cấp mà. Hồn sư 44 cấp có võ hồn siêu cấp, cho dù là độc hồn sư, giỏi lắm cũng chỉ tương đương với một hồn thánh thực lực bình thường còn bị khắc chế thuộc tính. Rốt cuộc làm sao mà đánh thắng được một hồn Đấu La cao cấp ngang hàng Phong Hào Đấu La? Hai người nhớ lại, lúc nhận Trần Minh làm đồ đệ. Độc Cô Bác lúc đó đúng là có nói với hai người, trên người Trần Minh có rất nhiều bí mật, bảo hai người đừng đi dò xét, càng không được tùy tiện nói ra ngoài. Nhưng Độc Cô Bác cũng không nói bí mật này lại lớn đến thế. Nói câu khó nghe, hồn Đấu La đánh hồn tông, đó là một tác một mạng. Cho dù là hồn Đấu La 81 cấp mới tấn chức đi đánh hồn tông 49 cấp, cũng là một tác có thể tác chết. Thực lực giữa mỗi một hồn hoàng đều là một sự biến đổi về chất, sau hồn tôn, mỗi một giai đoạn đánh giai đoạn trước về cơ bản đều là nghiền ép. Niên hạn hồn hoàng vạn năm thấp nhất của hồn Đấu La còn cao hơn cả niên hạn 4 hồn hoàng của một hồn tông bình thường cộng lại, chỉ cần thả ra khí thế là có thể đè chết đối phương. Hồn tông đánh hồn Đấu La, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cứ cho là kỹ năng dung hợp võ hồn của hai người có thể vượt cấp chiến đấu, vậy thì hồn tông muốn đánh hồn Đấu La cũng ít nhất phải cần đến một kỹ năng dung hợp võ hồn ngũ vị nhất thể chưa từng có ai làm được chứ. Kỹ năng dung hợp võ hồn ngũ vị nhất thể tuy nghe rất chấn động, rất phản khoa học, nhưng vẫn còn đáng tin hơn gấp trăm lần so với việc hồn tông vượt 4 hồn hoàng đánh chết hồn Đấu La. À, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã vô thức bỏ qua vấn đề hồn Đấu La cao cấp này thực ra có sức chiến đấu cấp Phong Hào Đấu La, nếu không đại não của họ hoàn toàn không thể tiếp tục vận hành được. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vốn định nói là đệ tử của hai người, Trần Minh đi cứu viện thiếu chủ của võ hồn điện vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng hai người há miệng, lại không thể nào nói ra được. Đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Giả sử hồn lực của họ quay trở lại cấp hồn vương, bảo họ đi cứu người dưới tay một hồn Đấu La cao cấp, hai người họ đều sẽ cho rằng đây tuyệt đối là mình đã đắc tội với ai đó, có người muốn mình đi chết. Thiên Đạo Lưu nắm lấy tay hai người, nở một nụ cười ấm áp. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, hai vị không hổ là trụ cột của võ hồn điện ta. Mấy chục năm qua đã cúc cung tận tụy vì võ hồn điện, lại còn dạy dỗ ra được một đệ tử thiên tài như Trần Minh. Hiện tại thực lực của hai vị đã đột phá đến cấp 95, không biết có nguyện ý gia nhập cung Phụng Điện của ta không? Nói thật, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La rất động lòng trước lời mời của Thiên Đạo Lư. Dù sao vị này chính là đại tế ti của Thiên Sứ Thần, cựu giáo hoàng của Võ Hồn Điện, phong hào đấu la cấp 99 trong truyền thuyết. Nhưng hai người cũng biết, hiện tại Bỉ Bỉ Đông cảm xúc cực đoan, đã không còn đơn giản như trước nữa. Nếu hai người gia nhập cung Phụng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ cho rằng hai người đã phản bội nàng, sau này nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xử lý hai người. Bỉ Bỉ Đông đã khắc phục được công cùng của song sinh võ hồn, đã tu luyện võ hồn thứ nhất đến phong hào đấu la, và bắt đầu gắn thêm hồn hoàng có niên hạn cho võ hồn thứ hai, quyết tâm thu được một lượng lớn hồn hoàng 10 vạn năm để nâng cao thực lực. Với thiên phú và năng lực mà Bỉ Bỉ Đông thể hiện, đột phá đến cấp 99 cũng là chuyện đương nhiên. Gia nhập cung Phụng Điện thì đắc tội Bỉ Bỉ Đông, không gia nhập cung Phụng Điện thì họ lại lo lắng đắc tội Thiên Đạo Lư. Nhận ra tâm sự của hai người, trên mặt Thiên Đạo Lư lập tức lộ vẻ khó xử. Là đại cung phụng không dính bụi trần quá lâu, lão đã có phần quên đi cách đối nhân xử thế của người thường. Mặc dù nói ra không có ác ý, nhưng lại cho người ta cảm giác như đang ép buộc phải chọn phe. Thiên Đạo Lư chắp tay bái hai người, nói lời xin lỗi. Xin lỗi, ta không có ý ép hai vị phải chọn phe, Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là mẹ của Tuyết Nhi. Ây, xin lỗi. Thiên Đạo Lư do dự mãi, cuối cùng quyết định đi vào vấn đề chính trước. Lão khẽ quẹt tay bên hông, liền lấy ra 5 món hồn cốt từ trong hồn đạo khí trữ vật, bày ra trước mặt 3 người Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Trần Minh. Thiên Đạo Lư lấy ra 5 món hồn cốt từ trong hồn đạo khí, mỗi món đều tỏa ra hồn lực nồng đậm, món có phẩm chất kém nhất cũng là một hồn cốt có niên hạn trên 3 vạn năm. 5 món hồn cốt này là một đôi cẳng tay trái phải, một khối xương đầu, một khối xương chân trái và một khối là hồn cốt ngoại phụ tay phải vô cùng quý giá. 5 khối hồn cốt này như nam châm vững vàng hút lấy ánh mắt của mọi người. Mỗi một khối hồn cốt đối với hồn sư đều là một sự hấp dẫn cực lớn, 5 khối hồn cốt có phẩm chất cao và niên hạn lâu năm đặt cùng nhau, cho dù là phong hào đấu la cũng cảm thấy bị thu hút. Mà Kim Ngạc đấu la, người đã gắn đủ 6 khối hồn cốt thông thường trên khắp cơ thể, thì lại nhìn chằm chằm vào khối xương tay phải tỏa ra màu vàng sẫm, dường như nhớ lại điều gì đó. Điểm quý giá nhất của hồn cốt ngoại phụ nằm ở đặc tính có thể trưởng thành, khi hồn sư tăng lên đến phong hào đấu la, hồn cốt cũng sẽ theo đó tăng lên đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhưng trong số những hồn cốt vạn năm có phẩm chất và niên hạn đều rất cao này, khối xương tay phải này lại là khối có niên hạn cao nhất. Trần Minh nhìn kỹ một chút, cảm nhận thuộc tính kim nồng nặc và khí tức hung bạo trên hồn cốt, liền đại khái khoanh vùng được nguồn gốc của khối hồn cốt này. Phẩm chất này, hung tính này, 89 phần 19 là siêu cấp hồn thú trong truyền thuyết ám kim bạo cốt hùng. Không đúng, là ám kim khủng trảo hùng. Và Thiên Đạo Lư cũng đang giới thiệu về những hồn cốt này. Đôi cẳng tay trái phải này là từ 2 con thủy kim tượng 4 vạn năm. Đôi thủy kim tượng này là vợ chồng, hồn cốt tuôn ra đều là kỹ năng loại tăng phúc giống nhau, hiệu quả là cường hóa thân thể và cường độ thuộc tính kim. Vì hai con thủy kim tượng này quan hệ mật thiết, lại có niên hạn gần như nhất trí, nên giữa hai khối hồn cốt tồn tại một mối liên hệ nhất định. Hấp thu hai khối hồn cốt cùng lúc sẽ có sự tăng cường ngoài dự kiến cho cơ thể, đồng thời khi phóng thích hồn kỹ, hiệu quả hồn kỹ sẽ được tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu. Thủy kim tượng là một loại hồn thú họ voi thuộc tính kim đỉnh cấp, nổi tiếng với năng lực thể chất cường đại và kháng tính dị thường. Là một loại hồn thú mạnh mẽ có huyết mạch hoàng kim. Nhưng khác với các hồn thú thông thường, nó không truyền thừa qua huyết mạch, mà chỉ có thể biến dị từ một số loại hồn thú họ voi cao cấp hoặc đỉnh cấp. Cho dù hai con thủy kim tượng sinh ra con, cũng chỉ là một loại hồn thú họ voi khác có huyết mạch thủy kim tượng mà thôi. Phương thức đặc thù này dẫn đến số lượng loài hồn thú này rất thưa thớt, đồng thời cũng khiến chúng có được một chút khí vận huyền diệu khó giải thích. Vì vậy mới được người ta gọi là thủy kim tượng, cho rằng loại hồn thú này là biểu tượng của may mắn. Nghe đến đây, ánh mắt Cúc Đấu La sáng lên, đôi hồn cốt thủy kim tượng này rõ ràng là được tạo ra riêng cho hắn. Mặc dù hắn không phải là hồn sư cận chiến, nhưng võ hồn kỳ nhung thông thiên cốt lại có thể được tăng cường một cách hoàn hảo từ thuộc tính kim. Hơn nữa, chỉ cần hấp thu hai khối hồn cốt này, sau này hắn cũng không sợ bị người khác áp sát tấn công, kích hoạt hồn kỹ của hai cánh tay rồi trực tiếp đấm tới là được. Còn khối xương đầu này, là từ một con huyễn ảnh lộc vương 5 vạn năm, đi kèm một hồn kỹ phân thân mạnh mẽ, nhiều nhất có thể phân ra 3 cái phân thân. Phân thân có tốc độ tương đương với bản thể và 3 thành sức mạnh, phân thân và bản thể có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Khối xương chân trái này là từ một con quỷ báo 3 vạn năm. Kỹ năng đi kèm là U Minh hộ thể, cường hóa thuộc tính ám, tăng tốc độ và kèm theo hiệu quả ẩn giấu hồn lực. Nếu ở trong bóng tối, hiệu quả hồn kỹ sẽ tăng 50%. Mặc dù chỉ là một khối hồn cốt 3 vạn năm, nhưng giá trị lại hoàn toàn không thua kém khối xương đầu kia. Quỷ đấu la không nói một lời. Cơ thể vẫn là cái bóng đen đó, nhưng tất cả mọi người có mặt đều có thể thấy được, trên khuôn mặt của cái bóng đen như bước ra từ thế giới Conan đó sáng lên hai đạo tinh quang. Hai khối hồn cốt này đối với quỷ đấu la mà nói, sự tăng phúc quá lớn, khối xương đầu có thể khiến hắn càng thêm quỷ dị. mà khối xương chân trái từ quỷ báo kia lại càng có thể phối hợp với khối hồn cốt đùi phải quỷ báo mà hắn vốn đã có. Mặc dù sự phối hợp này chắc chắn không bằng đôi hồn cốt thủy kim tượng, có thể trực tiếp tăng gấp đôi hiệu quả hồn kỹ. Nhưng ít nhất cũng có thể khiến hồn kỹ được cường hóa thêm 2-3/10 trên cơ sở ban đầu. Nếu hấp thu hai khối hồn cốt này, thực lực của quỷ đấu la ít nhất có thể tăng lên 3 thành, và chỉ có thể nhiều hơn chứ không ít hơn. Với hồn lực 95 cấp hiện tại của hắn, nếu hấp thu hai khối hồn cốt này, quỷ đấu la có tự tin tăng tốc độ cực hạn của mình lên gấp đôi so với lúc hắn 94 cấp. Còn về khối hồn cốt ngoại phụ này, Thiên Đạo Lưu nói đến đây, trên khuôn mặt trông rất trẻ trung của lão hiện lên một chút rối rắm. Lão lấy ra đồ vật chính là để tặng người, nhưng lão không biết nên giải thích thế nào về vật trong tay mình. Đây là một khối hồn cốt ngoại phụ, vị trí là bàn tay phải, xuất từ siêu cấp hồn thú ám kim khủng trảo hùng, niên hạn khoảng 8 vạn năm. Thông thường, hấp thu hồn cốt không có hạn chế, cho dù là hồn sư cấp 1 cũng có thể hấp thu hồn cốt 10 vạn năm. Nhưng không có gì là tuyệt đối, một số ít hồn cốt có những hạn chế đặc biệt. Đầu tiên, điều kiện tiên quyết để hấp thu khối xương tay phải này là chưa hấp thu xương cánh tay phải. Mà hồn cốt ngoại phụ của ám kim khủng trảo hùng tương đối bá đạo, ẩn chứa sức mạnh thuộc tính kim cuồng bạo, khối xương tay phải này lại kế thừa hoàn hảo năng lực của ám kim khủng trảo hùng, không chỉ bá đạo mà còn ẩn chứa một phần oán niệm và hung tính của con ám kim khủng trảo hùng này khi còn sống. Con ám kim khủng trảo hùng này khi còn sống tu vi đã hơn 8 vạn năm, gần 9 vạn năm, nồng độ huyết mạch trong loài ám kim khủng trảo hùng cũng được xem là tương đối cường đại, có vẻ như đã thức tỉnh sức mạnh tổ tiên của loài hồn thú này. Nếu không phải bị con người săn giết, với phẩm chất của nó, chắc chắn có thể trở thành hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết. Con ám kim khủng trảo hùng này khi còn sống trí tuệ đã không thua kém con người, lúc chết oán khí lại cực lớn, một thân oán khí khắc sâu vào trong hồn hoàng và hồn cốt. Trước đây, một hồn đấu la chuẩn bị hấp thu hồn hoàng thứ 9 của mình đã trực tiếp bị hung tính trong hồn hoàng phản phệ mà chết, hung tính trong khối hồn cốt này không hề thua kém hồn hoàng đó. Hấp thu khối hồn cốt này không chỉ yêu cầu phẩm chất võ hồn cực cao, không thể thấp hơn phẩm chất của ám kim khủng trảo hùng, mà còn phải có tố chất thân thể cực mạnh và tinh thần lực cực cao làm nền tảng, nếu không tuyệt đối không thể hấp thu hoàn toàn. Hậu quả là bị hung tính phản phệ mất cả cánh tay. Theo dự đoán, để hấp thu khối hồn cốt này, ít nhất phải hấp thu một khối xương đầu vạn năm trở lên, bản thân cũng phải có thực lực cấp hồn thánh mới có thể thử. Nhưng hồn sư cường công hệ có võ hồn siêu cấp, khởi đầu từ cấp hồn thánh mà lại có xương đầu vạn năm, cho dù đặt ở võ hồn điện, cũng không nhiều. So với những điều kiện đó, việc chưa có xương cánh tay phải lại là yêu cầu nhỏ nhất của khối hồn cốt này. Khối hồn cốt này đã ở trong võ hồn điện gần 500 năm, rất nhiều người đã thử hấp thu, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Cuối cùng, đại cung phụng đời đó không nỡ nhìn nhiều thiên tài vô ích hao tổn vì một khối hồn cốt, bèn hạ lệnh mỗi đời đại cung phụng phải mang khối hồn cốt này bên mình. Nói một hồi, Thiên Đạo Lưu lại tỏ ra do dự, có chút muốn thu hồi khối hồn cốt này, xem có thể nghĩ cách đổi cho Trần Minh một thứ gì đó có giá trị tương đương không. Khối hồn cốt 8 vạn năm này trong mắt lão giống như một cái bẫy ngọt ngào, mặc dù trông có vẻ đầy lợi ích, nhưng một khi bước vào thì sinh tử khó lường. Khối hồn cốt này lão đã từng bày ra trước mặt các vị cung phụng, nhưng không ai có thể hấp thu được. Kim Ngạc Đấu La lúc còn trẻ đã từng tính toán biến khối hồn cốt không ai có thể thuần phục này thành trợ lực của mình, nhưng lại vì sát khí nhập thể mà suýt bỏ mạng, vẫn là đại tế ti đời đó ra tay mới cứu được lão. Từ đó về sau, Kim Ngạc Đấu La không còn để ý đến khối xương bàn tay này nữa. Nếu là Thiên Đạo Lưu tự mình ra tay, lão ngược lại có thể hấp thu, cho dù lão đã hấp thu xương cánh tay phải cũng có thể cưỡng ép mượn thần lực của Thiên Sứ Thần để ép khối xương bàn tay này dung hợp với mình. Chỉ là làm vậy đối với lão thật sự không cần thiết. Ai ngờ nghe đến đó, Trần Minh mắt sáng rực lên, cả người nhất thời hăng hái muốn thử. Đại cung phụng, ta có thể thử một lần không? Thử một lần. Cũng được. Thiên Đạo Lưu gật đầu, miễn cưỡng đồng ý với ý định của Trần Minh. Lão lấy ra khối hồn cốt này chính là có chút muốn để Trần Minh thử hấp thu, nếu Trần Minh có thể hấp thu thì tốt nhất, không hấp thu được, lão hiện đang ở trước tượng Thiên Sứ Thần, lại gần Thiên Sứ Thánh Kiếm. Chỉ cần mượn dùng sức mạnh của Thiên Sứ Thần là có thể cưỡng ép cắt đứt quá trình hấp thu. Đến lúc đó, dưỡng thương một chút, tay phải sẽ không có chuyện gì. Có thể nói, vấn đề lớn nhất của Thiên Đạo Lưu chính là tính cách của lão có chút do dự. Nếu không phải vì tính cách hơi bảo thủ một chút, với thiên phú của lão, nói không chừng ngày xưa đã thật sự có thể cửu khảo thành thần. Trần Minh nhận lấy khối xương tay phải của ám kim khủng trảo hùng, gần như ngay khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với xương bàn tay, liền cảm nhận được oán khí và hung tính nồng đậm từ trong đó. Đây là hận ý và ác ý mà con ám kim khủng trảo hùng đó đã ngưng kết trong huyết mạch, cuốn chặt lấy sức mạnh huyết mạch và sinh mệnh lực của nó. Cho dù võ hồn thiên sứ có năng lực tịnh hóa, có thể tịnh hóa oán khí trong khối xương tay phải này. Nhưng cái giá phải trả cho việc tịnh hóa là khối xương tay phải này sẽ mất đi đặc tính của một hồn cốt, biến thành một khối xương thông thường. Muốn giải quyết được phần oán khí cuốn quýt này mà không phá hủy sức mạnh huyết mạch trong hồn cốt, độ khó đó còn lớn hơn nhiều so với việc đi tìm một khối hồn cốt 10 vạn năm bình thường. Trần Minh áp khối xương bàn tay lên tay phải của mình, nhắm mắt bắt đầu hấp thu. Theo quá trình dung hợp dần dần, cảm giác nhói đau từ lòng bàn tay Trần Minh truyền đến, một luồng ác ý hung bạo xông vào tinh thần chi hải của cậu, muốn đánh tan Trần Minh hoàn toàn. Mặc dù cho dù là phong hào đấu la, cũng không dám nói có thể dễ dàng áp chế được luồng oán niệm này. Nhưng bên trong tinh thần chi hải, lại hoàn toàn là thế giới của Trần Minh. Ở bên ngoài, Trần Minh đánh một con ám kim khủng trảo hùng gần 10 vạn năm đúng là phải tốn nhiều công sức, nhưng ở thế giới tinh thần. Trần Minh chỉ liếc mắt nhìn con gấu nhỏ đang dương nanh múa vuốt ấy, oán niệm của ám kim khủng trảo hùng liền bị đóng băng hoàn toàn trong tinh thần chi hải của hắn. Bất kể là phẫn nộ hay oán niệm, vào thời khắc này đều hoàn toàn đứng yên, phản phất như hóa thành một pho tượng bằng tinh thần lực. Trần Minh cũng không lựa chọn giết chết nó ngay lập tức, bởi vì cậu vẫn rất tò mò về việc làm thế nào một hồn thú không giỏi về tinh thần lực như ám kim khủng trảo hùng lại có thể lưu lại oán niệm trong hồn cốt. Nếu mình có thể tìm ra được kỹ năng này, nói không chừng sau này có thể âm thầm gài bẫy người khác. Dù không tìm ra được, Trần Minh cũng có thể nghĩ cách luyện hóa phần hung tính này vào trong hồn cốt, biến nó thành chất dinh dưỡng, nâng cao một chút phẩm chất của hồn cốt. Thân thể của Trần Minh vốn đã vô cùng cường tráng, sau khi áp chế được hung tính bên trong khối hồn cốt này, quá trình dung hợp liền diễn ra thuận lợi lạ thường. Chừng nửa giờ sau, khối ngoại phụ hồn cốt mà mấy trăm năm qua không một ai trong Vũ Hồn Điện có thể hấp thu đã bị Trần Minh luyện hóa hoàn toàn. Khi thuộc tính kim của ám kim khủng trảo hùng dung nhập vào tay phải, thuộc tính kim từ kỳ nhung thông thiên cúc trong cơ thể hắn cũng dần dần có phản ứng. Kim đan hồn hạch vận chuyển, từng luồng hồn lực đặc thù rót vào tay phải. Khối hồn cốt 8 vạn năm này như gặp được của ngon vật lạ, điên cuồng hấp thu sức mạnh thuộc tính kim đặc thù kia. Nhờ vào sinh mệnh lực hùng hậu của Trần Minh, phẩm chất và niên hạn của hồn cốt nhanh chóng tăng lên. Trong tình huống vô cùng đặc thù này, huyết mạch chi lực của ám kim khủng trảo hùng ẩn sâu trong ngoại phụ hồn cốt đã được kích hoạt. Sức mạnh huyết mạch ngũ yên dần thức tỉnh, khiến khối hồn cốt này càng thêm thần dị. Nửa canh giờ nữa trôi qua, sự trưởng thành của hồn cốt mới miễn cưỡng dừng lại. Niên hạn vốn đã cao tới 8 vạn năm, dưới tác dụng của thuộc tính kim từ kỳ nhung thông thiên cúc, đã triệt để đột phá ngưỡng 10 vạn năm, và được Trần Minh luyện hóa hoàn toàn, trở thành một bộ phận của cơ thể. Nói chính xác hơn, khối cốt tay phải của ám kim khủng trảo hùng này đã không thể gọi là hồn cốt ám kim khủng trảo hùng nữa. Bản nguyên của Trần Minh đã tạo ra những thay đổi không thể đảo ngược đối với hồn cốt. Theo thời gian, dấu ấn của ám kim khủng trảo hùng sẽ dần biến mất, và cả khối hồn cốt sẽ được cải tạo lại để phù hợp nhất với Trần Minh. Sau khi cảm nhận tỉ mỉ, Trần Minh đã biết được hai hồn kỹ bên trong khối ngoại phụ hồn cốt này. Hồn kỹ thứ nhất là ám kim khủng trảo, đây là bản lĩnh giữ nhà của loài hồn thú ám kim khủng trảo hùng, được mệnh danh là không gì không phá, thậm chí có thể xé rách cả không gian. Trong tay kẻ mạnh nhất của dòng dõi này là Hùng Quân, nó còn được diễn hóa thành kỹ năng cường đại hơn là xé thiên trảo. Có thể nói, đây là một kỹ năng cực mạnh, có thể kết liễu trận đấu trong chớp mắt. Với niên hạn 10 vạn năm, dù là thân thể của hung thú bình thường cũng sẽ bị xé nát ngay tức khắc. Hồn kỹ thứ hai lại đến từ ngọn nguồn của ám kim khủng trảo hùng, một sinh vật gọi là bỉ mông cự thú. Nguồn gốc của bỉ mông cự thú là một vị thần vương mạnh mẽ từ dị giới. Loài hồn thú này chuyên ăn thịt cự long, là đại địch của long tộc. Bản thân đấu la đại lục và long tộc có mối liên hệ mật thiết, nên thế giới này không hề xuất hiện hồn thú hay võ hồn bỉ mông cự thú thật sự, mà chỉ có các loại hồn thú mang huyết mạch của nó, ám kim khủng trảo hùng chính là một trong số đó. Kỹ năng này tên là Thế Bất Khả Đáng, là bản lĩnh giữ nhà của loài bỉ mông cự thú. Một khi kích hoạt, nó sẽ cường hóa sức tấn công trên diện rộng trong một khoảng thời gian. Mỗi đòn tấn công cận chiến đều kèm theo sức mạnh thuộc tính kim cuồng bạo, và mỗi đòn đều gây ra sát thương phạm vi. Nói cách khác, nó tương đương với việc biến mỗi đòn đánh thường tiếp theo thành một phiên bản suy yếu của ám kim khủng trảo. Kỹ năng này tuy mạnh mẽ, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nó không chỉ tiêu hao lượng lớn hồn lực, mà còn cả sinh mệnh lực. Mỗi lần thi triển phiên bản ám kim khủng trảo suy yếu đều sẽ hao tổn cực lớn, có thể xem là một kỹ năng dùng mạng đổi mạng. Hồn sư bình thường dù chỉ kích hoạt kỹ năng này trong thời gian ngắn cũng sẽ gây ra tổn thương không thể hồi phục cho cơ thể. Nó là một con dao hai lưỡi, dùng để lấy mạng đổi mạng. Nhưng vấn đề này đối với Trần Minh lại chẳng đáng là gì, bởi hắn có một viên long đan thuộc tính sinh mệnh, có thể chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực. Chỉ cần khống chế tốt để không đốt cạn sinh mệnh lực của mình trong nháy mắt, Trần Minh hoàn toàn có thể bù đắp lại phần thiếu hụt. Lấy thuộc tính kim của kỳ nhung thông thiên cúc làm mồi dẫn, Trần Minh đã đồng thời dẫn dắt thuộc tính kim từ ám kim khủng trảo vào cơ thể mình trong quá trình luyện hóa. Giờ đây, Trần Minh lại có thêm một thuộc tính kim vô cùng tiếp cận với cực hạn. Mặc dù huyết mạch bỉ mông ở cấp độ này không thể thay đổi võ hồn của Trần Minh, nhưng nó vẫn giúp tăng cường thuộc tính cơ bản đôi chút, chỉ là không còn rõ rệt mà thôi. Hơn nữa, vì đấu la đại lục không mấy chào đón loài bỉ mông, nên Trần Minh cũng không có cách nào tiếp tục thu được sức mạnh của bỉ mông tộc từ đó. Mà nói đúng ra, Bỉ Mông thậm chí còn không phải là hồn thú, cho nên sức mạnh Bỉ Mông tộc mà Trần Minh có thể nhận được từ khối hồn cốt này là tương đối có hạn. Thành thật mà nói, chính Trần Minh cũng đang suy nghĩ, liệu các thuộc tính của mình có phải là hơi nhiều rồi không? Nhưng khi nghĩ đến việc mình có thể thành thần trong tương lai, hắn lại cảm thấy nhiều thuộc tính một chút cũng không thành vấn đề, có lẽ sau này mình có thể ngưng tụ ra một thần vị nguyên tố thống ngự tất cả nguyên tố thì sao? Dù sao sau khi tiếp xúc với thần lực của ba vị đại lão Tu La Thần, La Sát Thần và Thiên Sứ Thần, Trần Minh đã phát hiện ra rằng, thần vị của thế giới đấu la khá phức tạp chứ không hề thuần túy. Thần vị của một vị thần có thể bao hàm nhiều thuộc tính khác nhau. Thần vị của Thiên Sứ Thần là Thiên Sứ, quyền năng bề mặt là Quang Minh và Hỏa Diễm. Vì dẫn dắt nhân loại đánh bại hồn thú, nên được loài người xem là thần của thần thánh và hy vọng, từ đó có được quyền năng thần thánh và hy vọng. Bởi vì Thái Dương chính là Quang Minh và Hỏa Diễm, bản thân Thiên Sứ Thần lại mang hai quyền năng thần thánh và hy vọng, nên lại bị người đời xem là tín ngưỡng của Thái Dương Thần. Một loạt quyền năng này gộp lại đã tạo nên Thiên Sứ Thần. Tu La Thần quản lý sự sát lục, mà sát lục lại chia làm sát lục chính nghĩa và sát lục tà ác. Chỉ vì thần giới có hai vị thần vương là Tà Ác Chi Thần và Thiện Lương Chi Thần, nên Tu La Thần chỉ có thể nắm giữ một phần, phải cân bằng giữa chính nghĩa và tà ác, từ đó mới có quyền năng thẩm phán. La Sát Thần là ác thần, nhưng cũng không nắm giữ tất cả ác ý, mà chính xác hơn là sự tổng hợp của cừu hận. Thần vị này có tà ác, cừu hận, sát lục, thậm chí còn mang một chút quyền năng yếu ớt của báo thù và thẩm phán. Mặc dù yếu ớt, nghe có vẻ vô lý, nhưng đúng là có một chút. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không khó hiểu. Dù sao những người bị La Sát Thần xử lý chắc chắn không ít, và những người đó cũng có kẻ thù. Trong mắt những kẻ thù này, La Sát Thần chính là vị thần báo thù và thẩm phán cho họ. Dù số người này không nhiều, nhưng lại dễ sinh ra tín ngưỡng tương đối thuần túy, tự nhiên sẽ khiến La Sát Thần ở một mức độ nào đó có được hai thuộc tính này. Bởi vì quyền năng của La Sát Thần và Tu La Thần có phần trùng lập, mà Tu La Thần lại là thần giới chi vương mạnh hơn La Sát Thần, nên Tu La Thần mới có thể lợi dụng thần lực của La Sát Thần để tạo ra khôi lỗi ở một mức độ nào đó. Nhân tiện nói thêm, Trần Minh cảm thấy trong thần vị của Thiên Sứ Thần cũng nên có quyền năng về phương diện báo thù. Dù sao ở thời đại của Thiên Sứ Thần, nhân loại và hồn thú có cừu hận, Thiên Sứ Thần giết chết hồn thú, trong mắt nhân loại vừa là hy vọng, đồng thời trong mắt một số người cũng là báo thù. Thậm chí trong những bức trang trí, Trần Minh còn thấy Thiên Sứ Thần đơn độc giết chết thủy thú, cũng là do báo thù thúc đẩy. Cho nên thần cách của Thiên Sứ Thần có phương diện này cũng không có gì lạ, chỉ là sau này phần quyền năng đó có lẽ đã bị Thiên Sứ Thần chủ động vứt bỏ. Thông qua những tài liệu mà thế giới đấu la cung cấp và sự tiếp xúc của bản thân với thần linh, Trần Minh cũng hiểu ra rằng, muốn thành thần thực ra có hai con đường. Con đường thứ nhất, trực tiếp cường hóa bản chất của mình, ép bản chất của mình xảy ra bước nhảy vọt, sau đó thành thần. Ở thời đại hồn thú còn có thể thành thần, hồn thú về cơ bản đều đi theo con đường này. Thành thần theo cách này, cường độ ban đầu không cao, cần phải từng chút một cường hóa, nhưng ưu điểm là tự do, lại có thể cải tạo huyết mạch của mình để phúc cho đời sau. Nói đúng ra, Trần Minh hiện tại cũng có thể xem là đang đi trên con đường này. Dù sao thân thể hắn tuy nhỏ yếu, tinh thần lực chưa chất biến, nhưng bản nguyên linh hồn thì đúng là đã đạt đến lĩnh vực thần cấp trong quá trình xuyên không. Mặc dù yếu ớt, nhưng đó cũng là thần cấp, cho nên từ trước đến nay, việc tăng cường hồn lực của Trần Minh chưa từng xuất hiện dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, vì có thể cảm ngộ pháp tắc nên cũng sẽ không xảy ra tình trạng kẹt cấp do cảm ngộ không đủ. Con đường thứ hai chính là con đường mà các vị thần của thế giới đấu la đang đi. Trước tiên thông qua việc truyền bá sức mạnh của mình để ngưng tụ tín ngưỡng, tạo ra thần vị, sau đó cường hóa thần vị. Thần vị tương đương với một món trang bị có thể cung cấp cấp bậc ngoài định mức, phàm nhân sở hữu thần vị cũng có thể tăng cường bản chất sinh mệnh của mình. Thần linh thông qua thần vị để vượt qua giới hạn cấp bậc trước, nắm giữ sức mạnh của thần, sau đó ngược lại dùng sức mạnh của thần để nâng cao bản chất của mình, để ngược bản thân lên thành thần linh. Giới hạn thực lực của thần linh loại này tương đương với giới hạn cấp bậc giả mà cường độ thần vị cung cấp. Muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể tiếp tục cường hóa thần vị để nâng cao giới hạn cấp bậc. Con đường trước tự do hơn, muốn làm gì thì làm. Con đường sau mạnh mẽ hơn, nhưng lại bị thần vị và tín ngưỡng của mình trói buộc. Thần vị là một món trang bị cường đại, không chỉ nâng cao giới hạn cấp bậc mà còn cung cấp lượng lớn thuộc tính. Thần linh có thần vị mạnh hơn thần linh không có thần vị một bậc. Tam cấp thần có thần vị có thể ngang hàng với nhị cấp thần không có thần vị, nhị cấp thần ngang hàng nhất cấp thần ngang hàng bán bộ thần vương. Dù là đối với thần vương, thần vị vẫn là một trang bị mạnh mẽ hữu lực. Nếu mất đi thần vị, sức chiến đấu sẽ giảm xuống không chỉ một cấp. Hơn nữa, đặc tính chủ yếu nhất của thần vị là, trước khi chế tạo hoàn toàn thành công, thần vị chỉ có thể nâng cao giới hạn cấp bậc, không thể trực tiếp chuyển hóa tín ngưỡng chi lực thành điểm kinh nghiệm để tăng thực lực. Muốn nhanh chóng mượn thần vị để tăng thực lực, thì nhất định phải hoàn thành thần vị. Trước khi quá trình này hoàn thành, Bất kể là đúc thần vị tam cấp thần hay nhất cấp thần, nhìn qua chênh lệch cũng không lớn lắm. Nhưng nói cách khác, sau khi chế tạo hoàn thành cũng sẽ dẫn đến việc thực lực của thần linh bị kẹt ở tiêu chuẩn của thần vị, rất khó thoát ly thần vị để tiến bộ. Thần vị đã hoàn thành tuy đúng là có thể thông qua tín ngưỡng để dần dần cường hóa, nhưng hiệu suất kém hơn rất nhiều so với trước khi chế tạo, hơn nữa rất khó tiếp tục mở rộng phương diện quyền năng. Thường thường là thiên chi kiêu tử mấy trăm năm liền thành thần, nhưng sau khi thành thần mấy vạn năm thực lực cũng không có nửa điểm biến hóa, thậm chí còn có thể vì tín ngưỡng không đủ mà dẫn đến thực lực suy giảm. Thần vị giống như một bậc thang cao cao tại thượng, trước khi bước lên thì phải gắng sức ngước nhìn, nhưng sau khi bước lên rồi thì thường thường không thèm liếc mắt một cái, trong lòng chỉ nghĩ cách làm sao để rời khỏi bậc thang đầy dính này. Dù có phải cởi giày ra, người bình thường cũng tuyệt đối không muốn bị dính chặt trên bậc thang. Lúc này, Trần Minh mới nhớ ra, mình vừa rồi còn tiếp nhận thần khảo của Thiên Sứ Thần. Mặc dù khảo nghiệm thứ nhất hoàn toàn là cho không, nhưng 6 khảo nghiệm còn lại có lẽ cũng sẽ giúp ích cho mình không ít. Trần Minh cảm nhận cái kén ánh sáng trong đầu mình, hỏi về nhiệm vụ thần khảo tiếp theo. Theo sự rung động nhẹ của kén ánh sáng, khảo nghiệm thứ hai cũng xuất hiện trong đầu Trần Minh. Thiên Sứ Thất Khảo, khảo nghiệm thứ hai, đánh bại Thiên Quân Đấu La, Hàng Ma Đấu La. Phần thưởng, hồn lực tăng lên 1 cấp. Thời hạn, 100 năm. Trần Minh chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi trong đầu khi nhìn thấy khảo nghiệm thứ hai của mình. Đánh thắng 2 vị phong hào đấu la, lại còn là siêu cấp đấu la có siêu cấp võ hồn, kết quả chỉ thưởng hồn lực tăng 1 cấp. Này huynh đài, ngươi có phải hơi keo kiệt rồi không? Sao không cho cái Trần Minh muốn phàn nàn, nhưng lại nghĩ đến việc mình đầu tiên là thông qua tiếp xúc Thiên Sứ Thánh Kiếm để có được kiếm thuật của Thiên Sứ Thần và các đời đại tế ti. Tiếp đó lại thông qua thần tượng Thiên Sứ Thần để cường hóa võ hồn và có được khả năng bay lượn. Sau đó khi đạt cấp 50 lại tự nhiên nhận được khảo nghiệm thứ nhất, tương đương với việc nhận không một cái thần ban hồn hoàng. Thôi được, với gia sản của Thiên Sứ Thần, ngoài Thiên Sứ Thánh Kiếm và Thiên Sứ Thần Trang ra, có lẽ chỉ còn lại chính nàng và Vũ Hồn Điện. Đúng là không còn thứ gì tốt để cho hắn nữa. Có thể tăng một cấp hồn lực cuối cùng vẫn tốt hơn không có, biết đâu những thần khảo sau này còn có thể cung cấp thứ tốt hơn thì sao? Dù sao đây mới chỉ là khảo nghiệm thứ hai mà thôi. Trần Minh tự an ủi mình như vậy, mở mắt ra, luồng khí tức hung bạo trên người lóe lên rồi biến mất. Sau khi hấp thu cốt tay phải, năm ngón tay phải của Trần Minh đã hóa thành năm lưỡi đao sắc bén. Hắn khẽ cử động ngón tay, liền nghe thấy tiếng không khí bị xé rách. Mặc dù Trần Minh không hề để lộ chút ác ý nào, chỉ cử động ngón tay một chút, nhưng những người có mặt ở đây đều cảm thấy như có lưỡi dao sắc bén chém vào người. Người có thực lực yếu nhất là Thiên Nhận Tuyết càng không nhịn được lùi lại một bước, cho đến khi níu lấy tay Thiên Đạo Lưu mới bình tĩnh trở lại. Đó là cảm giác áp bức bổ sung sau khi hồn cốt ám kim khủng trảo hùng đột phá 10 vạn năm và được phản bản Tố Nguyên. Nếu là hồn sư có võ hồn là loài gấu, dưới luồng áp bức này, 10 người thì có đến 9 người phải quỳ xuống bái lạy Trần Minh. Thiên Đạo Lưu nói, không hổ là ngươi, khối hồn cốt này quả nhiên không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào với ngươi. Thiên Đạo Lưu đã từ bỏ việc tiếp tục truy cứu xem rốt cuộc Trần Minh kỳ lạ đến mức nào. Trong lòng ông, Trần Minh đã là một vị thần linh nào đó giáng lâm nhân gian. Đã là thần linh, thì trên người có xảy ra chuyện gì kỳ lạ, vượt ngoài lẽ thường cũng là điều hiển nhiên. Thiên Đạo Lưu đem những khối hồn cốt còn lại phân cho Cúc, Quỷ hai vị đấu la. Cúc đấu la lấy đôi hồn cốt Thụy Kim Tượng, còn Quỷ đấu la lấy khối hồn cốt và xương đùi, rõ ràng là chuẩn bị cho Mẫn Công hệ phong hào đấu la. Dù là với thân phận của Thiên Đạo Lưu, việc một lần lấy ra 5 khối hồn cốt phẩm chất cao, giá trị lớn như vậy, trong lòng ông vẫn có chút đau lòng. Mặc dù mâu thuẫn rất lớn với giáo hoàng đương nhiệm là Bỉ Bỉ Đông, nhưng với tư cách là đại cung phụng, Thiên Đạo Lưu vẫn thành thật giao ra phần lớn quyền lợi của Vũ Hồn Điện, trong đó bao gồm cả bảo khố tích lũy qua các đời. Dưới sự thỏa hiệp của hai bên, chỉ khi được cả hai cùng công nhận, một bên mới có thể lấy ra những vật phẩm trân quý như hồn cốt. Thiên Đạo Lưu không có thói quen vào bảo khố của Vũ Hồn Điện để bỏ hồn cốt vào túi riêng của mình. Cho nên 5 kiện hồn cốt này đều là tài sản riêng của ông, đã theo ông hơn mấy chục năm. Ngoại trừ khối hồn cốt ám kim khủng trảo hùng là vật mà các đời đại cung phụng mang theo bên mình, 4 khối hồn cốt còn lại đều là do ông thu được khi hành tẩu đại lục. Chỉ có điều, nguồn gốc của những hồn cốt này không phải từ hồn thú, mà là rơi ra từ những hồn sư cấp cao. Ai cũng biết, xác suất rơi ra hồn cốt từ hồn sư cấp cao còn cao hơn so với hồn thú có niên hạn tương ứng, thậm chí còn có thể xuất hiện trường hợp đại bạo. Mặc dù Thiên Đạo Lưu bây giờ tính tình rất tốt, là một lão tiên sinh hiền lành, nhưng thời trẻ ông cũng có lúc nóng nảy. Hành tẩu đại lục, gặp không ít chuyện bất bình, ông đã tự tay giết chết không ít hồn sư cấp cao. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm ông có được khi hành hiệp trượng nghĩa. Giống như phần lớn hồn cốt của Hạo Thiên Tông, thực ra cũng là do đường thần khi đó hành tẩu đại lục nhặt được từ những hồn sư cấp cao. Các đại tông môn về cơ bản đều như vậy, mỗi một vị siêu cấp đấu la trở lên đều từng có kinh nghiệm nhặt được hồn cốt từ các hồn sư cấp cao khác. Điều này đối với Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La mà nói, gần như là nhận không. Dù sao mặc dù không lâu trước đây mới thu Trần Minh làm đệ tử, hai người chỉ dạy cho hắn một chút kiến thức của mình, Cúp Đấu La còn biên soạn kiến thức dược thảo của mình thành sách giao cho Trần Minh. Nhưng thực ra, ban đầu hai người cũng không trông mong Trần Minh sẽ làm gì cho họ, hoặc có lẽ là không trông mong Trần Minh bây giờ có thể làm được gì cho họ. Trong suy nghĩ của hai người, Trần Minh sau mấy chục năm có thể trưởng thành, có thể làm cho danh tiếng của hai người vang danh đại lục đã là chuyện tốt nhất. Không ngờ Trần Minh lại cho họ một bất ngờ lớn như vậy. Bất kể là đứng về phe nào hay không, hồn cốt nhận được là thật. Là những lão giang hồ, hai người tin tưởng Vũ Hồn Điện, nhưng họ càng tin tưởng vào nắm đấm của mình hơn. Họ có thể trở thành trưởng lão của Vũ Hồn Điện không phải dựa vào công lao và sự cống hiến, mà là vì nắm đấm của họ trên toàn cõi đấu la đại lục này cũng thuộc hàng có trọng lượng. Võ hồn dung hợp kỹ của hai người liên thủ càng khiến cho nắm đấm của họ trở nên cường đại hơn. Bởi vì vừa có công lao vừa có nắm đấm, nên họ mới là trưởng lão dưới một người trên vạn người trong Vũ Hồn Điện. Nếu Thiên Đạo Lưu ngay từ đầu đã trực tiếp lấy ra những hồn cốt này, hai người nói không chừng thật sự sẽ cân nhắc việc ngã về phía Cung Phụng Điện. Dù sao Bỉ Bỉ Đông thật sự là có chút keo kiệt. Kim tệ không thiếu, quyền lợi không thiếu, nhưng hồn cốt thì đừng mong. Ngay cả lần trước cùng Bỉ Bỉ Đông đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú 10 vạn năm, đối mặt với Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng hai đại thú vương 10 vạn năm cùng một con nhu cốt thỏ dự bị 10 vạn năm nổi điên tấn công. Kết quả sau khi trở về, Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ cho kim hồn tệ và một ít tài liệu trân quý làm phần thưởng, còn hồn cốt thì một chữ cũng không nhắc tới. Trên người hai người tổng cộng cũng chỉ có Quỷ Đấu La có một khối hồn cốt vạn năm, mà khối hồn cốt này vẫn là do ngày xưa săn bắt hồn hoàng mà có được. Hồn cốt ngàn năm hai người cũng từng nhận được sau khi trở thành phong hào đấu la, nhưng đối với thực lực của họ lúc đó, hồn cốt ngàn năm thật sự không có ý nghĩa. Thà không hấp thu hồn cốt, cũng tuyệt đối không để hồn cốt ngàn năm chiếm một vị trí hồn cốt quý giá trên người mình. Ân tình đã xử lý xong, Thiên Đạo Lưu liền bắt đầu bàn chuyện sau đó. Nếu Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La không muốn đứng về phe nào, Thiên Đạo Lưu cũng không ép buộc. Ông chỉ hy vọng hai người có thể tiết lộ chuyện Thiên Nhận Tuyết bị tập kích cho Bỉ Bỉ Đông, ghi lại sự thay đổi cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông rồi báo cho ông biết. Đối với Thiên Đạo Lưu, Thiên Nhận Tuyết cũng đang vô cùng lo lắng, nàng nắm chặt tay ông, cắn môi, lòng đầy thấp thỏm. Thiên Nhận Tuyết vừa cao ngạo, lại vừa thiếu thốn tình thương. Thân phận méo mó khiến nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ. Kinh nghiệm nằm vùng vượt quá tuổi của mình trong Vũ Hồn Điện thậm chí còn khiến nàng có chút không phân biệt được thực tế. Có lúc nàng còn hoài nghi mình rốt cuộc là Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện hay là Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc. Có người dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, có người lại phải dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ. Thiên Nhận Tuyết với hai thân phận gần như có thể có được tất cả, nên những thứ mong mà không được lại càng trở nên trân quý. Là một đứa trẻ thiếu tình thương, nàng chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình mẹ. Từ khi biết chuyện, nàng đã cố gắng cảm nhận tình mẹ từ Bỉ Bỉ Đông, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ nhận lại được sự lạnh lùng, ác ý, thậm chí là sát ý cùng với sự trưởng thành. Những đả kích năm xưa đã khiến Thiên Nhận Tuyết cao ngạo không còn muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người phụ nữ kia nữa. Nhưng những thứ không thể có được từ thời thơ ấu, Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Nàng đã mất cha, mất đi tình cha. Bởi vậy, đối với tình mẫu tử, Thiên Nhận Tuyết có một loại chấp niệm bệnh hoạn. Vừa muốn đến gần mẹ mình, lại vừa sợ bị từ chối. Thật ra, người bình thường có lẽ không biết mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La không chỉ là phụ tá đắc lực bên cạnh giáo hoàng, mà còn là những trưởng lão kỳ cựu có thế lực và mạng lưới quan hệ riêng trong Vũ Hồn Điện. Trên danh nghĩa tuy không biết, nhưng lén lút thì hai người họ đã hiểu rõ chuyện này đến 8-9 phần. Thậm chí cả việc cái chết của giáo hoàng đời trước Thiên Tầm Tật có chút kỳ quặc, hai người đều lòng dạ biết rõ, chỉ là bề ngoài không nói ra mà thôi. Cúp, Quỷ hai vị đấu la liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đã có được câu trả lời. Sau đó, họ hành lễ trước mặt Thiên Đạo Lưu và cam đoan xin nghe theo lời dạy của Đại Cung Phụng. Một lần truyền lời đổi lấy 4 khối hồn cốt, rất đáng giá. Sau khi nói chuyện xong với Thiên Đạo Lưu, Cúp Đấu La và Quỷ Đấu La kéo Trần Minh sang một bên, lặng lẽ quan tâm đến tình trạng của hắn. Khi nghe Trần Minh nói mình suýt nữa thì chết, trên mặt hai người đều hiện lên chút tâm tình phức tạp. Nếu Trần Minh đi cứu người khác, hai người chắc chắn sẽ mở miệng mắng hắn quá không tôn trọng mạng sống của mình. Nhưng vấn đề là người mà Trần Minh cứu có thân phận đặc biệt, cho nên hai người không thể nói như vậy. Cúp Đấu La cắn răng, lấy khối hồn cốt mà Thiên Đạo Lưu vừa cho ông ra khỏi hồn đạo khí trữ vật, rồi nhét vào tay Trần Minh, "Tiểu Minh, khối hồn cốt này là do con dùng mạng đổi lấy, vẫn là con hấp thu đi. Sư phụ tuổi đã cao, thực lực cũng không còn nhiều hy vọng tăng lên. Con hấp thu đôi hồn cốt này, sau này hành tẩu đại lục ta cũng có thể yên tâm phần nào. Còn có khối xương đầu và xương đùi này nữa." Quỷ đấu la mặc dù trong lòng có chút không nỡ với hai khối hồn cốt vô cùng thích hợp với mình này, nhưng cũng theo động tác của Cúc đấu la mà nhét hai khối hồn cốt vào tay Trần Minh. Việc tặng hồn cốt cũng giống như tặng hồng bao, đều là một hồi ngươi đẩy ta kéo rồi mới nhận lấy. Nhưng Trần Minh không phải người bình thường, những khối hồn cốt đối với phong hào đấu la cũng cực kỳ quý giá này, hắn căn bản đã không còn để vào mắt. Yêu cầu của hắn đối với hồn cốt từ trước đến nay đều là hoặc là ngoại phụ hồn cốt có thể trưởng thành, hoặc là hồn cốt từ 10 vạn năm trở lên. Hắn vừa mới biết được vị trí của mấy con hồn thú 10 vạn năm từ thế giới đấu la. Đối với hắn mà nói, muốn hồn cốt thì hoàn toàn có thể đi tìm những con hồn thú 10 vạn năm có phẩm chất và loại hình cực kỳ phù hợp với bản thân để bạo kim tệ. Những khối hồn cốt này hắn vẫn chưa cần lắm. Trần Minh cảm động, ép những khối hồn cốt này nhét trả lại, rồi lắc đầu với hai vị sư phụ tiện nghi, Nguyệt sư phụ, Quỷ sư phụ, những khối hồn cốt này đối với hai người có tác dụng tăng cường rất lớn, vẫn là hai người hấp thu đi. Hai người hấp thu hồn cốt, thực lực tăng lên, mà hai người lại là sư phụ của con, thực lực của hai người tăng lên không phải cũng tương đương với con tăng lên sao? Con là một độc hồn sư, những hồn cốt này thật sự không hợp với con lắm. Thay vì đặt trên người con, còn không bằng để hai vị sư phụ hấp thu thì phù hợp hơn. Lời của Trần Minh trong tai hai người không nghi ngờ gì chính là lời từ chối, nhưng đối mặt với khối hồn cốt nặng trĩu, hai người vẫn không thể nói ra lời nào. Vốn dĩ có thể cắn răng đem hồn cốt vừa tới tay nhét vào tay Trần Minh đã là kết quả của việc hai người phải dồn rất nhiều dũng khí. Trần Minh lại đẩy một cái như vậy, dù là hai người cũng không có cách nào tiếp tục cứng rắn nói tiếp, chỉ có thể đem hồn cốt một lần nữa đặt lại vào hồn đạo khí trữ vật của mình, rồi vỗ vỗ vai Trần Minh. Nguyệt Quang lắc đầu, đồ đệ tốt à, hai chúng ta thật sự là quỷ đấu la thì gật đầu. Mặc dù biểu hiện của hai người có vẻ không cùng một ý, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được suy nghĩ của hai người là giống nhau. Sau khi lấy ra một đống đồ phòng thân, tiện thể nhét cho Trần Minh những tấm thẻ hồn tệ có tổng giá trị vượt qua 100 triệu kim hồn tệ, hai người mới có chút lưu luyến rời khỏi cung Phụng Điện, trở về Giáo Hoàng Điện để báo cáo với Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù phần lớn thời gian, Bỉ Bỉ Đông đều ở trong mật thất bế quan để cầu đột phá về hồn lực. Nhưng khi Thiên Đạo Lưu nổi giận, luồng khí tức thần thánh kia thật sự quá mãnh liệt. Là truyền nhân của La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt bị kinh tỉnh khỏi trạng thái minh tưởng, rồi trở nên có chút thấp thỏm lo âu. Đúng vậy, thấp thỏm lo âu. Bỉ Bỉ Đông vốn cho rằng mình hiện tại dù không phải là đối thủ của lão già Thiên Đạo Lưu, cũng phải không chênh lệch nhiều lắm. Với sức chiến đấu của một phong hào đấu la song sinh võ hồn như mình bây giờ, thế nào cũng có thể so tài với Thiên Đạo Lưu một phen. Nhưng khí tức mà Thiên Đạo Lưu hôm nay bộc phát ra, lại áp chế Bỉ Bỉ Đông đến mức có chút không thở nổi. Nếu đối mặt với Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông thậm chí không chắc mình có thể chống đỡ được mấy hiệp trong tay lão già đó. Cảm giác bất lực khi bị thiên tầm tật sĩ nhục năm xưa lại ùa về trong khoảnh khắc này. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được luồng khí tức thần thánh mạnh mẽ đó liền phát ra sự chán ghét từ tận đáy lòng. Mặc dù linh hồn của thiên tầm tật đã sớm bị nàng triệt để thôn phệ và tiêu hóa, nàng cho rằng mình đã sớm giành được thắng lợi. Nhưng vào khoảnh khắc bị sức mạnh thần thánh của Thiên Đạo Lưu bao phủ, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình hiện tại cũng nhỏ yếu và bất lực như khi bị thiên tầm tật áp chế năm xưa. Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh. Bỉ Bỉ Đông nắm chặt quyền trượng giáo hoàng tượng trưng cho quyền lực, đôi mắt vì kích động mà đầy tơ máu, trong miệng như điên dại lẩm bẩm. Giờ khắc này, nàng đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn lập tức đi tìm kẻ sỉ nhục kia, ép hỏi nàng ta thứ quan trọng nhất là gì, sau đó hủy hoại nó ngay trước mặt nàng ta, để nhanh chóng hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 của mình và có được sức mạnh cường đại hơn. Cúc đấu la và quỷ đấu la thông qua thị vệ ở cửa báo một tiếng, sau đó tiến vào giáo hoàng điện. Khi biết Cúc đấu la và quỷ đấu la đến, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt thay đổi. Gương mặt vốn dữ tợn tức giận trở nên bình tĩnh như nước, phối hợp với bộ trang phục giáo hoàng, trông như thể mọi thứ trên đời đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là sâu trong ánh mắt, vẫn mang theo một tia cừu hận và phẫn nộ không thể xua tan. Cúc đấu la và quỷ đấu la hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, sau đó Bỉ Bỉ Đông phất tay ra hiệu hai người không cần đa lễ, gặp qua giáo hoàng bệ hạ. Mặc dù Cúc, quỷ đấu la trước mặt người ngoài trông như tâm phúc của Bỉ Bỉ Đông, nhưng chỉ có ba người họ mới biết, suy nghĩ đó chỉ có thể nói là cơ bản chính xác, bởi vì dù là đối với Cúc, quỷ hai vị đấu la, Bỉ Bỉ Đông vẫn duy trì một khoảng cách lạnh lùng. Trong toàn bộ vũ hồn điện, chỉ có Hồ Liệt Na mới được xem là người thật sự bước vào thế giới của Bỉ Bỉ Đông. Những người khác dù trông có thân cận với Bỉ Bỉ Đông đến đâu, giữa hai bên vẫn luôn có một rào cản băng giá. Cúc trưởng lão, quỷ trưởng lão, hai vị có tra được vì sao Đại Cung Phụng lại đột nhiên rời khỏi Cung Phụng Điện không? Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáo hoàng, bình tĩnh hỏi hai người. Mà hai người đã sớm bàn bạc xong xuôi, liền chậm rãi nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Cúc đấu la và quỷ đấu la kể lại chuyện Thiên Nhận Tuyết bị tập kích. Khi nghe tin Thiên Nhận Tuyết bị tập kích, nắm đấm của Bỉ Bỉ Đông bất giác siết chặt. Trong lòng không nói nên lời là tư vị gì. Nàng cảm thấy mình nên căm hận đứa nghiệt chủng đó, Nhưng khi nghe tin Thiên Nhận Tuyết suýt chết, Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy tim mình như nhói lên một cái. Chẳng lẽ mình rất quan tâm đến đứa nghiệt chủng đó? Bỉ Bỉ Đông tự hỏi. Trong tinh thần chi hải, thần khảo của La Sát Thần bất giác tỏa ra thần lực tà ác. Những luồng thần lực tà ác này giống như một dấu ấn tư tưởng, cắm rễ sâu vào tâm trí Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng nhớ lại quá khứ nhục nhã. Chút lo lắng phức tạp ban đầu, dưới ảnh hưởng của luồng sức mạnh này nhanh chóng biến chất. Tư duy của Bỉ Bỉ Đông lao thẳng về phía Cừu Hận. Ác ý vốn có trong lòng bị kích phát, sau đó khuếch đại vô hạn, trong nháy mắt lấn át những cảm xúc mơ hồ ban đầu. Đúng vậy, mình rất quan tâm đến đứa nghiệt chủng đó, sao nó còn chưa chết đi? Cơ hội tốt như vậy, sao nó vẫn chưa chết? Bỉ Bỉ Đông nhận rõ nội tâm của mình, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, bàn tay nắm quyền trượng càng lúc càng dùng sức. Nếu không phải quyền trượng giáo hoàng được làm từ kim loại đặc biệt cấp cao nhất, lại được tín ngưỡng hung đúc mấy ngàn năm, thì với sức lực của Bỉ Bỉ Đông, nàng thậm chí có thể để lại một dấu tay sâu hắm trên đó. Nhưng dù ác niệm trong lòng Bỉ Bỉ Đông bị thần lực của La Sát Thần khơi dậy, khi nhìn Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La trước mặt, Bỉ Bỉ Đông vẫn nhạy bén nhận ra một số chuyện. Vừa rồi, nàng cảm nhận được hồn lực của Kim Ngạc Đấu La xuất hiện gần đây, sau đó hồn lực của Cúc, Quỷ Đấu La liền biến mất. Chỉ trong một lúc, họ đã biết chuyện Thiên Nhận Tuyết bị tập kích và kế hoạch soán quốc của nàng ta ẩn giấu trong hoàng cung. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La hiện tại hoàn toàn không thể tin được, nói không chừng đã ngầm ngã về phía lão già Thiên Đạo Lưu. Nàng tự hỏi, nếu mình là Thiên Đạo Lưu, mình tiết lộ tin tức này là vì cái gì? Đương nhiên là vì cái gọi là tình thân. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tràn đầy căm ghét, nhưng lại nhạy bén nhận ra cơ hội của mình. Khảo nghiệm thứ 8 của La Sát Thần là cướp đi thứ quan trọng nhất trong lòng Thiên Nhận Tuyết và khiến nàng ta cảm thấy đau đớn. Mà mình vừa hay có thể nhân cơ hội này, giả vờ kéo gần quan hệ, thừa cơ biết được thứ quan trọng nhất trong lòng nàng ta, sau đó phản bội một lần nữa, hủy hoại thứ mà Thiên Nhận Tuyết trân quý ngay trước mặt nàng. Như vậy, mình có thể lập tức hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 của La Sát Thần, rồi đối mặt với khảo nghiệm thứ 9 để thành thần. Bị cha mẹ phản bội là thống khổ dường nào, Bỉ Bỉ Đông chính là người từng trải, thấu hiểu sâu sắc. Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ tính cách của lão già Thiên Đạo Lư. Chỉ cần mình không thật sự làm gì con bé đó, không gây nguy hiểm đến tính mạng của nó, thì với thân phận và mối quan hệ khó xử này, Thiên Đạo Lư nhiều nhất cũng chỉ có thể cấm túc mình, chứ không thể trừng phạt gì hơn. Mà chỉ cần hoàn thành cửu khảo của La Sát Thần, mình sẽ là một thần linh thật sự. Đến lúc đó, mình sẽ không cần phải che giấu điều gì nữa, cứ trực tiếp để cả Đấu La Đại Lục cảm nhận được nỗi đau của mình là được. Khi đó, dù là lão già Thiên Đạo Lư cũng không thể ngăn cản mình. Mình sẽ có thể thực hiện nguyện vọng để vũ hồn điện triệt để cảm nhận được nỗi đau. Bỉ Bỉ Đông không biết rằng, trong tinh thần chi hải của nàng, kén ánh sáng tượng trưng cho thần khảo của La Sát Thần đang rung động nhẹ như một sinh vật sống. Thần lực tà ác, vặn vẹo đang làm dịu tinh thần chi hải của Bỉ Bỉ Đông, cũng đang âm thầm thay đổi cách tư duy của nàng, khiến một Bỉ Bỉ Đông vốn đã cực đoan trở nên càng thêm cực đoan và điên cuồng. Theo lý mà nói, nếu thần khảo thật sự do chính La Sát Thần nắm giữ, dù nàng là tà thần cũng không đến nỗi dở trò ám muội như vậy với người thừa kế đã đến khảo nghiệm thứ 8. Nhưng tiếc thay, kẻ thực tế đang khống chế thần khảo của La Sát Thần lại là Tu La. Người thừa kế của La Sát Thần, đối với Tu La Thần mà nói, chẳng qua chỉ là một quân cờ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị vứt bỏ, hung hăng đạp nát, như vậy mới có thể chứng minh mình trong sạch. Bỉ Bỉ Đông càng điên cuồng, lại càng dễ bị Tu La Thần lợi dụng. Một giáo hoàng vũ hồn điện điên cuồng, còn tốt hơn một giáo hoàng vũ hồn điện vô năng rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông giả vờ có chút xúc động hỏi han sự tình. Nhưng là sư phụ của Trần Minh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La vẫn cố gắng che giấu sự tồn tại của hắn, miêu tả hắn như một người tình cờ đi ngang qua rồi mang Thiên Nhận Tuyết chạy trốn về. Là một người phụ nữ, một kẻ si tình, Bỉ Bỉ Đông lập tức nhạy bén chú ý đến sự tồn tại của Trần Minh. Khi biết Trần Minh là đệ tử của hai người, và lần trước hai người xin nghỉ cũng là để mang Trần Minh đi săn bắt hồn hoàng, Bỉ Bỉ Đông liền nở một nụ cười hòa ái với hai người, 12 tuổi đã là hồn tông cấp 40. Thiên phú bực này thật sự là trước nay chưa từng có. Một viên ngọc tốt như vậy, vì sao không thu vào vũ hồn điện của ta? Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, có thể mang đệ tử của các ngươi đến đây để ta gặp một chút không? Là giáo hoàng của vũ hồn điện, ta nên khích lệ những hồn sư thiên tài như vậy mới phải. Bỉ Bỉ Đông tự cho rằng lời của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dù sao cũng đã ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông rất lâu, mặc dù không biết Bỉ Bỉ Đông đang toan tính điều gì, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận được sự không ổn. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đã ở bên nhau rất lâu, giữa hai người sớm đã ăn ý đến mức không cần mở miệng cũng biết đối phương nghĩ gì. Đối với yêu cầu của Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bắt đầu tìm cớ, những cái cớ này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đệ tử bị thương cần an dưỡng, thân phận hắn đặc thù không tiện, vũ hồn điện cần giáo hoàng đứng ra ổn định tình hình. Cớ nào cũng nghe chân thực, hợp lý. Dù Bỉ Bỉ Đông biết rõ hai người đang từ chối, cũng không có cách nào trực tiếp vạch trần, chỉ có thể mang theo vẻ tiếc nuối, sau đó để hai người truyền miệng lời khen thưởng của mình. Đúng vậy, chính là khen thưởng bằng miệng. Đừng nói là hồn cốt quý giá như vậy, Bỉ Bỉ Đông ngay cả một kim hồn tệ cũng không muốn bỏ ra. Vốn dĩ, đây cũng là tình trạng thường ngày của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vì vừa mới nhận được bốn khối hồn cốt niên hạn cao, phẩm chất tốt, phù hợp với thuộc tính của mình từ Thiên Đạo Lưu, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La không khỏi cảm thấy Bỉ Bỉ Đông thật sự là quá mức keo kiệt. Đồng thời, hai người cũng xác định rằng, cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi lui ra, Cúc Đấu La liếc nhìn Quỷ Đấu La gật đầu, sau đó thu liễm hồn lực, lặng lẽ lẻn vào cung phụng điện, báo lại biểu hiện của Bỉ Bỉ Đông cho Thiên Nhận Tuyết và những người khác. Mặc dù đối với Quỷ Đấu La, ý đồ xấu của Bỉ Bỉ Đông đã rất rõ ràng, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, việc chỉ là không có ý tốt chứ không phải trực tiếp chửi rủa hay đòi đánh đòi giết đã là một bước tiến triển cực lớn trong mối quan hệ của hai người. Thiên Nhận Tuyết bỏ qua những lời phỏng đoán trong lời nói của Quỷ Đấu La, trong lòng một lần nữa dấy lên sự mong đợi đối với mẹ mình. Thiên Đạo Lưu nhìn cảnh này, có chút muốn nói gì đó, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ phức tạp và nghiệt duyên giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, ông cảm thấy mình không thể nhúng tay vào, chỉ có thể ném ánh mắt cầu cứu về phía Trần Minh, muốn người thông minh này giúp đỡ Thiên Nhận Tuyết một chút. Nếu như ngày thường ác ý của Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Nhận Tuyết là 100 điểm, thì lần này trước mặt Cúc, Quỷ Đấu La, biểu hiện đó chỉ là 30 điểm. Cúc, Quỷ Đấu La dù nhận ra có vấn đề, nhưng cũng chỉ cho rằng ác ý nhiều nhất là tăng gấp đôi, từ 30 điểm lên 60 điểm. Ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, không ai có thể ngờ rằng, giờ khắc này, dưới tác động của đủ loại yếu tố, ác ý của Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Nhận Tuyết còn cao hơn ngày thường rất nhiều, trực tiếp từ 100 điểm vọt lên 300 điểm. Chỉ thấy bề ngoài Thiên Nhận Tuyết có chút kích động, trong lòng tưởng tượng rằng Bỉ Bỉ Đông thực ra vẫn quan tâm đến mình, và tự hỏi liệu mình có thể nhân cơ hội này để hàn gắn mối quan hệ mẹ con hay không. Sau khi cáo lỗi với Thiên Đạo Lưu, Trần Minh và một đám cung phụng, Thiên Nhận Tuyết liền trốn vào hậu điện của cung phụng điện, về căn phòng mà mình đã ở lúc nhỏ, một mình suy nghĩ. Quỷ Đấu La chỉ đến truyền lời, để tránh Bỉ Bỉ Đông sinh nghi, nói xong liền lập tức rời khỏi cung phụng điện, trở về bên cạnh Cúc Đấu La, giả vờ như hai người vẫn luôn ở cùng nhau. Thiên Đạo Lưu nhìn Trần Minh, có chút muốn nhờ hắn giúp đỡ, nhưng nghĩ mãi vẫn không tiện mở lời. Dù sao Thiên Đạo Lưu ông cả đời trong sạch, vết nhơ lớn nhất chính là sinh ra một đứa con trai xui xẻo là Thiên Tầm Tật. Ngăn cản đồ đệ của mình yêu đương, trong mắt Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không phải là chuyện gì to tát. Nhưng ai có thể ngờ được đứa con trai xui xẻo đó lại tự mình ra tay, để đồ đệ sinh con cho mình. Nói nhiều cũng là nghiệp chướng. Khi Thiên Tầm Tật vừa mới thu Bỉ Bỉ Đông làm đệ tử, cũng từng dẫn nàng đến bái kiến Thiên Đạo Lưu. Khi đó, Bỉ Bỉ Đông vẫn là một cô bé bụ bẩm, hồng hào, khi gặp Thiên Đạo Lưu, trong mắt còn mang vài phần câu nệ. Lúc đó, Thiên Tầm Tật chưa hề biểu lộ ý định cưới vợ, tuổi tác cũng có thể làm cha của Bỉ Bỉ Đông. Thêm vào đó, Bỉ Bỉ Đông là đệ tử của Thiên Tầm Tật, nên Thiên Đạo Lưu cũng xem nàng như cháu gái của mình. Mặc dù vì quanh năm bế quan nên tiếp xúc với Bỉ Bỉ Đông tương đối ít, nhưng quan hệ của hai bên cũng không tệ. Bỉ Bỉ Đông cũng thật sự xem Thiên Đạo Lưu như trưởng bối của mình. Nếu không phải vì những hành động sau này của đứa con trai xui xẻo Thiên Tầm Tật mà Thiên Đạo Lưu khó có thể hình dung, mối quan hệ giữa Thiên Đạo Lưu và Bỉ Bỉ Đông có lẽ sẽ giống như ông cháu. Ban đầu, Thiên Tầm Tật nói với Thiên Đạo Lưu rằng sẽ giam Bỉ Bỉ Đông đang yêu đương cuồng nhiệt lại, để nàng bình tĩnh một thời gian. Thiên Đạo Lưu lúc đó cũng đồng ý, cho rằng chỉ là để nàng bình tĩnh lại một chút, qua mấy tháng là ổn. Kết quả mấy tháng sau, Thiên Nhận Tuyết ra đời. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Đạo Lưu cảm thấy nắm đấm của mình cũng siết chặt. Nếu không phải vì đứa con trai xui xẻo Thiên Tầm Tật đã chết, thậm chí có khả năng ngay cả linh hồn cũng đã tan biến, ông hận không thể treo nó lên đánh như bao cát một trận nữa. Hết cách, Thiên Đạo Lưu nháy mắt với Kim Ngạc Đấu La, rồi lại quay về quỳ trước tượng Thiên Sứ Thần tiếp tục cầu nguyện. Kim Ngạc Đấu La cũng không còn cách nào khác, đành phải mời Trần Minh đến phòng của mình để nói chuyện. Kim Ngạc Đấu La hỏi về quá khứ của Trần Minh, và Trần Minh cũng từ từ kể lại. Mặc dù giấu đi kim thủ chỉ linh tính, và nói rằng những tiên thảo lấy được từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn là do những kỳ ngộ khác mà có, nhưng những chuyện khác vẫn kể ra 8-9 phần. Kinh nghiệm của Trần Minh trong tay Kim Ngạc Đấu La nghe thật quá đáng. Trong mắt Kim Ngạc Đấu La, đây không phải là hai chữ truyền kỳ có thể hình dung. Dù sao, là một phong hào đấu la cấp 98, cuộc đời của Kim Ngạc Đấu La trong mắt các hồn sư khác cũng là một câu chuyện truyền kỳ sóng gió. Nhưng so với Trần Minh, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy cuộc đời mình thật sự có chút quá thất bại. May thay, Kim Ngạc Đấu La đã sống gần 200 năm, kinh nghiệm sống phong phú. Sau vài phút bối rối, ông liền quay trở lại chủ đề chính. Kim Ngạc Đấu La kể cho Trần Minh nghe toàn bộ kế hoạch soán quốc của Thiên Nhận Tuyết, từ việc nàng thay thế Thái tử Tuyết Thanh Hà hơn 10 năm trước và ẩn náu trong Hoàng cung Thiên Đấu để mưu đồ soán vị. Dù sao trong mắt Kim Ngạc Đấu La, Trần Minh dù không biết vì lý do gì, nhưng chắc chắn biết Thiên Nhận Tuyết chính là Tuyết Thanh Hà. Nếu chuyện quan trọng nhất đã biết, lại còn cứu được Tuyết Nhi, thì Kim Ngạc Đấu La cũng không ngại nói ra những chuyện khác. Trong lúc nói chuyện, Kim Ngạc Đấu La cẩn thận quan sát sắc mặt Trần Minh, dường như đang xem xét liệu Trần Minh có vì kế hoạch xoán quốc của Thiên Nhận Tuyết mà sinh ra tâm lý chán ghét hay không. Mà đối mặt với sự quan sát của Kim Ngạc Đấu La, Trần Minh chỉ bình tĩnh cười cười, sau đó bắt đầu thử chỉ ra những vấn đề trong kế hoạch. Không nhiều, trong mắt Trần Minh, những vấn đề quan trọng hơn cũng chỉ có hơn 20 điều. Là một anh hùng bàn phím đã trải qua sự rèn luyện của thời đại dữ liệu lớn ở kiếp trước, bất kể Trần Minh thực sự ra tay thế nào, thì lúc nói chuyện trông vô cùng chuyên nghiệp. Trần Minh đưa ra vấn đề của kế hoạch xoán quốc trong 1 giờ, lại đưa ra ý kiến bổ sung trong 1 giờ, cuối cùng lại đưa ra kiến giải của bản thân thêm 1 giờ nữa. Khi hắn vẫn chưa nói hết ý, Kim Ngạc Đấu La ngồi đối diện đã trở nên mắt tròn mắt dẹt, trong đôi mắt già nua viết đầy sự ngu ngơ trong suốt. Dù tinh thần lực vô cùng cường đại, vị phong hào đấu la cấp 98 này vẫn cảm thấy đầu óc mình dường như bị lác vì những ý kiến mà Trần Minh đưa ra. Lão nhân gần 200 tuổi này đến giờ vẫn không hiểu, vì sao đứa trẻ trước mặt mình chưa bằng 1/10 tuổi của mình lại chuyên nghiệp đến vậy. Hơn nữa, một phần ý kiến, dù là trong mắt Kim Ngạc Đấu La, một lão nhân tự nhận là tính tình tương đối nóng nảy, tính cách tương đối cứng rắn, cũng có chút quá mức cấp tiến. Nếu thật sự làm theo một phần tiêu chuẩn mà Trần Minh đưa ra, đừng nói là Thiên Đấu Đế Quốc, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng phải trải qua một cuộc thay máu từ trên xuống dưới. Dù Thiên Đạo Lưu một lần nữa lên ngôi giáo hoàng, muốn dùng thực lực cấp 99 cộng thêm thân phận đại tế ti của Thiên Sứ Thần để chưởng khống Vũ Hồn Điện, với tính cách của ông, cuối cùng cũng sẽ bị biến thành một con rối bù nhìn. Kim Ngạc Đấu La lặng lẽ rót cho Trần Minh một chén trà, sau đó đưa tay vỗ vỗ vai hắn, thở dài, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự mong đợi và chân thành, "Tiểu tử, ngươi có chút quá cực đoan. Hơi hơi bình ổn một chút. Trên đời này còn rất nhiều chuyện tốt đẹp, hồn sư tu luyện còn có tương lai rộng lớn, đáp ứng lão phu, đừng chìm đắm trong những đấu đá chính trị được không? Ta chỉ là phát biểu một chút quan điểm của mình mà thôi, đối với những thứ đó thực ra không có hứng thú." Nhìn Kim Ngạc Đấu La mặt mày ủ rũ, Trần Minh cười ngượng nghịu. Hắn chỉ đưa ra một chút ý kiến bảo thủ, muốn cho Kim Ngạc Đấu La biết rằng, mình thực ra hoàn toàn không quan tâm đến việc Thiên Nhận Tuyết có xoán quốc hay không. Kết quả không ngờ, dù hắn chỉ đưa ra một chút thái độ tương đối bảo thủ, vị lão nhân đứng trên đỉnh cao của giới hồn sư này vẫn không thể chấp nhận được. "Ngươi không quan tâm mà đã chuyên nghiệp như vậy, nếu ngươi mà quan tâm thì còn đến mức nào nữa? Ngươi là một hồn sư, tại sao lại am hiểu đấu tranh cung đình đến thế?" Kim Ngạc Đấu La kìm nén một lúc lâu mới không chửi bậy, mà nói ra ý định ban đầu của mình. "Ông không biết, hiện tại mình có nên để Thiên Nhận Tuyết quay lại Hoàng Cung Thiên Đấu, tiếp tục làm nội ứng hay không? Thiên Đạo Lưu hiện giờ đã không thể đưa ra quyết định, vì ông đã hoàn toàn mất niềm tin vào nhãn lực của mình, ít nhất phải mất vài tháng mới có thể bình tĩnh lại được. Mọi chuyện còn lại chỉ có thể do Kim Ngạc Đấu La quyết định." Trần Minh suy nghĩ một chút về tình hình thực tế, rồi lặng lẽ lắc đầu. "Nội ứng, có lẽ vẫn phải tiếp tục. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, mục đích thực sự của việc nằm vùng nên thay đổi một chút." "Ồ, xin lắng tai nghe." Kim Ngạc Đấu La không hiểu mục tiêu nằm vùng sao lại có thể thay đổi, chẳng lẽ trong Thiên Đấu Đế Quốc còn có thứ gì quan trọng hơn hoàng vị sao? "Ta cảm thấy, tình trạng hiện tại của Thiên Nhận Tuyết, đúng là có chút không phù hợp với ý chí mà Thiên Sứ Thần đã để lại." Trần Minh nói lời kinh người, trực tiếp chất vấn truyền nhân của Thiên Sứ Thần không có ý chí của Thiên Sứ Thần. Nếu là người khác, dù là cháu ruột của mình nói như vậy, Kim Ngạc Đấu La cũng sẽ tát cho một cái, bắt hắn quỳ xuống đất mà tỉnh táo lại. Nhưng người nói ra lời này lại là Trần Minh. Tình huống đặc biệt mà Trần Minh thể hiện trước đó, Kim Ngạc cũng đã thấy. Trong lòng Kim Ngạc Đấu La, Trần Minh không nghi ngờ gì là người đã được Thiên Sứ Thần công nhận. Người như vậy nói chuyện, nhất định không phải là nói bừa. Nàng ấy quá quan tâm đến những trò chơi chính trị trong cung đình. Đã có chút ý tứ quên đi gốc rễ, mất đi bản tâm. Mục đích thống nhất đại lục của Vũ Hồn Điện là gì? Chẳng phải là để lật đổ quý tộc mục nát, để dân chúng sống tốt hơn dưới ý chí của Thiên Sứ Thần sao? Không phải vì tư dục của bản thân, mà là vì tất cả mọi người trên đại lục, nên mới lựa chọn làm như vậy. Nàng ở Thiên Đấu đã lâu, đã có chút quên đi mục đích cuối cùng, mà quá quan tâm đến hoàng vị và quá trình thống nhất. Nàng đã có chút không còn lòng thương xót nữa. Trần Minh cố gắng làm cho ý tứ của mình mềm mỏng hơn, nghe không còn gay gắt. Nhưng những lời này đối với Kim Ngạc Đấu La vẫn là một đả kích nặng nề. Vì sao các đời truyền nhân Thiên Sứ Thần của Vũ Hồn Điện đều phải đi lịch luyện trên đại lục? Một là để mở mang tầm mắt, hai là để lĩnh hội tâm thái của tiên tổ Thiên Sứ Thần khi cứu vớt đại lục. Chỉ có giữ được lòng thương xót, giữ được chính nghĩa, giữ được tình yêu, người sở hữu võ hồn thiên sứ mới có thể có được tâm cảnh phù hợp với võ hồn, để tiến bộ trong cảnh giới hồn lực. Thiên Tầm Tật chính là không có tâm tính này, nên chỉ dựa vào thiên phú của võ hồn lục dực thiên sứ để cưỡng ép tu luyện đến phong hào đấu la, sau đó liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng hồn lực đình trệ. Là người sở hữu võ hồn lục dực thiên sứ, Thiên Tầm Tật chỉ miễn cưỡng nhận được một khảo nghiệm hắc cấp ngũ khảo trước tượng thiên sứ thần, và kết quả khảo hạch cũng không mấy xuất sắc. Kim Nạc Đấu La có chút sợ, tiểu tuyết nhi đáng yêu này sẽ trở nên giống như người cha không ra gì Thiên Tầm Tật kia. Tóm lại là một kẻ không có ý chí của thiên sứ thần. Kim Nạc Đấu La trầm giọng hỏi, vậy thì, tại sao nội ứng vẫn phải tiếp tục? Nhân cơ hội này, để nàng trở về Vũ Hồn Điện, theo bên cạnh đại cung phụng mà cải tạo một chút không tốt sao? Làm vậy ý nghĩa không lớn. Như thế chỉ là cưỡng ép thay đổi suy nghĩ của nàng, chứ không phải nàng thật sự hiểu rõ nên làm thế nào. Nói cho cùng, nàng chỉ vì bị cải tạo nên mới lựa chọn như vậy. Tâm tính như vậy dù đặt ở phương diện nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Trần Minh không hề nhắc đến tên của Thiên Tầm Tật, trên lý thuyết hắn thậm chí còn không biết cựu giáo hoàng Thiên Tầm Tật là ai. Nhưng lời này trong tai Kim Ngạc Đấu La lại giống như Trần Minh đang chỉ vào Thiên Tầm Tật làm tài liệu giảng dạy phản diện. Hiện tại, chỉ khi nàng ở vị trí đó, vẫn giữ được lòng thương xót đối với bình dân, tình yêu đối với dân chúng, không chìm đắm trong đấu tranh quyền lực, hiểu rõ sự mục nát của quý tộc, mới có thể tiến thêm một bước, gần hơn với tâm thái của thiên sứ thần. Chỉ cần nàng có thể giữ vững bản tâm của mình, giữ vững ý chí không bị ngoại vật quấy nhiễu, không bị quyền lực dụ dỗ, vậy thì nàng chính là truyền nhân thật sự phù hợp với ý chí của thiên sứ thần. Cũng đúng. Kim Ngạc Đấu La suy tư một chút, cảm thấy Trần Minh nói rất đúng. Nói một câu khó nghe, soán quốc hay không, thống nhất đại lục hay không trong mắt Kim Ngạc Đấu La đều không quan trọng. Quan trọng là Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối đừng đi sai đường. Đây chính là dòng dõi duy nhất của Thiên Đạo Lưu, tôn nữ duy nhất, nếu lại lớn lên thành cái bộ dạng quỷ quái như Thiên Tầm Tật, Kim Ngạc Đấu La đoán chừng Thiên Đạo Lưu có thể tự sát trước tượng thiên sứ thần. Thời gian tiếp theo, Kim Ngạc Đấu La và Trần Minh bàn bạc một lúc, lên kế hoạch cho việc Thiên Nhận Tuyết nên quay về Thiên Đấu Đế Quốc với tâm thế nào và tiếp tục hành vi nội ứng của mình ra sao. Chỉ là điều Kim Ngạc Đấu La không yên tâm nhất vẫn là an toàn của Thiên Nhận Tuyết. Dù sao Xà Mâu và Đâm Đồn bên cạnh Thiên Nhận Tuyết trông rất trung thành, rất đáng tin, là những phong hào đấu la lớn lên trong Vũ Hồn Điện, được Vũ Hồn Điện dạy dỗ. Nhưng vấn đề là, kẻ phản bội kia trông còn trung thành và đáng tin hơn cả hai người họ, thậm chí là thành viên của Thiên Sứ Nhất Tộc, được Thiên Đạo Lưu xem như tâm phúc. Có vết xe đổ phía trước, Kim Ngạc Đấu La nhìn Xà Mâu và Đâm Đồn cũng có chút run rẩy, sợ hai người này cũng là đồ khốn. Kim Ngạc Đấu La muốn nhờ Trần Minh giúp trông nom Thiên Nhận Tuyết một chút, vì thế ông lấy ra một khối hồn cốt đùi phải từ hồn đạo khí trữ vật của mình. Đó là một khối xương đùi liệp ảnh báo cấp 3 vạn năm, kỹ năng đi kèm là thế thân, có thể tạo ra một thế thân để cưỡng chế hấp thu sát thương và dịch chuyển bản thân ra xa trăm mét. Khối hồn cốt này là do Kim Ngạc Đấu La thời trẻ nhặt được từ một hồn sư, đã cầm trong tay hơn 100 năm, nếu không phải vì hồn cốt tương đối đặc thù, sớm đã bị Kim Ngạc Đấu La mân mê đến bóng loáng. Bây giờ lấy ra cho Trần Minh, dù biết là vì tôn nữ của mình, nhưng mặt Kim Ngạc Đấu La vẫn có chút co giật. Trần Minh cười nhận lấy khối hồn cốt này, rồi đồng ý với lời thỉnh cầu của Kim Ngạc Đấu La. Hắn trong thời gian tới có lẽ không thể thường xuyên ở lại Thiên Đấu Thành, nhưng Độc Cô Bác lại vẫn luôn ở Thiên Đấu Thành, rảnh rỗi không có việc gì lớn. Dù sao cũng rảnh, giúp trông nom một chút thôi. Khối hồn cốt này cho Độc Cô Bác, ông ta sẽ thật sự đạt thành toàn bộ hồn cốt. Lần trước hấp thu cặp xương tay đó dù không để hồn lực của Độc Cô Bác từ cấp 94 đột phá lên 95, nhưng cũng đã đẩy ông ta đến ngưỡng cực hạn. Hấp thu khối hồn cốt 3 vạn năm này, về cơ bản có lẽ có thể cưỡng ép dùng lực chứng đạo, dùng hồn lực chồng chất để phá vỡ cửa ải siêu cấp đấu la. Chờ đột phá siêu cấp đấu la, tinh thần lực của Độc Cô Bác nhất định sẽ tăng cao, sau đó lại tiếp tục bổ sung phần cảm ngộ còn thiếu là được. Dù sao ông ta cũng chủ yếu là chơi quần công, để dọn lính nhỏ. Hồn lực tăng lên, dù cảm ngộ có chút thiếu sót, nhưng vẫn là vũ khí dọn lính. Độc đấu la cấp 95, đúng là một ngụm nước bọt cũng có thể phun chết một con hồn thú vạn năm. Đến cửa gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dậm chân một cái, nửa cái tông môn tối đó đều không ngủ được. Nếu nói trước đó cấp 91 là có thể giết một tông môn chỉ còn lại phong hào đấu la, thì cấp 95 chính là có thể giết một tông môn đến cả phong hào đấu la cũng không còn. Trần Minh nhận lấy hồn cốt của Kim Ngạc Đấu La, Kim Ngạc Đấu La cũng yên tâm. Vừa rồi Thiên Đạo Lưu cho Trần Minh ngoại phụ hồn cốt là Thiên Đạo Lưu cho, Kim Ngạc không cho, ông cũng sợ Trần Minh sau này và Thiên Nhận Tuyết có chút hiềm khích. Hơn nữa, bản thân Kim Ngạc Đấu La đã có đủ bộ hồn cốt, mặc dù khối hồn cốt này có giá trị không nhỏ, nhưng ông cũng không dùng được. Nếu cần dùng đến thì cũng không đến nỗi cầm trong tay hơn 100 năm, sắp sửa mân mê đến bóng loáng. Sau khi thống nhất khẩu cung đơn giản, Kim Ngạc Đấu La liền đi xử lý các loại sự tình. Bình thường mà nói, việc này nên do Thiên Đạo Lưu phụ trách, vấn đề chủ yếu là Thiên Đạo Lưu hiện đang tự kỷ, quỳ trước tượng thiên sứ thần cầu nguyện. Cho nên loại chuyện này, chỉ có thể để Kim Ngạc Đấu La đến giúp xử lý. Đương nhiên, Còn có một nguyên nhân thứ yếu không thể bỏ qua, là Kim Ngạc Đấu La hiện tại có chút không tin tưởng vào ánh mắt của Thiên Đạo Lưu. Nếu không phải Thiên Đạo Lưu cho người đàn bà điên đó quyền hạn điều động Phong Hào Đấu La và thế lực ám tử của Vũ Hồn Điện bên cạnh Thiên Nhận Tuyết nói gì cũng không đến nỗi bị làm cho chật vật như vậy. Kim Ngạc Đấu La bây giờ vội vàng đi xử lý sạch sẽ những thế lực còn sót lại của người đàn bà điên đó trong Vũ Hồn Điện. Đáng giết thì giết, nên bắt thì bắt, nên điều đi thì điều đi. Đối ngoại, ông còn phải suy xét xử lý phản quân thế nào, làm sao để hợp lý tạo ra tin tức thái tử chạy thoát vòng vây. Tóm lại, Thiên Đạo Lưu chỉ cần quỳ gối trước tượng Thiên Sứ Thần cầu nguyện là được, còn Kim Ngạc Đấu La thì phải suy tính rất nhiều chuyện. Mấy chục năm qua, Kim Ngạc Đấu La lần đầu tiên bận rộn như vậy. Nói một câu khó nghe, dù là lúc Thiên Tầm Tật chết, Kim Ngạc Đấu La cũng không tốn nhiều tinh lực đến thế. Bởi vì sự tình quá mức bí mật, không tiện tiết lộ ra ngoài, Kim Ngạc Đấu La cảm thấy mình như trẻ lại 100 tuổi, phản phất quay về thời kỳ hiệp trợ giáo hoàng xử lý đủ loại công vụ trong Vũ Hồn Điện. Ở lại Vũ Hồn Điện một ngày, Trần Minh Thử cùng Thiên Quân Đấu La luận bàn. Mặc dù phần thưởng của thần khảo thứ hai chẳng ra sao cả, nhưng một cấp hồn lực cũng là thứ tốt. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng thứ năm, hồn lực của Trần Minh đã âm thầm tăng lên. Mặc dù thần ban hồn hoàng sẽ không tăng thêm cấp bậc hồn lực của người hấp thu, nhưng dựa vào tích lũy hàng ngày và tu luyện, Trần Minh vẫn đạt đến tiêu chuẩn cấp 53. Hồn hoàng cấp hung thú hơn 20 vạn năm mặc dù tạm thời không cho Trần Minh hồn kỹ, nhưng sự tăng cường đối với tố chất của Trần Minh là vô cùng lớn. Trần Minh tự cảm thấy thực lực ít nhất đã tăng lên khoảng 3 phần so với trước đây. Nếu tính cả sự trưởng thành của võ hồn, có được năng lực bay lượn, thì sự tăng lên thực lực như vậy còn rõ ràng hơn nhiều. Nhưng đối mặt với siêu cấp đấu la cấp 96, Trần Minh vẫn bị dạy cho một bài học cay đắng. Giữa các cấp bậc của Phong Hào Đấu La, mỗi một cấp đều là một sự biến đổi về chất. Sự biến đổi về chất của mỗi cấp siêu cấp đấu la thậm chí còn tương đương với tổng hợp của cấp 91 đến 94. Bàn Long Côn là siêu cấp võ hồn trong số các siêu cấp võ hồn, thậm chí có thể nói là một siêu cấp võ hồn vô cùng tiếp cận với thần cấp võ hồn. Mặc dù ở thời đại này danh tiếng không lẫy lừng, nhưng ở đấu 3 đấu 4, địa vị của võ hồn này quả thực tương đương với võ hồn lục dịch thiên sứ của thời đại này. Gia tộc Thiên Cổ gần như trấn áp đấu la đại lục suốt một vạn năm, từ mọi phương diện đều trở thành một trong những người trưởng khống thực tế của đấu la đại lục. Bàn Long Côn càng trở thành khí võ hồn mạnh nhất không thể nghi ngờ của đấu la đại lục, thậm chí được coi là võ hồn mạnh nhất. Thần kỹ Bất Khuất Cửu Thức của gia tộc Thiên Cổ trong tay hai người chưa hoàn thiện, nhưng đối với mấy chiêu đầu đã có hình thức ban đầu, đối với một côn cuối cùng đủ để đối mặt với thần linh cũng đã có một chút ý tưởng. Thế là Trần Minh liền trở thành người đầu tiên trong mấy chục năm gần đây cảm nhận được kết quả bế quan tu luyện của Thiên Quân, Hàng Ma hai vị đấu la. Công, công, công, chỉ có tiến không có lùi. Chiến, chiến, chiến, hữu tử vô sinh. Phá Tà Long Hồn bị phong ấn trong bàn Long Côn gào thét, sức mạnh của Thiên Tỉnh Thánh Kim Long bám vào bàn Long Côn. Luồng sức mạnh đặc biệt nằm ngoài tất cả các long tộc đó, đã lâu không gặp, lại một lần nữa thể hiện nanh vuốt của mình trên đấu la đại lục. Côn ý nở rộ, hồn lực cuộn trào, thân thể đã lâu không hoạt động của Thiên Quân Đấu La đã phô bày côn pháp và ý chí mà ông đã mài dũa trăm năm, thể hiện ra thế nào là siêu cấp đấu la, thế nào là áo nghĩa chân chính của cường công hệ hồn sư. Mỗi một côn của Thiên Quân Đấu La đều vững vàng khóa chặt Trần Minh, áp chế hồn lực và tinh thần lực của hắn. Mỗi một đòn đều kèm theo sức mạnh đặc biệt của Thiên Tỉnh Thánh Kim Long, mỗi một đòn cũng là sự kết hợp của hồn lực và tinh thần lực. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của đời sau, mỗi một côn của Thiên Quân Đấu La đều thuộc lĩnh vực chiến kỹ. Gia truyền Bất Khuất Cửu Thức của gia tộc Thiên Cổ trong tay ông đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu. Côn của Thiên Quân Đấu La giống như phong hào của ông, nặng tựa vạn quân, không thể cản phá. Không ngăn được, không trốn thoát, không phòng được. Thân thể của Trần Minh so với Thiên Quân Đấu La đã không kém quá nhiều, nhưng về mặt tố chất chiến đấu thì quả thực kém một khoảng rất lớn. Thiên Quân Đấu La khi bung hết hỏa lực đã trực tiếp kéo giãn khoảng cách này đến gần như vô hạn. Nhanh, chuẩn, hung ác, không thiếu thứ gì, công kích và biến hóa đều vẹn toàn. Một cây bàn long côn trong tay Thiên Quân Đấu La giống như một con chân long sống động bay lượn trên dưới. Đánh, bóc, bổ, che, đè, mây, quét, xuyên, nắm, chọn, triêu, phát. Tinh túy của các loại công pháp trong tay Thiên Quân Đấu La hòa là một, hóa thành đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng, trong chiến đấu thể hiện ra trạng thái như thể biết trước, dùng đủ loại kỹ xảo và sức mạnh khó có thể tưởng tượng để phá vỡ hồn kỹ của Trần Minh. Dù có hồn lực và sinh mệnh lực liên tục không ngừng làm hậu thuẫn, Trần Minh trong quá trình chiến đấu cũng chỉ có thể giống như một cái bao cát, bị Thiên Quân Đấu La dùng một cây bàn long côn giáng trên trời mà đánh, ít có cơ hội phản công. Sức mạnh của Thiên Tỉnh Thánh Kim Long là đặc thù, có năng lực phá tà và áp chế cường đại. Dưới trạng thái dung hợp hồn lực và tinh thần lực, côn ý toàn lực nở rộ, Thiên Quân Đấu La thậm chí có thể dùng bàn long côn để đánh nát các loại thuộc tính hồn lực mà Trần Minh phóng ra, một việc siêu thường quy. Bất kể là tử khí ngưng tụ một điểm để phá hoại, hay là độc vân chú trọng phạm vi, hay là tử độc giới loại lĩnh vực này, Thiên Quân Đấu La đều có thể một gậy gõ thành phấn vụn, tiện thể dùng công ý của mình tặng cho Trần Minh một đòn công kích tinh thần. Nếu Trần Minh là hồn sư bình thường, phương diện tinh thần không có đặc dị tính, vậy thì tuyệt đối sẽ bị công ý của Thiên Quân Đấu La đánh tan hồn lực và tinh thần lực. Trần Minh thử dùng sức tấn công cường đại của ám kim khủng trảo để tấn công Thiên Quân Đấu La, nhưng trong mắt hồn sư thông thường, cái nháy mắt sơ hở không đáng kể đó trong mắt Thiên Quân Đấu La lại là cơ hội tiến công tuyệt vời. Mỗi khi Trần Minh muốn sử dụng ám kim khủng trảo để tấn công, Thiên Quân Đấu La liền sẽ tăng cường tiết tấu và sức mạnh công kích của mình, khiến Trần Minh không thể không từ bỏ ý định. Thế bất khả đáng đã dùng, nhưng vô dụng. Uy lực của phiên bản ám kim khủng trảo suy yếu còn không mạnh bằng uy lực cây gậy của Thiên Quân Đấu La, một khi tấn công ngược lại sẽ trở thành cơ hội tiến công của ông. Quả thật, trên người Thiên Quân Đấu La đúng là có một chút nhược điểm, ví dụ như phòng ngự và khống chế, cũng thiếu một ít hồn kỹ chức năng. Nhưng Thiên Quân Đấu La đã dùng năng lực công kích cực đoan cường đại của mình để che giấu đi tất cả những thiếu sót đó. Trần Minh bị Thiên Quân Đấu La giáng trên trời đánh một canh giờ, cuối cùng phải dựa vào năng lực hồi phục của mình để kéo đến khi hồn lực và tinh thần lực của Thiên Quân Đấu La không còn có thể dung hợp được nữa. Sau đó, hắn dựa vào chỉ số cơ bản điên cuồng ném ra ngoài đủ loại công kích thuộc tính như không cần tiền, mới đánh lui được Thiên Quân Đấu La với vẻ mặt như vừa ăn phải thứ gì đó khó nuốt. Thiên Quân Đấu La vẫn còn nương tay, ít nhất ông không sử dụng ba hồn hoàng cuối cùng của mình. Bằng không, dưới trạng thái khí hồn chân thân, Bàn Long Côn một gậy là có thể đập nát cái gọi là kim cương bất hoại chi thân của Trần Minh, sau đó đem hắn thảm sâu vào trong đất. Dù không sử dụng đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân, Thiên Quân Đấu La chỉ cần trực tiếp sử dụng đệ cửu hồn kỹ Thiên Quân Nhất Kích, cũng có thể một chiêu đánh Trần Minh đến sắp chết, không thể tiếp tục dây dưa. Nhưng dù sao Thiên Quân Đấu La cũng chỉ là đang luận bàn với Trần Minh, ông chỉ đang mượn cái bao các đỉnh cấp này để phô bày tinh túy công pháp của mình mà thôi, không phải thật sự muốn giết người. Đương nhiên, phần khảo nghiệm đầu tiên của Trần Minh đã thất bại. Dù sao đừng nói đến một tia bản năng còn sót lại bên trong tượng thần của Thiên Sứ Thần, ngay cả chính Trần Minh cũng không cho rằng bản thân có thể chiến thắng Thiên Quân Đấu La. Sau khi bị ăn một trận đòn, Trần Minh lặng lẽ bắt đầu phân tích lại, hắn phát hiện ra mình có một khuyết điểm khá rõ ràng. Tuy ta tự nhận là khống chế hệ hồn sư, nhưng thực tế lại không có hồn kỹ nào thuộc dạng khống chế cứng. Trần Minh suy tính, nếu mình có một hồn kỹ tương tự như hồn kỹ thứ 8 hoặc hồn cốt đầu của Độc Cô Bác, vậy thì bản thân ít nhất có thể khống chế Thiên Quân Đấu La trong khoảng 1 đến 2 giây. Mà Thiên Quân Đấu La lại dùng thế công liên miên bất tuyệt để khống chế nhịp điệu chiến trường, dùng sức mạnh cường công để che lấp những thiếu sót khác. Nếu mình có thể đi trước một bước, khiến Thiên Quân Đấu La rơi vào tiết tấu chiến đấu của mình, sớm tung ra đủ loại hồn kỹ, có lẽ cục diện đã hoàn toàn khác. Về tấn công phạm vi rộng, hắn không thiếu, từ độc vân, độc bạo cho đến băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhiều vô số kể, thậm chí còn có tử độc giới, một kỹ năng dọn dẹp cực mạnh. Về tấn công đơn mục tiêu, hắn có phá hư tử quan, ám kim khủng trảo cũng có thể tính là một dạng, xem như đã bù đắp được khuyết điểm. Đôi cánh thuộc tính sinh tử của hắn tuy vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng cũng có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về khả năng không chiến, giúp năng lực di chuyển của hắn được nâng cao. Hiện tại, thứ hắn thiếu chỉ là kỹ năng dạng cường hóa và kỹ năng dạng khống chế, tóm lại chính là những kỹ năng mang tính chức năng. Mặc dù bộ kiếm pháp của Thiên Sứ Thần đã cho hắn nhiều gợi mở, nhưng thứ quý giá hơn cả kiếm pháp thực ra là phương pháp ứng đối và khắc chế các loại kẻ địch. Hiện tại hắn không nhất thiết phải thay đổi lối chiến đấu của mình chỉ vì kiếm pháp. Trần Minh lấy ra một tờ giấy, chậm rãi viết vẽ lên trên, cuối cùng ghi xuống ba từ: cường hóa, khống chế cứng, phản công. Trần Minh triệu hồi võ hồn, nhìn hồn hoàng thứ 5 mang hai vệt kim tuyến bên cạnh, rồi nghĩ đến những chủng loại và vị trí hồn thú mà ý thức thế giới của Đấu La vị diện đã gửi cho mình. Trần Minh khoanh vùng mục tiêu cần tìm. Nữ vương loài rắn, Medusa. Thời gian đình chỉ, Medusa ngưng thị, bất kỳ kỹ năng nào cũng là đỉnh cao của hệ khống chế. Không chỉ có thể đông cứng hồn lực mà thậm chí còn ảnh hưởng được cả thời gian. Nếu chỉ xét riêng về năng lực khống chế, Trần Minh thực sự không nghĩ ra được lựa chọn nào tốt hơn. Từ biệt các vị cung phụng của Võ Hồn Điện và Thiên Nhận Tuyết, sau đó lại lặng lẽ chào hỏi Cúc Quỷ Đấu La, Trần Minh liền quay về thành Thiên Đấu. Lúc này, trong phủ đệ của Độc Cô Bác, lão đã sớm phát hiện Trần Minh biến mất, nhưng nói thật thì Độc Cô Bác cũng không quá lo lắng. Sau khi chứng kiến quá nhiều điều thần kỳ từ Trần Minh, Độc Cô Bác đã sớm có chút mặc kệ. Bây giờ Trần Minh nói gì, lão có lẽ cũng sẽ tin. Trong lòng lão, Trần Minh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Dù sao xét về thực lực, sức mạnh của Trần Minh đã có thể nói là không thua kém gì lão, thậm chí ở một phương diện nào đó còn có phần vượt trội. Cho dù đối mặt với siêu cấp Đấu La, hắn cũng không đến mức bị bắt đi mà không có chút sức phản kháng nào. Nhìn hiện trường, chắc chắn là hắn đã tự mình rời đi. Thấy Trần Minh trở về, Độc Cô Bác cũng lộ vẻ mặt quả nhiên là thế, dù có hơi tò mò không biết Trần Minh đã đi đâu, nhưng cũng không ép hỏi. Lão chỉ khẽ ra hiệu một chút rồi không truy cứu nữa. Trần Minh trở lại phủ Độc Cô Bác, liền kéo lão vào mật thất dưới lòng đất. Trong mật thất, Trần Minh lấy ra khối hồn cốt đùi phải mà Kim Ngạc Đấu La đưa cho mình. Trần Minh kể vắn tắt lại chuyện mình đã đi đâu, cứu Thiên Nhận Tuyết, sau đó đến Võ Hồn Điện gặp Thiên Đạo Lưu và nhận được thần khảo của Thiên Sứ Thần. Trong đó, điều duy nhất Trần Minh giấu giếm là chuyện liên quan đến ý thức thế giới, cùng với thần lực của Tu La Thần và La Sát Thần. Cho dù Độc Cô Bác là phong hào đấu la, việc biết những chuyện này đối với lão cũng là hại nhiều hơn lợi, dễ khiến lão trở thành đột phá khẩu trong mắt người khác. Độc Cô Bác biết Trần Minh có giấu giếm vài điều, nhưng đã sớm quen. Khi biết Thái tử Tuyết Thanh Hà của Đế Quốc Thiên Đấu hiện nay lại là thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết của Võ Hồn Điện ngụy trang, sắc mặt vốn bình tĩnh của Độc Cô Bác cuối cùng cũng không giữ được, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi đã lâu không thấy. Nhưng khi biết Trần Minh nhận được truyền thừa kiếm pháp của Thiên Sứ Thần, lại còn có được thần khảo của Thiên Sứ Thần, Độc Cô Bác liền không còn kinh ngạc vì chuyện nhỏ này nữa, thay vào đó có chút nghi hoặc hỏi Trần Minh, "Tiểu Minh, với thiên phú của cháu, còn không thể thành thần sao?" "Thành thần là như thế này và như thế này." Trần Minh miêu tả sơ lược cho Độc Cô Bác về thần linh, thần khảo và những thứ tương tự trong thế giới đấu la, một lần nữa là mới thế giới quan mà lão vừa mới xây dựng lại không lâu. Khi biết chỉ có người thừa kế của Thiên Sứ Thần mới có thể nhận được Thiên Sứ Cửu Khảo, trở thành Thiên Sứ Thần đời mới, Độc Cô Bác không khỏi có chút tiếc nuối cho Trần Minh. Lão thấy, với thiên phú của Trần Minh, nếu không có hạn chế này, việc trở thành Thiên Sứ Thần đời mới quả thực là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mặc dù Độc Cô Bác cũng nghe Trần Minh nói có thể thành thần bằng cách thu thập tín ngưỡng, nhưng trong mắt lão, kế thừa thần vị vẫn là ổn thỏa hơn. Giới thiệu xong, Trần Minh đưa hồn cốt cho Độc Cô Bác, bảo lão luyện hóa. Sau khi biết Trần Minh đã cân nhắc đến vấn đề thành thần, lần này Độc Cô Bác không hề giằng co, không chút do dự, nhận lấy hồn cốt rồi bắt đầu hấp thu. Chỉ là hồn cốt 3 vạn năm mà thôi, cháu nó xứng đáng với những thứ tốt hơn. Hơn một canh giờ sau, khối hồn cốt đùi phải liệp ảnh báo đã được Độc Cô Bác hấp thu hoàn toàn, hồn lực dư thừa dung nhập vào cơ thể, Độc Cô Bác bắt đầu thử đột phá cảnh giới phong hào đấu la cấp 95. 6 canh giờ sau, Độc Cô Bác đã đến giai đoạn cuối của việc đột phá, mặc dù biết vẫn còn chút chênh lệch, nhưng dựa vào nội đan đặc biệt của mình cùng với sự trợ giúp của hồn cốt, cuối cùng lão cũng miễn cưỡng vượt qua ngưỡng cửa cấp 95, trở thành một siêu cấp đấu la. Lão, người vốn thiếu một khối hồn cốt cuối cùng, giờ phút này cũng đã đạt được tiêu chuẩn toàn thân hồn cốt, trở thành một tồn tại mà trước đây nằm mơ lão cũng không dám nghĩ tới. Khi Độc Cô Bác mở mắt ra lần nữa, tuổi tác của lão trông lại trẻ đi một lần nữa. Vốn đã ngoài 50, bây giờ lại càng trẻ hóa, biến thành một nam tử tráng niên khoảng 30 mấy tuổi. Thậm chí vì sự thay đổi về chất, chiều cao vốn đã không thay đổi mấy chục năm của Độc Cô Bác lại phát triển lần nữa, cơ bắp đã biến mất từ lâu trên cơ thể lại lần nữa nổi lên, mái tóc vốn hơi hoa râm giờ đã hoàn toàn chuyển thành màu đen tuyền. Bộ quần áo vốn vừa vặn giờ đây đã có vẻ hơi chật chội trên người lão. Nhìn lão bây giờ, nếu không phải bộ quần áo quá đặc trưng, e rằng ngay cả Độc Cô Nhạn cũng khó mà nhận ra người này là ông nội Độc Cô Bác của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi một cấp của phong hào đấu la đều là một sự lột xác, mà sự lột xác ở cấp 95 thậm chí còn lớn hơn cả từ cấp 91 đến 94 cộng lại. Độc Cô Bác giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt, cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang tràn ngập trong cơ thể. Hồn lực đột phá, cơ thể trẻ lại, tinh thần lực tăng cường, phẩm chất võ hồn cũng được nâng cao. Cả đời này, lão chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vời đến thế. Độc Cô Bác cảm giác, bản thân bây giờ chỉ cần 3 chiêu là có thể giải quyết chính mình lúc cấp 94. Nếu đối thủ là chính mình lúc cấp 91, lão ít nhất có thể đánh 10 người cùng lúc. Rõ ràng tiệc mừng đột phá của mình vừa kết thúc không lâu, nhưng Độc Cô Bác vẫn dâng lên ý nghĩ muốn mở tiệc ngay lập tức để chiêu cáo thiên hạ rằng mình đã trở thành siêu cấp đấu la. Nhìn Trần Minh đang hộ pháp bên cạnh, Độc Cô Bác ôm chầm lấy hắn, hôn chụt lên má hắn một cái rồi cười híp mắt xoa đầu Trần Minh, cảm thấy việc để Trần Minh làm cháu rể của mình quả thực là quyết định đúng đắn nhất đời lão. Độc Cô Bác cảm nhận trạng thái hiện tại của mình, lão ít nhất có thể sống thêm 100, thậm chí 200 năm nữa. Sau khi để Độc Cô Bác phát tiết một lúc, Trần Minh vuốt lại mái tóc bị cào rối của mình, nói với lão về ý định đi săn giết hồn thú Medusa. Độc Cô Bác vừa đột phá cấp 95 nghe xong ý định của Trần Minh thì vô cùng hưng phấn, cả người hăm hở, nóng lòng muốn dùng Medusa là mục tiêu để thử sức mạnh hiện tại của mình. Dù vô cùng kích động, nhưng Độc Cô Bác vẫn bảo Trần Minh chờ một chút để lão đi xử lý vài việc. Lần này lão cãi lão Hoàng Đồng có hơi quá rõ ràng, lão cần phải nói trước với người nhà một tiếng, nếu không đến lúc bị xem như người lạ thì thật là nực cười. Sau khi dọa em vợ mình một phen, Độc Cô Bác lẻn vào học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đợi Độc Cô Nhạn về phòng rồi cho cô cháu gái một bất ngờ lớn, sau đó mới quay lại phủ của mình, cùng Trần Minh lên đường săn giết hồn thú. Con Medusa mà ý thức thế giới chỉ định nằm trên một hòn đảo gần biển, trong ghi chú mà ý thức thế giới đánh dấu cho Trần Minh, mức độ nguy hiểm của con Medusa này thậm chí còn cao hơn cả mấy con siêu cấp hồn thú đã đột phá 10 vạn năm khác. Nếu không phải vậy, với tiêu chuẩn hồn vương hiện tại của Trần Minh, hắn cũng không đến mức phải dẫn theo Độc Cô Bác đi săn một con hồn thú chưa đến 10 vạn năm. Với thực lực siêu cấp đấu la và độc tính đã trải qua mấy lần lột xác của Độc Cô Bác, cho dù gặp phải mấy vị đứng cuối trong thập đại hung thú, hiện tại phần thắng cũng nghiêng về lão. Thậm chí đối mặt với hung thú cấp bậc hùng quân, vạn yêu vương, lão cũng ít nhất đảm bảo có thể chạy thoát. Khi đối phó với hồn thú hệ độc, sức chiến đấu của lão còn mạnh hơn, cho dù là nữ vương loài rắn Medusa có tu vi đạt đến 10 vạn năm, về phẩm cấp hiện tại cũng tuyệt đối không thể hơn được võ hồn Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác. Sau khi đột phá siêu cấp đấu la, Độc Cô Bác đã dần dần nắm vững khả năng phi hành bằng hồn lực. Vì vậy, mặc dù mục tiêu lần này có chút đặc thù, nhưng Trần Minh và Độc Cô Bác, hai người đều có khả năng bay, chỉ mất 7-8 ngày đã đến nơi. Trước khi đi săn, Trần Minh và Độc Cô Bác đã đến thành phố ven biển gần hòn đảo nhất để hỏi thăm tin tức về nó. Nguồn tin tức là thương hội trực thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông tại địa phương. Sau khi Trần Minh xuất trình lệnh bài, người phụ trách thương hội lập tức triệu tập toàn bộ ban lãnh đạo, bắt đầu tổng hợp thông tin mà Trần Minh cần. Chưa đầy một canh giờ sau, một chồng tài liệu lớn đã được đưa đến trước mặt Trần Minh. Những tài liệu này có cả bản đồ, dòng chảy hải lưu quanh đảo, ghi chép về hồn thú, và cả những lời đồn đại liên quan đến hòn đảo, có thể nói là tương đối chi tiết. Trong tài liệu, Trần Minh biết được hòn đảo có Medusa này được người dân địa phương gọi là Linh Xà Đảo. Linh Xà Đảo cách thành phố ven biển không quá xa, nhưng dòng chảy hải lưu khá đặc thù, hầu hết thời gian thuyền bè không thể đến được, chỉ trong những trường hợp đặc biệt khi hải lưu thay đổi mới có thể đi thuyền đến đảo. Dựa vào ghi chép của một số hồn sư từng đặt chân lên Linh Xà Đảo, đây là một hòn đảo đầy rẫy các loại rắn độc. Vòng ngoài của đảo có hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc các loại, mặc dù phần lớn chỉ là hồn thú 10 năm, hồn thú trăm năm chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng số lượng khổng lồ vẫn cản bước người ngoài. Nghe nói trăm năm trước, có một hồn sư hệ phi hành đã thử thám hiểm sâu trong Linh Xà Đảo và đã phát hiện ra mấy con hồn thú rắn kịch độc trên vạn năm, trong đó con dẫn đầu dường như là một hồn thú có nửa thân trên của phụ nữ, rất có thể là siêu cấp hồn thú Medusa trong truyền thuyết. Vì lý do an toàn, vị hồn sư hệ phi hành đó sau khi phát hiện sự nguy hiểm trên đảo đã lập tức quay về thành phố và không bao giờ thử thám hiểm Linh Xà Đảo nữa. Đây cũng là lần thám hiểm lớn nhất đối với hòn đảo được gọi là Linh Xà Đảo này của thành phố ven biển. Sau khi xem xong thông tin, Độc Cô Bác và Trần Minh bàn bạc kế hoạch hành động và đối sách, rồi rời khỏi thành phố ven biển, bay về phía Linh Xà Đảo. Linh Xà Đảo là một hòn đảo khá lớn, diện tích tương đương khoảng 1/4 Lạc Nhật Sâm Lâm. Trên đảo có một hệ sinh thái nhỏ của riêng mình, nhưng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái này dường như đều do các loại hồn thú rắn tạo thành. Ngay cả trên bãi cát gần bờ biển cũng có rất nhiều loại hải xà kịch độc, những con hồn thú rắn biển đặc thù này làm tổ trên cát và săn mồi ngoài biển khơi. Nhìn sơ qua, số lượng có thể thấy được đã lên đến hàng ngàn con, còn bao nhiêu con đang ẩn mình dưới cát và săn mồi ngoài biển thì không biết. Quy mô hồn thú rắn như thế này, ngay cả Độc Cô Bác nhìn cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù cũng là nơi tập trung của hồn thú rắn, nhưng nơi này dường như còn tốt hơn cả hẻm núi mà nhà Độc Cô của lão vẫn thường đi săn hồn. Trần Minh và Độc Cô Bác dừng bay ngay trên bãi cát ở vòng ngoài của đảo, bắt đầu đi bộ vào sâu bên trong. Dù trên đường có rất nhiều hồn thú rắn, nhưng chỉ cần Độc Cô Bác tỏa ra khí tức của Bích Lân Xà Hoàng, phần lớn chúng đều tránh xa. Trong quá trình đi, hai người phát hiện rất nhiều hồn thú rắn vô cùng quý hiếm, từ phẩm chất cao cấp đến đỉnh cấp đều có. Trong đó có một số loài hiếm đến mức ngay cả Độc Cô Bác cũng chưa từng thực sự gặp qua, một vài cá thể dường như còn mang huyết mạch của siêu cấp hồn thú rắn. Khi đi được nửa đường, Độc Cô Bác thậm chí còn phát hiện một bầy Bích Lân Xà do một con Bích Lân Xà vương niên hạn hơn 3 vạn năm dẫn đầu, trong đó có mấy con Bích Lân Xà trên vạn năm và mấy trăm con cấp ngàn năm, còn Bích Lân Xà trăm năm và 10 năm thì nhiều không đếm xuể. Theo lý mà nói, một bầy rắn Bích Lân Xà do Xà Vương dẫn đầu như thế này, cho dù ở trong tinh đấu đại sâm lâm, cũng có thể tiến vào khu vực gần lõi của vòng hỗn hợp. Nhưng trên hòn đảo này, bầy rắn khổng lồ này lại chỉ có thể ở khu vực giữa, điều này quả thực có chút bất thường. Tình trạng đặc biệt này khiến hai người đang tiến vào không khỏi căng thẳng trong lòng, tăng cường cảnh giác. Càng đi sâu vào trong, Độc Cô Bác buộc phải thu liễm ký tức Bích Lân Xà Hoàng trên người mình, vì lão đã nhìn thấy những hồn thú rắn cấp hoàng thực sự trên hòn đảo nhỏ bé này. Xích Luyện Xà Hoàng, U Minh Xà Hoàng, Bích Lân Xà Hoàng, dị chủng biến dị của U Minh Xà là siêu cấp hồn thú tam đầu U Minh Mãng, dị chủng biến dị của Xích Luyện Xà là siêu cấp hồn thú Xích Huyết Ma Mãng. Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đã đến cái nơi quái quỷ nào thế này? Đây là khu rừng toàn xà hoàng sao? Cẩn thận đi xuyên qua lãnh địa của những hồn thú có niên hạn cao này, Độc Cô Bác đã rơi vào trầm mặc. Thông thường, hồn thú cấp vương yêu cầu niên hạn dưới 5 vạn năm, một số cá thể có thiên phú tốt có thể thành vương ở 4 vạn năm, thậm chí 3 vạn năm cũng không phải là không thể. Nhưng để đạt cấp hoàng, yêu cầu thực sự là 10 vạn năm. Dù là cá thể có thiên phú rất tốt, cũng phải cần ít nhất 7-8 vạn năm tu vi mới có thể trở thành hồn thú cấp hoàng, đó là còn trong trường hợp không có hồn thú cấp hoàng cùng loài hoặc tương tự đè đầu. Mà niên hạn của đám xà hoàng trên đảo này, theo quan sát của Độc Cô Bác, chỉ khoảng từ 5 vạn đến dưới 6 vạn năm, điều này thực sự có chút trái với lẽ thường. Dù sao thiên tài chỉ có một, không thể nào có cả một bầy. Mà dù có cả một bầy thiên tài, cũng không thể nào niên hạn lại gần như tương đương nhau. Nhưng nghĩ đến sự tồn tại trái với lẽ thường nhất thế giới đang ở ngay bên cạnh mình, Độc Cô Bác tạm thời không muốn bình luận nhiều. Dù sao trên đời này chuyện kỳ lạ quá nhiều, Độc Cô Bác đã sớm nhận ra kiến thức của mình nông cạn, nên lão không muốn bình luận nhiều, chỉ xếp nó vào loại cơ duyên xảo hợp. Độc Cô Bác lão theo đuổi hồn hoàng và các loại độc vật bao nhiêu năm, tìm kiếm rất nhiều hồn thú trắng, đi qua đi lại trong ba khu rừng săn hồn lớn của Đấu La Đại Lục, cũng từng gặp một số siêu cấp hồn thú, thậm chí trong quá trình đó còn tìm được bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng chưa bao giờ lão thấy cảnh tượng đỉnh cấp hồn thú và siêu cấp hồn thú tụ tập thành bầy như thế này. Nói một câu khó nghe, nếu lúc trẻ lão biết có một hòn đảo rắn như thế này, thì từ hồn hoàng thứ nhất đến thứ chín, lão đã giải quyết toàn bộ trên đảo này rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng vì không phát hiện ra bảo địa mà dẫn đến việc lão chết vì kịch độc bạo thể. Theo lý mà nói, hồn thú cấp hoàng thường là một núi không thể có hai hổ, những siêu cấp hồn thú biến dị này tuy không phải cấp hoàng, nhưng về bản chất thậm chí còn mạnh hơn cả cấp hoàng thông thường, tụ tập cùng một chỗ chắc chắn sẽ điên cuồng chém giết cho đến khi chỉ còn một kẻ chiến thắng. Dù không thể giết chết đối phương, lãnh địa của chúng cũng tuyệt đối không tiếp giáp trực tiếp. Nhưng trên thực tế, những hồn thú cấp hoàng và siêu cấp hồn thú biến dị cao ngạo này chỉ sống quanh khu vực trung tâm của hòn đảo, dù lãnh địa liền kề cũng không xảy ra xung đột. Rõ ràng, sâu trong hòn đảo này chắc chắn có một sự tồn tại đáng sợ nào đó đang trấn áp những xà hoàng và dị chủng này, mới khiến cho đám vốn không đội trời chung này ngoan ngoãn ở cùng một chỗ. Nếu bầy hồn thú này đồng loạt ra tay tấn công, cho dù là Độc Cô Bác cũng không dám nói mình có thể toàn mạng, nhiều nhất cũng chỉ là chật vật bỏ chạy mà thôi. Tình trạng này, trong mắt Độc Cô Bác đã không còn là chuyện có hồn thú 10 vạn năm nữa. Lão bây giờ đang cân nhắc xem hòn đảo không có tiếng tăm này rốt cuộc có bao nhiêu con hồn thú 10 vạn năm, mới có thể khiến một đám hồn thú rắn như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên, trong lòng Độc Cô Bác cũng có chút vui mừng. Dù sao hòn đảo rắn này tuy kỳ quái, nhưng đối với sự truyền thừa của nhà Độc Cô thì không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Chỉ cần có bảo địa này, từ hồn hoàng thứ tư đến thứ chín của Nhạn Nhạn về cơ bản đều có thể giải quyết. Những hồn thú rắn đỉnh cấp vốn hiếm có bên ngoài, ở đây thậm chí có thể kén cá chọn canh, cấp vương thì có cả một bầy, còn có cả hồn thú cấp hoàng và dị chủng siêu cấp biến dị. Muốn tiến hóa võ hồn Bích Lân Xà thành Bích Lân Xà Hoàng đơn giản là quá dễ dàng. Nói không chừng qua vài đời nữa, võ hồn của nhà Độc Cô sau này không còn là Bích Lân Xà, mà trực tiếp là Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Bác và Trần Minh lặng lẽ di chuyển, tiến gần đến trung tâm hòn đảo. Và hồn thú sống ở nơi trọng yếu của hòn đảo, quả thực đã khiến cả Độc Cô Bác và Trần Minh đều không nói nên lời. Trung tâm hòn đảo là một hồ nước tràn đầy sinh mệnh lực, và trên bờ hồ, một bầy sinh vật nửa người nửa rắn đang lười biếng nằm phơi nắng. Độc Cô Bác liếc mắt một cái là nhận ra, những sinh vật đang phơi nắng này không phải là hồn sư sau khi võ hồn phụ thể, mà là một bầy hồn thú, một bầy siêu cấp hồn thú Medusa được mệnh danh là nữ vương loài rắn. Cả đời Độc Cô Bác chỉ mới gặp được một con siêu cấp hồn thú, ở đây lại có đến 7, 8 con. Theo lý mà nói, niên hạn của Medusa càng cao thì càng giống người, vạn năm chỉ có phần đầu hơi giống người, muốn đạt đến nửa người nửa rắn ít nhất phải có tu vi 5 vạn năm. Nhưng kỳ lạ là, niên hạn của những con Medusa đang phơi nắng này chỉ khoảng 1, 2 vạn năm, con lớn nhất cũng không quá 4 vạn năm. Theo Độc Cô Bác, chỉ có một khả năng, đó là huyết mạch của bầy Medusa này cực kỳ cao và mạnh. Trên đầu bầy Medusa này, e rằng có một nữ vương Medusa cấp bậc 10 vạn năm. Cả hòn đảo rắn này đều là lãnh địa của nữ vương Medusa đó, những hồn thú cấp hoàng và siêu cấp hồn thú kia chỉ là thuộc hạ của ả. Trần Minh nhắm mắt lại, cảm nhận tọa độ mà ý thức thế giới truyền đến, xác định mục tiêu của mình chính xác ở giữa hồ, cũng xác định được nữ vương Medusa đó chỉ có tu vi 8 vạn năm. Chỉ là ngay cả Trần Minh bây giờ cũng có suy nghĩ giống hệt Độc Cô Bác, trên đầu bầy Medusa này, chắc hẳn là một nữ vương Medusa cấp 10 vạn năm, thậm chí là cấp hung thú, còn con Medusa mà mình muốn tìm có lẽ chỉ là một đứa con của ả mà thôi. Giống như mối quan hệ giữa Hải Công Chúa và Nhân Ngư Công Chúa vậy. Mặc dù người mẹ đó chắc chắn không mạnh bằng Hải Công Chúa, nhưng ít nhất cũng phải ở cấp độ hung thú. Ngay khi Trần Minh thu thập xong thông tin, định cùng Độc Cô Bác rút lui chiến thuật để bàn bạc thêm, thì mặt trời trên cao đã lên đến đỉnh điểm, như thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó, cả hòn đảo rắn trong nháy mắt chìm vào một bầu không khí trang nghiêm. Đúng vậy, một hòn đảo đầy hồn thú lại tràn ngập không khí trang nghiêm. Các xà hoàng và dị chủng cấp siêu cấp hồn thú tụ tập trước hồ nước khổng lồ. Những nữ vương Medusa vốn đang nằm phơi nắng bên hồ cũng đứng dậy, cung kính nhìn về phía trung tâm hồ. Hồ nước khẽ rung động, một bóng dáng khổng lồ từ giữa hồ hiện lên, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người ả. Vào khoảnh khắc này, rất nhiều xà hoàng và Medusa vây quanh bờ hồ đều quỳ lạy bóng dáng hiện lên từ giữa hồ. Trong mắt các hồn thú rắn tràn ngập sự thành kính và thần phục, một luồng sức mạnh vô hình từ trên người chúng tuôn ra, rót vào cơ thể của bóng dáng đứng sừng sững trong hồ. Đó là một nữ hoàng Medusa cao khoảng 30 mét, nửa thân trên đã hoàn toàn là hình dáng của một người phụ nữ, nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn thon dài, trong ánh mắt còn mang theo một sự thông tuệ và thần tính mà hồn thú căn bản không có, thậm chí ả còn dùng dây leo bện thành quần áo đơn sơ che nửa thân trên của mình, y hệt con người. Nữ hoàng Medusa tận hưởng sự sùng bái của thần dân, tín ngưỡng chi lực hội tụ vào cơ thể khổng lồ của ả, khí tức của toàn bộ hồn thú không khỏi bộc lộ ra ngoài, mái tóc rắn trên đầu tùy ý duỗi người trong không trung. Giờ khắc này, Trần Minh biết được niên hạn của nữ vương Medusa này. Không nhiều không ít, đúng 8 vạn năm, vừa vặn giống hệt nữ hoàng Medusa mà hắn đang tìm kiếm. Cùng với việc ả đứng dậy, tọa độ trong đầu Trần Minh cũng trùng khớp với ả, hắn xác nhận đây chính là mục tiêu mình đang tìm. Chỉ là chết tiệt, đây chính là một thần thú. Trần Minh có chút không tin nổi, dụi dụi mắt, cảm nhận tín ngưỡng chi lực xung quanh, cảm nhận sức mạnh mang theo thần tính tỏa ra từ người nữ hoàng Medusa, cả người có chút đơ ra. 8 vạn năm, thần thú. Não của Trần Minh quay cuồng, làm thế nào cũng không thể liên kết hai từ này lại với nhau. Thứ này cũng không phải là ám ma tà thần hổ, lấy đâu ra phẩm chất này chứ? Tinh thần lực cường đại điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm tất cả ký ức về Siri đấu la đại lục trong đầu. Cuối cùng, ở một góc không đáng chú ý, Trần Minh nghĩ đến Medusa của thế giới đấu la. Tội ác chi thần, Medusa, một vị thần cấp 3. Trong thời đại đấu la 3 khi thần giới bị cuốn đi, thần khí của vị thần này đã từng xuất hiện trong tay Thiên Cổ Đông Phong để đối phó với Đường Vũ Lân, trong đó rõ ràng tồn tại một tia thần hồn thuộc về Medusa chi thần. Mặc dù trong nguyên tắc đó chỉ là một thiết lập đột ngột xuất hiện, cuối cùng cũng chỉ làm nền cho Đường Tam thể hiện, nhưng đặt trong thế giới thực, điều đó có nghĩa là một tia thần hồn và thần khí của Medusa chi thần đã thực sự rơi xuống đấu la đại lục mà thần giới không hề hay biết. Bầy Medusa trước mắt, đặc biệt là nữ hoàng Medusa đầu đàn vẫn còn mang theo một chút thần tính này, 89 phần 10 là có liên quan đến Medusa chi thần đã vẫn lạc trên đấu la đại lục. Dù không phải do một tia thần hồn của Medusa chi thần biến thành, thì cũng chắc chắn đã kế thừa một phần sức mạnh hoặc thần khí của vị thần đó, cho nên mới có thể trở thành thần thú trong thời đại mà hồn thú không thể thành thần. Một hồn thú 8 vạn năm và một thần thú 8 vạn năm hoàn toàn không phải là những tồn tại cùng đẳng cấp. Mặc dù thần thú không phải là thần, cũng không có sức chiến đấu cấp thần, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực của thần thú cao hơn siêu cấp hồn thú. Dưới sự hạn chế của quy tắc trời đất hiện nay, Đế Thiên về mặt phẩm chất cũng không dám nói mình có thể so sánh với con Medusa may mắn trở thành thần thú này. Mặc dù niên hạn của nữ hoàng Medusa này chỉ có 8 vạn năm, vẫn chưa đến 10 vạn năm, nhưng thực lực của nó tuyệt đối không yếu hơn những hung thú đã đột phá thiên kiếp lần thứ hai, thậm chí còn có thể mạnh hơn một chút. Trần Minh cuối cùng cũng hiểu, tại sao ý thức thế giới của đấu la lại gửi cho hắn thông tin về nữ hoàng Medusa này cùng với một đám siêu cấp hồn thú 10 vạn năm khác. Tại sao ý thức thế giới lại đánh dấu một cảnh báo nguy hiểm riêng cho ả mà những mục tiêu khác không có? Bởi vì đây là thần thú, một thần thú thực sự, mang theo thần tính và thậm chí có thể sở hữu một phần nhỏ thần lực của Medusa chi thần, và có thể cả thần khí của vị thần đó. Trần Minh đã có ý định rút lui chiến thuật, sau đó đến võ hồn điện gọi người. Nhưng cùng với việc nữ hoàng Medusa này hấp thu tín ngưỡng chi lực, trạng thái dần dần nâng cao, đôi mắt nhân tính hóa của ả lại trực tiếp chuyển hướng về phía Trần Minh và Độc Cô Bác. Kẻ xâm nhập à, chết đi. Là một thần thú, nữ hoàng Medusa nửa người nửa rắn lạnh lùng phun ra ngôn ngữ của loài người, hồn lực đáng sợ trên người tuôn trào, hóa thành một làn sóng xung kích khổng lồ, tấn công về phía Trần Minh và Độc Cô Bác. Nữ hoàng Medusa chỉ cảm nhận được có người lạ ở đó, hoàn toàn không biết là loài gì, thực lực ra sao. Mặc dù làn sóng xung kích này đủ để dễ dàng làm trọng thương hồn thánh, nhưng đối với hai người Trần Minh mà nói, nhiều nhất cũng chỉ khiến họ không thể tiếp tục ẩn nấp được nữa. Độc Cô Bác phóng thích võ hồn của mình, chính hồn hoàng xoay quanh người, khí thế cấp 95 không hề che giấu mà bộc phát ra ngoài. Trần Minh cũng phóng thích võ hồn bọ cạp kỳ lạ trong mắt nữ hoàng Medusa tỏa ra khí tức cấp thần không chút pha tạp. Băng, hỏa, tử vong, sinh mệnh, thần thánh, quang minh. Nhiều loại thuộc tính phẩm chất cực cao bộc phát trong nháy mắt, một đôi cánh tạo thành từ hồn lực sinh tử mở ra sau lưng Trần Minh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Trần Minh, nữ hoàng Medusa đã cảm nhận được một sự tham lam từ trong bản nguyên, chỉ cần ăn được Trần Minh. Ả có khả năng cao sẽ không cần để ý đến thiên kiếp đang ngày càng gần, kế thừa thần vị của tổ tiên trong thời đại mà hồn thú không thể thành thần. Nhưng đồng thời, nữ hoàng Medusa cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Hồn hoàng thứ 5 bên cạnh Trần Minh có màu đỏ, trong đó còn có hai đường kim tuyến sáng loáng, trong mắt nữ hoàng Medusa không biết đó là thần ban hồn hoàng, điều này hoàn toàn là kết quả của việc Trần Minh đã tiêu diệt một hung thú vượt qua thiên kiếp lần thứ nhất. Là hậu duệ cuối cùng của Medusa chi thần trên đấu la đại lục, nữ hoàng Medusa vô cùng cẩn thận. Chưa bao giờ rời khỏi hòn đảo, sau khi biết ngoài đại dương còn có một thâm hải ma kình vương đang thôn phệ hồn thú để tìm cách thành thần, ả dứt khoát điều cả những tồn tại cấp xà hoàng đến bên cạnh mình làm hộ vệ. Mặc dù ả cũng biết trước mặt hồn thú trăm vạn năm, cả hòn đảo này của mình cũng chỉ là đồ ăn, nhưng ả vẫn sợ, cực kỳ sợ chết. là một kẻ sinh ra đã cao quý, trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ả rất ít khi có kinh nghiệm chiến đấu, so với hồn thú, ả càng giống một con người khoác da hồn thú hơn, linh trí mạnh mẽ bẩm sinh khiến ả không có được sự hung hãn và kinh nghiệm chiến đấu như những hồn thú thông thường. Vô số xà hoàng, dị chủng cùng những nữ vương Medusa bên hồ cẩn thận nhìn chằm chằm hai người Trần Minh, chỉ cần nữ hoàng ra lệnh một tiếng, chúng sẽ lập tức cùng nhau xông lên tiêu diệt hai kẻ xâm nhập này. Mặc dù cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng dưới tình huống có nhiều hồn thú như vậy làm hộ vệ bên cạnh, trong mắt nữ vương Medusa vẫn thoáng qua một tia tàn khốc, phát ra tiếng rít chói tai. Bầy rắn lao về phía hai người Trần Minh và Độc Cô Bác cũng không chút do dự phản công. Độc xương các loại bốc lên từ người Độc Cô Bác, xoay quanh hội tụ trên không, tạo thành một hư ảnh bích lân xà hoàng. Độc Cô Bác quát khẽ một tiếng, bích lân xà hoàng tạo thành từ kịch độc lao thẳng về phía bầy rắn. Dù bầy rắn tại chỗ đều là hồn thú cấp hoàng và dị chủng phẩm chất siêu cấp, nhưng ngay khoảnh khắc bị kịch độc của Độc Cô Bác bao vây, tất cả đều xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Hồn lực suy yếu, sinh mệnh trôi đi, cơ thể suy nhược. Cũng may đám hồn thú này đều là những kẻ có niên hạn và phẩm chất không thấp, lại thường xuyên ở bên cạnh thần thú nên miễn nhiễm với uy áp võ hồn của Độc Cô Bác. Nếu đổi lại là những hồn thú xà vương thông thường, một đầu này đã trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nhưng dù vậy, khi hư ảnh bích lân xà hoàng do kịch độc của Độc Cô Bác hóa thành lao tới, những xà hoàng và dị chủng này vẫn điên cuồng né tránh, một khi bị sượt qua cơ thể sẽ lập tức xuất hiện dấu hiệu thối rữa. Trong bầy rắn, con bích lân xà hoàng cùng nguồn gốc với võ hồn của Độc Cô Bác chạy nhanh nhất, những con rắn khác còn có thể dựa vào kháng độc để chống đỡ một lúc, nhưng là bích lân xà hoàng, nó hoàn toàn không thể chống cự lại kịch độc mang tính áp đảo từ kẻ bề trên. Có thể nói hư ảnh bích lân xà hoàng kia chỉ cần tồn tại cũng đủ để nó cảm nhận được sự áp chế từ sâu trong huyết mạch, cho dù đứng trước mặt nữ hoàng Medusa, nó cũng không dám có nửa điểm ý định tấn công. Bầy rắn thi triển ra đủ loại kịch độc thuộc tính và hồn kỹ cường hóa, những đòn tấn công như tia kịch độc, phun sương kịch độc đều hội tụ về phía Độc Cô Bác. Bầy rắn này không phải là hoàng giả của chủng tộc thì cũng là dị chủng trăm vạn con có một và siêu cấp hồn thú có huyết mạch thần thú, mỗi con đều có phẩm chất như ám kim khủng trảo hùng. Có thể nói sức chiến đấu của mỗi con đều không thua kém hồn thú 10 vạn năm bình thường. Mặc dù những đòn tấn công kịch độc đối với hai người hiệu quả không lớn, Trần Minh về lý thuyết là miễn nhiễm độc, nhưng dưới sự hỗ trợ của cơ số hồn lực khổng lồ, dù là hai người cũng không thể nói là hoàn toàn phớt lờ. Trần Minh bung võ hồn, chắn trước mặt Độc Cô Bác. Độc vân được phóng thích. Chiếc đuôi bọ cạp sau lưng mang theo sức mạnh băng hỏa quét ngang về phía trước, rất nhiều hồn kỹ bị dễ dàng cắt đứt, mũi đuôi bọ cạp trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của một nữ vương Medusa, hoàn thành một cú hạ sát tức thì. Sức mạnh băng hỏa cực hạn trong nháy mắt phá hủy thể xác của con Medusa xui xẻo này, biến nó thành một đống tro tàn, một khối hồn cốt đầu cứ thế rơi xuống trước mắt mọi người. Cuộc tấn công của bầy rắn có một thoáng chững lại, là những hồn thú có trí tuệ, khi thấy cảnh này chúng cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Và khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi này đã trở thành cơ hội tấn công của Trần Minh. Ám kim khủng trảo. Hồn lực của Trần Minh rót vào tay phải, ngón tay thoáng chốc hóa thành năm lưỡi đao sắc bén. Hồn lực thuộc tính kim cường đại hội tụ rồi bộc phát, một nhát chém khổng lồ từ giữa ngón tay Trần Minh quét ra. Trong nháy mắt, ám kim khủng trảo xé nát cơ thể của xích luyện xà hoàng, sau đó dư thế không giảm chém về phía U Minh xà hoàng. Đôi mắt rắn của U Minh xà hoàng trợn trừng, nó dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để kích hoạt năng lực đặc thù, một luồng hồn lực màu tím đen bao trùm lên cơ thể nó. Cơ thể của U Minh xà hoàng bị chém đứt, sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh da rắn bay lượn, bản thể của U Minh xà hoàng dịch chuyển tức thời ra xa trăm mét. Hình thể vốn khổng lồ thu nhỏ lại khoảng một vòng, trong đôi mắt rắn kia là sự hoảng sợ nhân tính hóa. Nếu không phải nữ hoàng Medusa là xà thần, là tín ngưỡng của rắn trên hòn đảo nhỏ này, U Minh xà hoàng bây giờ chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, rời xa hai con người quái vật này. Ám kim khủng trảo để lại năm vệt cào sâu hắm trên mặt đất, cơ thể bị chém thành nhiều khúc của xích luyện xà hoàng lúc này mới từ trên không rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Dòng xích luyện xà vốn có sức sống mãnh liệt trong các loài hồn thú rắn, sức sống của xích luyện xà hoàng lại càng bền bỉ dị thường nhờ tu vi 5 vạn năm. Kết hợp với năng lực bẩm sinh của chủng tộc, cho dù bị chém thành nhiều khúc cũng nên có thể nối lại được. Nhưng hiện tại, hồn lực của Trần Minh đang tàn phá ở vết đứt, ức chế sự phục hồi của nó, kịch độc trong không khí càng theo vết cắt xâm nhập vào huyết nhục, tùy ý ăn mòn cơ thể, cho dù là xích luyện xà hoàng có năng lực tái sinh cũng không thể nào sống sót trong tình huống cực đoan này. Đầu rắn của xích luyện xà hoàng đau đớn quằn quại trên mặt đất, phun ra nọc độc cuối cùng một cách vô thức ra xung quanh, sức sống mãnh liệt vào lúc này lại khiến nó cảm nhận được nỗi thống khổ tột cùng. Sau một hồi lâu bị kịch độc của cả Độc Cô Bác và Trần Minh ăn mòn, cái đầu rắn của xích luyện xà hoàng trên mặt đất lúc này mới không cam lòng trợn to hai mắt, kết thúc nỗi đau của mình. Một hồn hoàng màu đen đặt từ trên đầu rắn chậm rãi tuôn ra, tuyên cáo cái chết của con xích luyện xà hoàng này. Mặc dù đang trong trận chiến, nhưng nói thật, Độc Cô Bác nhìn đến đây vẫn có chút đau lòng, một con xích luyện xà hoàng gần 6 vạn năm, làm hồn hoàng thứ 8, thậm chí thứ 9 của hồn sư thông thường đều hoàn toàn có thể. Nếu lúc đó khi hấp thu hồn hoàng thứ 9 có lựa chọn, Độc Cô Bác chắc chắn sẽ từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình mà chuyển sang hấp thu hồn hoàng của Xích Luyện Xà Hoàng, dù sao hồn hoàng thứ 9 của lão thực sự là một lời khó nói hết. Một hồn hoàng thượng hạng bị lãng phí, quả thực khiến Độc Cô Bác, người đã xem hòn đảo này như lãnh địa nhà mình, có chút đau lòng. Lão hiện tại chỉ có thể hy vọng những hồn thú phẩm chất cao này có thể rớt ra thêm vài khối hồn cốt, bù đắp một chút tổn thất về hồn hoàng. Chỉ là đau lòng thì đau lòng, tay của Độc Cô Bác cũng không hề rảnh rỗi, hư ảnh Bích Lân Xà Hoàng kịch độc không ngừng tàn phá trong bầy rắn, dễ dàng đầu độc chết rất nhiều hồn thú rắn đang liên tục chạy đến tiếp viện. Trong rừng cây, từng mảng lớn hồn hoàng dâng lên, trong đó màu tím và màu vàng gần như chia đều, thậm chí còn có thể thấy vài cái toàn thân lộ ra màu đen nhạt, rõ ràng là những hồn hoàng vừa đạt đến vạn năm không lâu. Ngay cả một số hồn thú có linh trí không cao, khi nhìn thấy nhiều hồn hoàng dâng lên trong nháy mắt như vậy, cũng biết cảm nhận được nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Rất nhiều hồn thú rắn vốn muốn đến giúp đỡ hoàng giả của mình điên cuồng bỏ chạy, những hồn thú vạn năm không chết ngay trong làn sương độc của Độc Cô Bác cũng bắt đầu do dự không tiến. Nữ hoàng Medusa không thể nào ngờ rằng, bầy rắn mà ả đã tân tân khổ khổ bồi dưỡng lại bị tổn thất nặng nề ngay từ lần giao tranh đầu tiên, thậm chí cả con của ả cũng bị kẻ địch giết chết trong nháy mắt. Nữ hoàng Medusa tức giận gào thét, hồn lực khổng lồ xung kích về phía hai người. Trần Minh kết hợp sức mạnh băng hỏa trên người, dùng hồn lực thuần túy trực tiếp đối chọi lại. Hai luồng sóng ánh sáng tạo thành từ hồn lực va chạm giữa không trung, bầy rắn và Độc Cô Bác kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của nữ hoàng Medusa, luồng sóng ánh sáng hồn lực băng hỏa của Trần Minh đã áp đảo hồn lực của ả, nặng nề đánh tới. Do phải điều động hồn lực, cơ thể khổng lồ của nữ hoàng Medusa hoàn toàn không thể né tránh đòn tấn công của Trần Minh, trở thành một bia ngắm khổng lồ. Sức mạnh của băng cực hạn và hỏa cực hạn tàn phá trên cơ thể to lớn, thiêu đốt một mảng lớn da thịt của ả, cơ thể của nữ hoàng Medusa quá lớn, sức mạnh tích lũy bên trong cũng quá nhiều. Mặc dù ả không phải là thần cấp thực sự, nhưng với tư cách là một thần thú, chỉ số cơ bản của ả cao hơn siêu cấp hồn thú rất nhiều. Luồng sóng ánh sáng hồn lực của Trần Minh vốn đủ để cướp đi sinh mạng của hồn thú vạn năm, khi đánh vào người nữ hoàng Medusa, lại chỉ phá hủy được lớp vảy và da thịt bên ngoài, thậm chí chưa từng xuyên thủng hoàn toàn huyết nhục của ả để gây ra tổn thương thực sự. Cảm nhận được sự đau đớn, ánh mắt nữ hoàng Medusa càng thêm tức giận, mái tóc rắn trên đầu ả đồng loạt mở mắt nhìn chằm chằm vào Trần Minh, đôi mắt của nữ hoàng Medusa cũng sáng lên một thứ ánh sáng khác thường. Hóa đá đi. Nữ hoàng Medusa rít lên, một luồng sức mạnh dị thường lao về phía Trần Minh và Độc Cô Bác. Đối mặt với luồng sức mạnh này, Trần Minh không hề sợ hãi, hắn chuyển đổi hình thái của lớp hồn lực vốn như áo giáp trên người thành những bức tường vô hình, sau đó bắt đầu điên cuồng dùng băng cực hạn tạo ra những bức tường băng dày đặc phía trước. Medusa ngưng thị tuy mạnh mẽ, nhưng cũng phải tuân theo quy luật cơ bản, hiệu quả càng mạnh thì tiêu hao cũng càng lớn, cả Trần Minh và Độc Cô Bác đều biết đặc điểm này. Vì vậy, Trần Minh dứt khoát dùng hồn lực của mình để trực tiếp tiêu hao, còn Độc Cô Bác thì trốn sau những bức tường băng của Trần Minh để lặng lẽ hồi phục. Tường băng tạo thành từ băng cực hạn có thể chống cự rất tốt với sức mạnh hóa đá của nữ hoàng Medusa. Mặc dù nữ hoàng Medusa đã không còn che giấu sức mạnh của mình, nhưng tốc độ hóa đá của tường băng vẫn ở mức mắt thường có thể thấy được, đối với hồn sư và hồn thú cao cấp mà nói thì quá chậm chạp. Một bóng người từ sau tường băng lao ra, nữ hoàng Medusa theo bản năng định quay đầu lại để ngưng thị, kết quả lại thấy Trần Minh với lớp giáp hồn lực trên người. Mặt mày dữ tợn, hồn lực trong tay bắt đầu biến hóa một cách kỳ quái. Dựa vào sự lý giải về hồn kỹ thiên địa nghịch phản và món quà của thiên sứ thần, Trần Minh đã có thể chuyển đổi hồn lực thuộc tính khác thành hồn lực thuộc tính quang minh. Trần Minh không hề hy vọng có thể dùng thuộc tính quang để giết địch, nhưng điều đó không có nghĩa là nó vô dụng. Ám hắc ba động quyền. Dưới cái nhìn của nữ hoàng Medusa, Trần Minh hội tụ hồn lực thuộc tính quang trong tay, lại hô lên một chiêu thức rõ ràng là thuộc tính ám. Trong khoảnh khắc nữ hoàng Medusa đang suy tính, một luồng ánh sáng chói lòa từ tay Trần Minh bùng nổ, lao thẳng về phía hai mắt của ả gào. Nữ hoàng Medusa rú lên một tiếng thảm thiết. Mái tóc rắn trên đầu ả không phải để trưng, mà chính là đôi mắt của ả, giúp ả quan sát mọi ngóc ngách và vị trí, đồng thời sử dụng ánh mắt để phóng ra tia hóa đá. Vì vậy, thị lực của ả có thể nói là cực kỳ tốt. Chiêu thức có tên là ám hắc ba động quyền nhưng thực chất là thái dương quyền của Trần Minh đã nhắm vào điểm yếu của nữ hoàng Medusa một cách hoàn hảo, không chỉ kích thích đôi mắt thịt của ả, mà còn tấn công toàn diện vào vô số đôi mắt trên mái tóc trắng kia. Dù nữ hoàng Medusa là một thần thú 8 vạn năm, nhưng bị một đòn chói lóa như vậy, ả vẫn chìm trong đau đớn không thể phản kháng. Trần Minh đã nhìn ra, nữ hoàng Medusa trước mặt tuy thực lực không tồi, nhưng dường như vì xuất thân quá cao quý nên hoàn toàn không có kinh nghiệm chém giết như những hồn thú vạn năm thông thường, thậm chí còn vì đau đớn mà để lộ ra sơ hở lớn hơn. Ám kim khủng trảo đã sử dụng, trong thời gian ngắn không thể kích hoạt lại, vì vậy Trần Minh kích hoạt một hồn kỹ khác của hồn cốt tay phải. Thế bất khả đáng. Hồn lực và sinh mệnh lực nhanh chóng bị rút đi, cho dù với thể chất hiện tại của Trần Minh cũng cảm thấy có chút khó chịu. Năm ngón tay như lưỡi dao quấn quanh hồn lực thuộc tính kim cuồng bạo, Trần Minh vung về phía trước, một nhát ám kim khủng trảo phiên bản yếu hơn liền được tung ra. Một nhát, 2 nhát, 3 nhát. Dựa vào tố chất cơ bản của bản thân, Trần Minh trong nháy mắt đã thi triển ra 6 lần ám kim khủng trảo phiên bản yếu, mỗi nhát đều nhắm thẳng vào yếu hại của nữ hoàng Medusa. Eo, tim, đầu, có thể nói Trần Minh đã cố hết sức để phong tỏa nữ hoàng Medusa. Với cơ thể khổng lồ của ả, cho dù có bắt đầu né tránh ngay từ bây giờ, cũng tuyệt đối không thể tránh được tất cả các đòn tấn công. Ngay lúc này, tam đầu U Minh Mãng và xích huyết ma mãng trong bầy rắn lập tức lao ra, dùng thân mình chắn trước nữ hoàng Medusa. Trong mắt rắn của chúng dường như lóe lên tình cảm như của con người. Dù có hồn kỹ cường hóa, ám kim khủng trảo do thế bất khả đáng cung cấp chỉ là phiên bản yếu, nhưng trên người hai con hồn thú vẫn trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 vết thương sâu tới xương, sinh mệnh lực dồi dào lập tức bị tổn thất nặng nề. Xích huyết ma mãng liều mạng kích hoạt năng lực tái sinh, cố gắng chữa trị vết thương trên người. Tam đầu U Minh Mãng có sức phòng ngự mạnh hơn nhưng không có năng lực chữa trị, chỉ có thể không ngừng quằn quại trên mặt đất, ba cái đầu và cái đuôi liên tục đập mạnh xuống đất vì đau đớn. Cảm nhận được sinh mệnh của hai đứa con mình dao động kịch liệt, nữ hoàng Medusa vốn đang chìm trong đau đớn cũng miễn cưỡng mở mắt, phát hiện hai đứa con vì mình mà đỡ đòn và bị thương không nhẹ, ả liền phát ra tiếng gào thét giận dữ. Vừa rồi một trong những người chồng của mình là xích luyện xà hoàng chết đi, nữ hoàng Medusa cũng không đau lòng đến thế, dù sao chồng chỉ là vật tiêu hao, còn con cái mới là người ủng hộ thực sự của mình. Tam đầu U Minh Mãng và xích huyết ma mãng tuy vì biến dị mà không giống như các chị em của chúng là Medusa, nhưng cũng là những đứa con và người chồng trung thành tuyệt đối của nữ hoàng Medusa. Nhìn thấy hai đứa bị trọng thương, nữ hoàng Medusa bắt đầu bị phẫn nộ chi phối suy nghĩ. Cơ thể khổng lồ sừng sững giữa hồ bắt đầu chuyển động, nữ hoàng Medusa giận dữ hút văng tam đầu U Minh Mãng và xích huyết ma mãng đang chảy máu trước mặt, lao về phía Trần Minh như một chiếc xe ben. Trần Minh hoàn toàn không có ý định dùng thân thể để đỡ, mặc dù hắn rất tự tin vào sức mạnh cơ thể hiện tại của mình, nhưng qua mấy lần thăm dò nữ hoàng Medusa vừa rồi, Trần Minh vẫn phát hiện cơ thể của ả mạnh hơn mình rất nhiều. Đôi cánh vỗ mạnh, Trần Minh nhanh chóng né tránh cú hút của nữ hoàng Medusa, còn ả thì trực tiếp xoay người, chiếc đuôi rắn thon dài nhưng cũng không kém phần to lớn quật về phía Trần Minh. Trần Minh tạo ra một vùng xương độc nhỏ trước mặt, sau đó dùng độc bạo thuật để kích nổ những luồng kịch độc này trong nháy mắt, mượn lực xung kích để trực tiếp đưa mình ra khỏi phạm vi bao phủ của chiếc đuôi rắn. Ngay khoảnh khắc Trần Minh thoát ra, chiếc đuôi rắn khổng lồ từ trên không đập xuống, một khe nứt sâu hắm từ dưới đuôi rắn bắt đầu lan ra, mặt đất của cả hòn đảo dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Vô số cát đá bắn lên, rơi xuống xung quanh, va vào lớp giáp hồn lực của Trần Minh còn phát ra những tiếng kim loại va chạm. Nhìn cảnh này, Trần Minh không khỏi hơi líu lưỡi, trong lòng lại có một đánh giá cao hơn về sức mạnh thể chất của nữ hoàng Medusa. Nếu một chiêu vừa rồi đánh trúng người hắn, cho dù hắn có giáp hồn lực bảo vệ, trong cơ thể lại có hai hồn hạch, cũng chắc chắn sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Ngay cả một phong hào đấu la hệ sức mạnh thông thường nếu không có hồn kỹ phòng ngự mà bị chiếc đuôi này quật trúng, e rằng cũng gần như cầm chắc cái chết. Trần Minh vừa kịch chiến, vừa dành một phần tâm trí để suy nghĩ cách đối phó với nữ hoàng Medusa da dày thịt béo này, cuối cùng hắn đã tìm thấy câu trả lời thích hợp trong bộ kiếm pháp của Thiên Sứ Thần. Cắt đứt mối liên hệ giữa tinh thần lực, hồn lực và thể xác, khiến cơ thể trở nên yếu ớt trong thoáng chốc, sau đó dùng một đòn bộc phát cực mạnh để giải quyết. Trần Minh né tránh các đòn tấn công của nữ hoàng Medusa, trong khi những xà hoàng và dị chủng đã bị suy yếu thì do độc cô bác phụ trách kìm chân. Hoặc có thể nói, hai người đang kìm chân kẻ địch cho nhau. Dù sao những dị chủng và xà hoàng này tuy có thể dựa vào số lượng và phẩm chất để cầm chân độc cô bác trong một thời gian ngắn, nhưng với thực lực cấp siêu cấp đấu la của lão, người chiến thắng cuối cùng nhất định là độc cô bác. Ánh mắt Trần Minh lóe lên, tư thế tay phải khẽ thay đổi, trở nên có chút gượng gạo. Hồn lực quang minh và hỏa diễm bám vào trên ám kim khủng trảo, Trần Minh thử vung tay phải như vung kiếm, cố gắng tái hiện lại kiếm pháp của Thiên Sứ Thần. Ám kim khủng trảo phiên bản yếu được gia trì bởi quang minh và hỏa diễm để lại một vết thương trên người nữ hoàng Medusa. Dù vết thương này đủ để gây tử vong cho hồn thú cỡ nhỏ và vừa, nhưng đối với cơ thể khổng lồ của nữ hoàng Medusa, nó chỉ miễn cưỡng vượt qua mức bị thương ngoài da, còn cách xa nguy hiểm đến tính mạng. Hồn lực quang minh và hỏa diễm cố gắng thiêu đốt tại vết thương của nữ hoàng Medusa, nhưng dù là hỏa cực hạn kết hợp với thuộc tính quang, dưới sức mạnh bản nguyên và hồn lực cường đại của ả vẫn bị đẩy lùi liên tục. Không những không mở rộng được chiến quả, mà thậm chí còn bị nữ hoàng Medusa dần dần áp chế, vết thương bị cháy bị cưỡng ép khép lại, thậm chí có dấu hiệu liền lại. Nữ hoàng Medusa tùy ý phóng thích các hồn kỹ thiên phú của mình, có kịch độc, có hóa đá, có sức mạnh kinh người, thậm chí có cả mê hoặc, nhưng lại không tung ra năng lực thiên phú có thể ngưng động thời gian. Không phải nữ hoàng Medusa không muốn, mà là ả không thể tung ra được. Thời gian đình chỉ là bản lĩnh mạnh nhất của hồn thú loại Medusa, còn mạnh mẽ và quỷ dị hơn cả năng lực hóa đá, chỉ có nữ vương Medusa trên 5 vạn năm mới có tư cách phóng thích, và mỗi lần phóng thích sẽ rút cạn khoảng một nửa hồn lực của bản thân. Bầy Medusa bên cạnh bị độc cô bác đuổi đánh chạy toán loạn, không có một con nào có thể thi triển được thời gian đình chỉ, năng lực lớn nhất cũng chỉ là phóng ra hóa đá, ngay cả nữ vương Medusa gần 5 vạn năm kia cũng không ngoại lệ. Dù với năng lực và tình trạng của nữ hoàng Medusa, muốn phóng thích kỹ năng này, cũng phải tập trung tinh thần điều động sức mạnh của mình và pháp tắc trong huyết mạch mới được. Bằng không sẽ không thi triển được, hoặc không thể định trụ được kẻ địch. Giống như Trần Minh bị Thiên Quân Đấu La túm lấy tấn công dồn dập ở Võ Hồn Điện trước đó, mỗi khi nữ hoàng Medusa muốn tập trung trạng thái để phóng thích thời gian ngưng kết, Trần Minh sẽ bắt đầu tấn công cuồng bạo vào những yếu hại của ả, buộc ả phải từ bỏ ý định. Thời gian trôi qua từng chút một, ưu thế của trận chiến dần dần nghiêng về phía hai người Trần Minh. Ba xà hoàng và hai dị chủng, ngay từ đầu đã bị Trần Minh tiêu diệt một xích luyện xà hoàng, đánh tàn phế hai dị chủng, làm hao hết kỹ năng bảo mệnh của một U Minh xà hoàng. Con Bích Lân xà hoàng duy nhất còn lại có trạng thái tạm ổn thì trước mặt Độc Cô Bác lại như một đứa cháu, đã sớm lượn lờ ở rìa chiến trường. Kịch độc, vũ khí chính của hồn thú rắn, đối với Độc Cô Bác đã đạt cấp 95 mà nói hoàn toàn vô dụng, thậm chí lão còn bắt đầu thử điều động kịch độc của bầy rắn để nâng cao uy lực hồn kỹ của mình. Lực lượng chủ chốt chiến đấu với Độc Cô Bác vẫn là bầy Medusa, chỉ là những Medusa này tuy kế thừa một phần huyết mạch thần thú nên phẩm chất rất cao, nhưng niên hạn lại không đủ, ngoài việc gây ra một chút uy hiếp và tổn thương cho Độc Cô Bác lúc đầu, thời gian còn lại đã không thể tạo thành mối đe dọa nữa. Thậm chí hai con Medusa có niên hạn thấp nhất đã chết trong kịch độc của Độc Cô Bác, để lại hai hồn hoàng màu đen. Nữ hoàng Medusa có cơ thể khổng lồ, da dày thịt béo, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại quá kém, linh trí cao bẩm sinh khiến ả không có được sự hung hãn và kinh nghiệm chiến đấu như những hồn thú thông thường, trong chiến đấu thường xuyên vì đau đớn mà bỏ lỡ cơ hội, đến mức bị Trần Minh bào mòn dần y như đang đánh bốt. Hàng độc đang từ từ ăn mòn cơ thể nữ hoàng Medusa, từng chút một gặm nhấm sinh mệnh lực và hồn lực của ả, làm suy yếu giới hạn và chỉ số cơ bản của con hồn thú này. Cùng với trạng thái dần dần suy yếu, nỗi sợ hãi trong lòng nữ hoàng Medusa lại lần nữa vượt qua lòng tham và sự phẫn nộ. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nữ hoàng Medusa định mở miệng uy hiếp đám người lạ này rời khỏi lãnh địa của mình, những hồn thú khác trong lãnh địa, kể cả con cái của ả, cũng có thể trở thành hồn hoàng của đối phương. Nhưng chưa kịp để vị nữ hoàng có phần giống lão Phật gia này mở miệng, khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó đã trở thành cơ hội tấn công trong mắt Trần Minh. Trần Minh đột ngột bộc phát, tung ra ám kim khủng trảo đã hồi chiêu xong, suýt chút nữa đã chém đứt ngang hông nữ hoàng Medusa. Cảm nhận được mối đe dọa sinh mạng, biết rõ kẻ địch tuyệt đối sẽ không buông tha mình, nữ hoàng Medusa nổi giận, sợi dây lý trí trong đầu triệt để đứt đoạn. Cơ thể khổng lồ đứng sững tại chỗ, nữ hoàng Medusa hai tay ôm ngực, mặc kệ các đòn tấn công của Trần Minh, bắt đầu kêu gọi sức mạnh bên trong cơ thể mình. Bởi vì nữ hoàng Medusa thực sự quá trâu bò, nên dù Trần Minh liều mạng muốn giải quyết đối phương trước khi ả tung ra kỹ năng, cũng chỉ để lại từng đạo vết thương sâu tới xương mà thôi, còn cách việc giết chết một khoảng. Sức mạnh tội ác từ trong cơ thể nữ hoàng Medusa tuôn ra, mái tóc trắng và đôi mắt vốn có màu xanh biếc của ả bị luồng sức mạnh tà ác này xâm nhiễm, biến thành một màu đỏ sậm quỷ dị, cả mái tóc trắng bắt đầu phồng lên nhanh chóng. Cảm nhận được sức mạnh tà ác tỏa ra từ người nữ hoàng Medusa, những xà hoàng và Medusa đang chiến đấu với Độc Cô Bác đều không khỏi cúi rạp người xuống, cho dù đối mặt với đòn tấn công chí mạng của Độc Cô Bác cũng không phản kháng. Vài con Medusa bị Độc Cô Bác nhân cơ hội giết chết, U Minh xà hoàng mất đi kỹ năng bảo mệnh cũng bị Độc Cô Bác hạ sát, hai dị chủng lớn bị đánh cho hấp hối. Ngay trong khoảnh khắc này, cơ thể nữ hoàng Medusa đột một phình to, từ chiều cao khoảng 30m biến thành gần 50m, cơ thể hiện ra một trạng thái hư ảo màu huyết sắc. Sức mạnh tội ác bắn ra, mái tóc trắng trên đầu nữ hoàng Medusa không ngừng múa may, nhưng mỗi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào Trần Minh, trong ánh mắt tràn đầy ác ý thuần túy. Các loại ác ý tấn công vào đại não Trần Minh, khiến hắn không khỏi nhớ lại thần lực của La Sát Thần mà mình từng gặp phải. Mặc dù sức mạnh mà nữ hoàng Medusa thể hiện kém xa La Sát Thần, nhưng ở một ý nghĩa nào đó, ác ý bên trong còn thuần túy hơn cả ác ý trong thần lực của La Sát Thần. Các hồn hoàng của những hồn thú rắn đã chết trên mặt đất bị một lực lượng vô hình tụ lại, bay về phía cơ thể nữ hoàng Medusa, máu tươi chảy ra trong trận chiến cũng bị một lực vô hình gom lại, rót vào cơ thể ả. Nếu như nữ hoàng Medusa ban đầu là một nữ hoàng loài rắn mang theo thần tính, thì nữ hoàng Medusa hiện tại không nghi ngờ gì là một ác ma bước ra từ địa ngục. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nữ hoàng Medusa phát ra tiếng rít chí mạng, tinh thần lực khổng lồ tùy ý tấn công vào mọi ngóc ngách trên hòn đảo nhỏ. Dưới tiếng rít tử vong của nữ hoàng Medusa, vô số hồn thú rắn chết ngay lập tức, hồn hoàng và máu tươi trong cơ thể chúng nhanh chóng bay về phía trung tâm đảo, rót vào cơ thể nữ hoàng Medusa. Mặc dù Trần Minh đã cố hết sức ngăn cản, nhưng phần lớn hồn hoàng và máu tươi vẫn rót vào cơ thể nữ hoàng Medusa, bóng dáng vốn hư ảo của ả trở nên ngày càng ngưng thực. Lồng ngực của nữ hoàng Medusa nứt ra, một tấm lệnh bài từ bên trong hiện lên. Đó chính là thần khí mà tội ác chi thần Medusa nắm giữ khi còn sống, nhiếp hồn bài. Đó là một tấm thiết bài màu xám tro, trên bề mặt thiết bài hiện ra một con rắn quỷ dị. Con rắn này vặn vẹo thân mình, toàn thân màu xám đen, đầu rắn cực lớn, nằm ngay chính giữa thiết bài. Cùng với việc thần khí được phóng thích, cơ thể vốn khổng lồ của nữ hoàng Medusa trong nháy mắt thu nhỏ lại còn chưa đến 30m, trông còn nhỏ gầy và suy yếu hơn cả trước khi phóng thích thần khí. Ngay khoảnh khắc Trần Minh nhìn thấy nhiếp hồn bài, hắn liền cảm nhận được một tia thần thức cưỡng ép xông vào trong đầu mình. Đó là một bóng người khổng lồ cao hơn 100 mét, là phiên bản phóng đại gấp mấy lần của nữ hoàng Medusa, toàn thân trên dưới tràn ngập thần lực tội ác. Tế phẩm chất lượng tốt. Một tia thần hồn của Medusa chi thần ẩn giấu trong nhiếp hồn bài cảm nhận được tinh thần chi hải của Trần Minh, lộ ra nụ cười tham lam, chiếc lưỡi dài chẻ đôi như rắn từ trong miệng thè ra, tham lam liếm khóe miệng, muốn ăn sạch tinh thần và linh hồn của Trần Minh. Nhìn bóng dáng này trong tinh thần chi hải của mình, Trần Minh có chút kinh ngạc, sau đó phất tay, một ngọn ngũ chỉ sơn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp sợi thần hồn còn sót lại của Medusa chi thần. Tinh thần của Trần Minh tuôn trào, men theo mối liên kết giữa sợi thần hồn này và nhiếp hồn bài để ngược dòng xâm nhập vào bên trong nhiếp hồn bài. Bên trong nhiếp hồn bài, có một lượng lớn tín ngưỡng chi lực và một sợi tiên linh chi khí nhỏ được chuyển hóa từ tín ngưỡng chi lực. Mặc dù sợi thần niệm của Medusa chi thần sau khi phát hiện Trần Minh đang ngược dòng xâm nhập thần khí của mình đã điên cuồng muốn ngăn cản, thậm chí muốn tự bạo để kéo Trần Minh chết chung, nhưng tất cả đều bị Trần Minh trấn áp. Bên trong nhiếp hồn bài có ấn ký thuộc về Medusa chi thần, nhưng sau khi mất đi sự khống chế của thần hồn, ấn ký này chẳng khác nào bèo dạt mây trôi, bị Trần Minh kéo vào tinh thần chi hải của mình để trấn áp. Ở thế giới bên ngoài, nhiếp hồn bài vừa mới tỏa ra ánh sáng đỏ, còn chưa kịp để nữ hoàng Medusa phát ra lời nguyền rủa hay mắng chửi nào, thì tấm nhiếp hồn bài vốn đang khí thế hừng hực liền như mất hết sức mạnh, từ trên không rơi xuống, vừa vặn vào tay Trần Minh. Nhìn cảnh này, nữ hoàng Medusa bị tổn thương nguyên khí nặng nề không chỉ biểu cảm trên mặt trở nên vặn vẹo, mà ngay cả mái tóc trắng cũng hiện lên vẻ mặt méo mó. Trần Minh sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhân lúc trạng thái của nữ hoàng Medusa kém nhất, hắn kích phát hồn lực của mình đến mức tối đa, liều mạng với cái giá kinh mạch ở tay bị tổn thương, cưỡng ép tung ra ám kim khủng trảo vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Cơ thể vốn cường tráng của nữ hoàng Medusa vì cưỡng ép dẫn động thần khí mà trở nên yếu ớt, hồn lực cạn kiệt cũng không thể bảo vệ được cơ thể khổng lồ. Dưới sự sắc bén của ám kim khủng trảo, cơ thể của nữ hoàng Medusa bị chém thành nhiều khúc rơi xuống đất, đôi mắt trên mái tóc trắng cũng không còn chút ánh sáng nào nữa. Một hồn hoàng màu đen đặt từ trên thi thể nữ hoàng Medusa hiện lên, tuyên cáo cái chết của thần thú không nên xuất hiện trong thời đại này. Nữ hoàng Medusa chết đi, bầy rắn không còn cách nào kìm nén nỗi sợ hãi của mình, bích lân xà hoàng điên cuồng chạy trốn ra ngoài đảo, những con Medusa may mắn còn sống sót cũng không ngoảnh đầu lại mà bắt đầu bỏ chạy. Giờ phút này, Độc Cô Bác đã không còn tâm trí để quan tâm đến những hồn thú đó, lão bước nhanh đến trước mặt Trần Minh, lo lắng xem xét. Lúc này, da tay phải của Trần Minh nứt toát, một mảng lớn cơ bắp lộ ra ngoài, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất, cả người trông rất tệ. Do trong nháy mắt bộc phát ra một lượng hồn lực quá lớn, cho dù có long đan thuộc tính sinh mệnh có thể chuyển hóa sinh mệnh lực để phục hồi cơ thể, nhưng cơ thể vẫn bị tổn thương. Độc Cô Bác đỡ Trần Minh dậy, truyền lượng hồn lực không nhiều trong cơ thể mình vào người Trần Minh, hy vọng có thể giúp hắn ổn định trạng thái. Mặc dù sự giúp đỡ này không có ý nghĩa gì lớn, nhưng Trần Minh cũng không từ chối. Sau khoảng 3-5 phút, da tay của Trần Minh mới mọc lại, kinh mạch âm ỉ đau trong cơ thể không còn nhói nữa, trạng thái tổng thể phục hồi được khoảng 6-7 phần. Sau khi hồi phục gần như hoàn toàn, Trần Minh bắt đầu trị liệu cho Độc Cô Bác, dùng hồn lực và sinh mệnh lực chuyển hóa của mình để chữa trị cơ thể cho lão. Trên người Độc Cô Bác có rất nhiều vết thương, cánh tay và đùi thiếu những mảng thịt lớn, đây đều là kết quả của việc bị những con Medusa kia hóa đá, Độc Cô Bác cũng phải dùng hồn lực mới cưỡng ép đè nén lại những vết thương này, ức chế máu chảy ra ngoài. Vừa rồi lúc giúp Trần Minh hồi phục, những vết thương mất đi sự khống chế của hồn lực trên người Độc Cô Bác không ngừng chảy máu, giờ đây dưới sự hồi phục của sinh mệnh lực từ Trần Minh, những mảng thịt thiếu hụt trên người lão cũng dần dần mọc lại, thịt non không ngừng tăng sinh, vết thương nhanh chóng đóng vảy, sau đó vảy nhanh chóng bong ra, để lộ lớp da non. Sau khi trạng thái của cả hai đều gần như hồi phục hoàn toàn, Trần Minh và Độc Cô Bác lúc này mới có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Minh, nữ hoàng Medusa đó rốt cuộc là sao vậy? Tấm bài vừa rồi lại là chuyện gì thế? Mặc dù Độc Cô Bác vừa đột phá cấp 95, muốn tìm kẻ địch để thử tay, nhưng khi nhớ lại cảnh tượng quỷ dị và nguy hiểm vừa rồi, chút kiêu ngạo vừa mới dâng lên trong lòng lão lại bị dập tắt. Nếu chỉ có một mình lão ở đây, Độc Cô Bác dám chắc, dù lão đã đột phá đến cảnh giới siêu cấp đấu la cấp 95, cũng rất khó có thể sống sót ra khỏi hòn đảo này. Những con Medusa mà lão từng thấy trước đây so với con Medusa này, đơn giản không phải là cùng một loài. Thậm chí những con Medusa có niên hạn thấp kia, sức chiến đấu thể hiện ra cũng không thua kém gì nữ vương Medusa 5 vạn năm trong hồn hoàng thứ 8 của lão. Nữ hoàng Medusa này, có lẽ là một thần thú. Thần thú? Chúng ta đã thí thần sao? Mặc dù đấu la đại lục không có thần thú, nhưng vẫn luôn có truyền thuyết về thần thú. Khi nghe đến điều này, phản ứng đầu tiên của Độc Cô Bác là hai người đã hoàn thành chiến công thí thần, nhưng lại thấy Trần Minh lắc đầu. Đây chỉ là thần thú, phẩm chất cao, nhưng thực lực còn cách xa thần cấp thực sự rất nhiều. Trần Minh gõ gõ vào nhiếp hồn bài, Sau đó đi đến trước đầu của nữ hoàng Medusa, dùng ám kim khủng trảo của mình cắt đầu ả ra, cuối cùng lấy ra một khối hồn cốt đầu lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khối hồn cốt đầu trong tay Trần Minh, Độc Cô Bác cũng cảm thấy trong lòng mình dâng lên rất nhiều ác ý, không kịp nghĩ nhiều, Độc Cô Bác bốp một tiếng, tự tát vào mặt mình một cái để bản thân tỉnh táo lại, sau đó mới nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng từ khối hồn cốt đó. Tiểu Minh, cháu tỉnh táo lại đi, đừng bị thứ đó mê hoặc. Độc Cô Bác trốn trong rừng cây, cảnh giác nhìn khối hồn cốt đầu trong tay Trần Minh, nghiêm túc nhắc nhở. Cháu biết, Trần Minh sờ lên khối hồn cốt đầu có phẩm chất cực cao này, ánh mắt có chút kỳ lạ. Bên trong khối hồn cốt đầu này, Trần Minh cảm nhận được một tia tà niệm. Nhưng tà niệm này không phải đến từ nữ hoàng Medusa, mà là từ tội ác chi thần Medusa. Không chỉ vậy, bên trong khối xương sọ này còn tồn tại một thần vị đã vỡ nát, trong đó có phần lớn quyền năng của tội ác chi thần và một phần năng lực thuộc về xà thần. Hồn hoàng đen kịt lơ lửng bay lên từ thi thể Medusa nữ hoàng. Vì hồn hoàng có thời hạn hấp thu nên Trần Minh đành phải tạm gác lại việc nghiên cứu khối hồn cốt này. Hắn chỉ dùng tinh thần lực tạm thời áp chế tà niệm bên trong rồi cất nó vào túi như ý bách bảo của mình và bắt đầu hấp thu hồn hoàng. Khi quá trình hấp thu bắt đầu, nghi thức bị ý thức thế giới phong ấn lại được mở ra. Hồn hoàng màu đen đầu tiên bị hút vào cơ thể Trần Minh, sau đó tan ra dưới tác dụng của một lực lượng vô hình, dung nhập vào hồn hoàng thứ 5 màu đỏ rực của hắn. Lấy hồn hoàng của Medusa nữ hoàng làm chìa khóa, Trần Minh đã thành công bước vào giai đoạn sàng lọc hồn kỹ. Trước mắt Trần Minh hiện ra vô số hồn kỹ. Trong đó, có nhiều thứ vốn không thể được xem là hồn kỹ. Nhưng vì Medusa nữ hoàng này là một thần thú, nên rất nhiều năng lực của nó cũng đã thăng hoa thành một dạng hồn kỹ. Hiệu lệnh bầy rắn, quái lực, cường hóa công kích, cường hóa phòng ngự, tóc rắn, ti hóa đá, tiếng gào tử vong. Trong một đống hồn kỹ, có rất nhiều kỹ năng Medusa nữ hoàng từng thi triển, cũng có những kỹ năng nó đã sử dụng qua. Nhưng mục tiêu của Trần Minh lúc này rất rõ ràng. Hắn lập tức loại bỏ những hồn kỹ không cần thiết, chỉ để lại trước mặt mình vài kỹ năng đặc thù. Hóa đá, ánh nhìn Medusa, ngưng động thời gian. Tiếng gào tử vong thì thôi vậy, sau này có thể bổ sung các kỹ năng sát thương tinh thần diện rộng khác. Trong danh sách hồn kỹ, hóa đá và ánh nhìn Medusa không phải là một. Nọc độc của con Medusa này vốn chứa yếu tố hóa đá. Nếu Trần Minh hấp thu kỹ năng này, hắn có thể dùng nọc độc để biến thân thể người khác hoặc vật thể thành đá. Còn ánh nhìn Medusa là một kỹ năng dạng tinh thần, trước tiên nó sẽ tạo ra một ấn ký tinh thần, sau đó mới tiến hành hóa đá. Hai kỹ năng trông có vẻ giống nhau nhưng nguyên lý vận hành lại hoàn toàn khác biệt. Ngưng động thời gian là một kỹ năng đặc thù, có thể ngưng động thời gian trong một phạm vi nhỏ. Tuy tiêu hao rất lớn nhưng hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, là một hồn kỹ đặc thù thật sự mang thuộc tính thời gian. Kỹ năng hệ thời gian vô cùng đặc biệt, còn hiếm và quỷ dị hơn cả kỹ năng hệ không gian. Bất kỳ kỹ năng nào có thể can thiệp vào thời gian đều không phải là kỹ năng cấp thấp, cái nào cũng mạnh đến dị thường. Vì vậy, kỹ năng này chắc chắn nằm trong lựa chọn của Trần Minh. Đặc tính của hồn hoàng 10 vạn năm là có thể chứa hai hồn kỹ. Hiện tại Trần Minh vẫn chưa nghiên cứu ra được nguyên lý này, nhưng hắn vẫn có thể chọn hai hồn kỹ đặt vào trong một hồn hoàng. Lúc này, Trần Minh không ngừng do dự giữa ánh nhìn Medusa và hóa đá. Ánh nhìn Medusa là kỹ năng hệ tinh thần, vốn nên được ưu tiên hơn hóa đá, nhưng Độc Cô Bác cũng có kỹ năng tương tự, hắn có thể thông qua việc nghiên cứu Độc Cô Bác để thử tìm hiểu kỹ năng này. Còn hóa đá là thêm đặc tính cho độc tố, hắn cũng có thể thử luyện hóa thi thể Medusa để bổ sung loại độc tố này cho mình. Sau một hồi lựa chọn, Trần Minh cuối cùng vẫn quyết định chọn ánh nhìn Medusa, một kỹ năng hệ tinh thần, cùng với ngưng động thời gian làm kỹ năng cho hồn hoàng của mình. Nửa sợi tơ vàng vốn ẩn hiện trên hồn hoàng một lần nữa hiện ra. Sức mạnh bên trong hồn hoàng của Medusa nữ hoàng bị hắn phân giải và hấp thu, niên hạn của hồn hoàng cũng dần dần tăng lên. Mặc dù sự chuyển hóa này có hao tổn, nhưng nhờ vào 8 vạn năm tu vi của hồn hoàng Medusa nữ hoàng, nửa sợi tơ vàng cuối cùng cũng được bù đắp, sức mạnh ẩn chứa bên trong bắt đầu cải tạo cơ thể Trần Minh. Sinh mệnh lực tăng cường, sức mạnh tăng cường, tinh thần lực tăng cường, dục vọng cũng tăng cường. Khi Trần Minh mở mắt ra lần nữa, khí tức tỏa ra từ người hắn trong nháy mắt đã áp chế hoàn toàn võ hồn của Độc Cô Bác, khiến lão trong chốc lát không thể duy trì trạng thái võ hồn phụ thể. Trần Minh cử động cơ thể, toàn thân phát ra một tràng tiếng xương khớp kêu răng rắc. Dù lần này chiều cao không tăng thêm, nhưng Trần Minh có thể cảm nhận được mật độ cơ thể mình đã tăng lên rất nhiều so với trước, da thịt cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, dù không cần dùng hồn lực cũng có thể dễ dàng chống lại hồn kỹ của một vài hồn sư cấp thấp. Thấy Trần Minh đã hấp thu xong hồn hoàng, Độc Cô Bác lúc này mới bước tới. Thấy hắn không sao, lão yên tâm thở phào một hơi rồi tiếp tục hỏi về chuyện của Medusa nữ hoàng. Medusa nữ hoàng đó hẳn là hậu duệ của Medusa chi thần ở thần giới lưu lại trên Đấu La đại lục, trong cơ thể chảy dòng máu của thần. Theo lý mà nói, Đấu La Đại Lục hiện nay không thể xuất hiện thần thú được nữa, nhưng con mụ đó có chút đặc thù. Vì Medusa Chi Thần đã sa ngã, nên Medusa Nữ Hoàng này đã kế thừa thần khí và thần vị tàn phá của Medusa Chi Thần, điều này mới khiến nó đi ngược lại lẽ thường, trở thành thần thú trong thời đại này. Trần Minh lấy ra phệ hồn bài, sau đó lại lấy ra khối xương đầu hồn cốt rơi ra từ Medusa Nữ Hoàng. Sau một hồi cảm nhận, hắn nở một nụ cười có chút quái dị, khiến Độc Cô Bác vốn đang lo lắng bất an nhìn mà thấy gai người. Medusa Nữ Hoàng này tuy là con ruột của Medusa Chi Thần, nhưng cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Không chỉ trong thần khí phệ hồn bài có tàn hồn của Medusa Chi Thần, mà một phần thần niệm của Medusa Chi Thần thậm chí đã cắm rễ vào linh hồn của nó cùng với thần vị. Khối hồn cốt này lưu lại tàn niệm, hoàn toàn không phải của Medusa Nữ Hoàng kia, mà là thần niệm thuộc về Medusa Chi Thần. Nếu cứ để mọi chuyện phát triển như thế, Medusa Nữ Hoàng này không chết dưới thiên kiếp thì cũng sẽ bị thần niệm của Medusa Chi Thần ẩn trong thần vị đoạt xá, hoàn toàn trở thành vật chứa của Medusa Chi Thần. Nghe xong lời của Trần Minh, Độc Cô Bác lộ ra vẻ mặt kiên quyết. Tiểu Minh, hay là hai ta hủy khối hồn cốt này đi. Dù việc hủy đi một khối hồn cốt 8 vạn năm, lại còn là hồn cốt 8 vạn năm từ thần thú, không khác nào lấy mạng già của Độc Cô Bác. Nhưng với tư cách là một trưởng bối, Độc Cô Bác thật sự không muốn người hậu bối tiền đồ vô lượng của mình lại gặp phải vấn đề vì chuyện này. Mục tiêu chính vốn là hồn hoàng, hồn cốt chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Khối hồn cốt này còn ký túc tà niệm của thần linh, chỉ nhìn thôi cũng đã có thể khơi dậy ác ý trong lòng người, vừa xem đã biết không phải thứ tốt lành gì. Độc Cô Bác thật sự sợ Trần Minh sẽ trở thành vật chứa cho Medusa Chi Thần phục sinh. Gia Gia, không sao đâu. Nếu Medusa Chi Thần còn sống, cháu chắc chắn đánh không lại. Nhưng giờ bà ta chỉ còn lại một luồng thần niệm, người phải sợ hẳn là bà ta mới đúng. Nghe Trần Minh nói, Độc Cô Bác mới nhớ ra người cháu rể này của mình đặc biệt đến mức nào. Bây giờ xem ra, sợ rằng đây là một vị thần linh nào đó của thần giới chuyển thế. Nghe xong lời của Trần Minh, Độc Cô Bác phức tạp nhìn hắn một cái rồi không nói thêm gì nữa. Lão biết, kiến thức và sự cảm ngộ về quy tắc thế giới của mình thật sự không bằng Trần Minh. Nếu Trần Minh đã nói không có vấn đề, vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Mặc dù khối hồn cốt này chỉ có niên hạn 8 vạn năm, nhưng về phẩm chất lại vượt xa hồn cốt của hung thú bình thường. Xét về tính đặc thù, ở thế giới Đấu La có lẽ chỉ có hồn cốt của Ngân Long Vương và Đế Thiên trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cùng với tà đế của Nhật Nguyệt Đại Lục mới có thể hơn được một bậc. Trần Minh thử luyện hóa khối hồn cốt này, nhưng khối hồn cốt ký túc tà niệm thần linh này tự nhiên không thể ngoan ngoãn để cho một kẻ sát tinh như Trần Minh luyện hóa. Tà niệm trong hồn cốt có thể nói là đã dùng hết sức để ngăn cản Trần Minh, nhưng sau một hồi giằng co, nó vẫn bị Trần Minh tấn công như trẻ tre. Trong quá trình hấp thu, một bóng người to lớn màu đỏ máu xuất hiện trong đầu Trần Minh, giống hệt như tà niệm của Medusa Chi Thần vừa bị trấn áp lúc nãy. Trần Minh chỉ cần một ý niệm, tà niệm ẩn trong xương sọ này cũng bị hắn vô tình trấn áp, sau đó trực tiếp phân giải. Khác với thần niệm ẩn trong thần khí vừa rồi, luồng thần niệm này cất giấu thứ cao quý và mạnh mẽ hơn thần vị vỡ nát của tội ác chi thần Medusa. Thần vị này vỡ nát không chịu nổi, tổng thể chỉ còn lại khoảng 1/3, trong đó phần lớn vẫn ở trạng thái vụn vỡ, hoàn toàn là dựa vào thần niệm cưỡng ép khống chế mới tụ hợp lại được với nhau. Ngay khoảnh khắc thần niệm tan vỡ, thần vị liền muốn giải thể tại chỗ, nhưng lại bị Trần Minh dùng một ý niệm ngăn cản và tạm thời trấn áp trong đầu mình, chuẩn bị chờ lát nữa hấp thu xong hồn cốt sẽ giải quyết. Nửa canh giờ sau, Trần Minh đã hấp thu xong xương đầu hồn cốt. Khối hồn cốt ký túc tà niệm của tội ác chi thần này lại ban cho Trần Minh một kỹ năng không phải của hồn thú loại Medusa, mà là một năng lực đặc thù. Ánh nhìn tội ác, một kỹ năng khiến Trần Minh có chút cạn lời. Thật lòng mà nói, kỹ năng này đặc biệt đến mức không còn giống một hồn kỹ nữa. Mặc dù gọi là ánh nhìn, nhưng thực tế không nhất thiết phải dùng mắt, mà là dùng tinh thần lực để phán đoán. Trần Minh có thể dùng tinh thần lực để phán định tội ác trên người một người. Sau đó, hắn có thể thông qua chính tội ác đó để nguyền rủa đối phương, khiến kẻ đó không ngừng bị giày vò và đau đớn bởi những việc làm của chính mình. Điều dở khóc dở cười nhất là, khi thi triển kỹ năng này, Trần Minh còn có thể áp chế những kẻ tội ác tày trời, giày vò linh hồn của chúng, kèm theo một hiệu ứng đặc công khi đối đầu với những kẻ này. Thật lòng mà nói, Trần Minh đã không biết nên nói gì nữa. Ánh nhìn tội ác nghe qua thì đúng là rất hợp với tội ác chi thần, nhưng tại sao kỹ năng này lại tà tính như vậy, tà đến mức hóa thành chính đạo rồi. Trần Minh có thể nhìn thấy kẻ ác, nguyền rủa kẻ ác, đánh kẻ ác còn được cộng thêm sát thương. Đây chẳng phải là đang cổ vũ Trần Minh đi bắt những kẻ ác đó sao? Chẳng lẽ, chân lý của tội ác chi thần chính là phải ác độc hơn cả đại ác nhân, dựa vào việc không ngừng trừng trị những kẻ đó để ép chúng trở thành tín đồ của mình sao? Nghe cũng hợp lý đấy chứ. Kẻ xấu cũng phải xem ai xấu hơn, kỹ năng này có lẽ là kỹ năng chuyên dùng để nội chiến của tội ác chi thần. Chắc vậy. Trần Minh cảm thấy nếu năng lực này mà trao cho Thiên Đạo Lưu, e rằng bây giờ Thiên Đạo Lưu đã giết điên cuồng khắp đại lục rồi. Trần Minh chỉ cần dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết rõ, tội ác chi lực trên người những quý tộc sâu mọc kia rốt cuộc đậm đặc đến mức nào. Trần Minh mở mắt, cảm thấy tinh thần lực của mình tăng lên đáng kể, chỉ cần thẻ quét qua là có thể bao phủ khoảng 1/4 hòn đảo xung quanh. Mang theo lòng hiếu kỳ, Trần Minh lặng lẽ mở ánh nhìn tội ác, liếc nhìn Độc Cô Bác, kết quả lại phát hiện tội ác trên người lão chỉ có một chút xíu. Trần Minh cảm nhận một chút, phát hiện mình có thể lờ mờ cảm nhận được nguồn gốc của những tội ác này, bèn khẽ dò xét. Thời trẻ, Độc Cô Bác từng giết cả nhà người khác, thuận tay tiêu diệt luôn mấy người vô tội trong nhà đó. Thời trẻ, Độc Cô Bác cùng hồn sư khác gây gổ trong tửu lầu, đập phá quán mà không bồi thường, khiến ông chủ tửu lầu mất hết mấy năm tích cóp để sửa chữa. Độc Cô Bác lúc đánh nhau không để ý hoàn cảnh, dư độc làm ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến không ít hồn thú và gia cầm của thôn làng xung quanh bị chết độc, thậm chí còn khiến mấy người thiệt mạng. Được rồi, theo Trần Minh thấy, cũng chỉ có điều thứ hai và thứ ba là thật sự cần phải để ý một chút. Còn về điều đầu tiên giết người cả nhà thì phải cho gọn gàng ngăn nắp. Dung đất phải cắt ngang, trứng gà phải đánh tan. Nguyên tắc là một người cũng không thể thiếu. Còn những người vô tội thật sự bị liên lụy, Trần Minh cũng chỉ có thể chúc họ kiếp sau được siêu thoát. Nhưng Trần Minh cũng phát hiện ra, mình có thể nhìn thấy những chuyện mà ngay cả đương sự cũng không biết. Ví dụ như Độc Cô Bác chỉ là đánh nhau không để ý hoàn cảnh, dư độc gây ra ảnh hưởng đến xung quanh, trong tình huống bản thân không hề hay biết, đã gánh trên lưng một món nợ tội ác. Thế là Trần Minh nhìn lại bản thân, kết quả phát hiện trên người mình hoàn toàn không có gì có thể gọi là tội ác. Không phải Trần Minh tự cho mình trong sạch, mà là hắn thật sự chưa làm gì nhiều. Từ lúc 6 tuổi thức tỉnh võ hồn cho đến năm 11 tuổi, hắn đều ở nhà tu luyện, hành tẩu trên đại lục cũng mới hơn một năm, trong đó không ít thời gian là tu luyện ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn và đi đường, nói khó nghe một chút là đã có phần tách biệt với xã hội. Khi còn ở trong xã hội, Trần Minh vẫn nhớ kỹ những lời giáo dục của kiếp trước, cũng không nhiễm những thói hư tật xấu hay tính cách tự cho mình hơn người, tự nhiên không có gì đáng bị gọi là tội ác. Còn việc để lại ám thủ cho đám người stress lúc trước. Đã nói rồi, đó là chuyện tích công đức. Trần Minh cẩn thận quan sát bản thân, cuối cùng cũng tìm thấy một chút khí xám. Hắn tò mò xem rốt cuộc mình đã làm chuyện gì, sau đó liền rơi vào trầm mặc. Mấy năm trước khi còn ở nhà, hắn thường ăn long diên hương, mà những người hầu phụ trách đốt long diên hương thường xuyên hít phải khí thể sinh ra lúc đó. Thế là năm này qua tháng nọ, một vài người hầu có tính cách phóng đãng đã xảy ra mối quan hệ vượt trên tình bạn, dẫn đến gia đình của họ nảy sinh vấn đề. Bởi vì chuyện này thật sự không liên quan nhiều đến Trần Minh, nên hắn vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra mình lại có thể vì chuyện này mà nhiễm phải một chút tội ác chi lực. Thậm chí có thể nói, loại chuyện này dù là người nhà của những người hầu đó nhìn vào, e rằng cũng khó mà liên quan đến Trần Minh được. Con người ta sống trên đời, quả thật sẽ luôn gây ra nhiều kết quả không ngờ tới. Trần Minh thở dài, lắc đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười trên mặt mãi không che giấu được. Độc Cô Bác vội vàng lại gần, nhìn Trần Minh từ trên xuống dưới. Khi nghe thấy tiếng cảm thán kỳ quái của hắn, cả người lão lập tức căng thẳng, lo lắng Trần Minh bị lùng thần niệm trong hồn cốt đoạt xá. Nhìn thấy vẻ cảnh giác của Độc Cô Bác, Trần Minh vội vàng mở miệng giải thích. Hắn không phải là những nhân vật chính trong tiểu thuyết mở miệng ra là gây chuyện, đánh chết cũng không chịu nói chuyện đàng hoàng. Trần Minh trước giờ luôn là có thể giải thích thì sẽ giải thích trước, không giải thích được mới động thủ sau. Đối với sự cảnh giác của Độc Cô Bác, Trần Minh lập tức giải thích nguyên nhân vẻ mặt dở khóc dở cười của mình. Sau khi nghe xong những chuyện này, Độc Cô Bác sờ cằm, cũng có chút trầm mặc, không khỏi cảm khái về cuộc đời mình. Đối với những ảnh hưởng mà mình vô tình gây ra, Độc Cô Bác cũng không biết nói gì, chỉ có thể im lặng đối mặt. Hai người cảm khái vài câu rồi bắt đầu chú ý đến những thứ quan trọng hơn. Trong trận chiến vừa rồi, một số lượng lớn hồn thú họ rắn đã chết. Mặc dù hồn hoàng của chúng đều bị Medusa nữ hoàng hiến tế làm vật phẩm để khởi động thần khí, nhưng trong thi thể của những hồn thú này chắc chắn sẽ tồn tại hồn cốt. Trần Minh và Độc Cô Bác bắt đầu cẩn thận tìm kiếm hồn cốt trên người những hồn thú cấp hoàng và dị chủng đã chết tại chỗ. Một khối xương đầu Medusa 2 vạn năm. Khối này rơi ra từ con Medusa đầu tiên bị nghiền thành tro xương. Một khối xương thân xích luyện xà hoàng 5 vạn năm. Đây là của gã xui xẻo bị ám kim khủng trảo của Trần Minh xử lý. Một khối hồn cốt đùi phải U Minh xà hoàng 5 vạn năm. Đây là của con U Minh xà hoàng may mắn dựa vào thiên phú kỹ năng né được ám kim khủng trảo của Trần Minh nhưng cuối cùng lại bị Độc Cô Bác xử lý. Một khối hồn cốt đùi phải của tam đầu U Minh mãng, một khối xương chân trái của xích huyết ma mãng. Hai dị chủng vừa là con vừa là chồng của Medusa nữ hoàng đã rơi ra một cặp hồn cốt, niên hạn cũng hơn 4 vạn năm. Mặc dù chủng tộc khác nhau, nhưng vì có quan hệ huyết thống, nên khi đặt hai khối hồn cốt lại gần nhau, Trần Minh có thể cảm nhận được một chút liên kết. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có một hồn sư đồng thời hấp thu cả hai khối hồn cốt này, chắc chắn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Hơn nữa, xích huyết ma mãng, một dị chủng trong tộc xích luyện xà, có sinh mệnh lực hơn hẳn xích luyện xà hoàng. Tam đầu U Minh Mãng tuy không có năng lực chữa trị nhưng năng lực phòng ngự lại rất xuất sắc, còn có kỹ năng dạng thế thân. Hồn cốt chân vốn dễ xuất hiện kỹ năng phòng ngự và tăng phúc, hai khối hồn cốt này có lẽ ẩn chứa những hồn kỹ phòng ngự sở trường của hai đại dị chủng. Một con giỏi về sinh mệnh, một con giỏi về phòng ngự, hơn nữa còn là xương đùi trái phải của siêu cấp hồn thú có huyết thống thần thú và quan hệ huyết thống với nhau. Trần Minh đoán rằng hiệu quả sau khi hấp thu cặp hồn cốt này còn mạnh hơn cả cặp hồn cốt Thụy Kim Tượng của sư phụ mình, Cúc Đấu La. Nếu niên hạn của chúng khoảng 7, 8 vạn năm, Trần Minh thậm chí sẽ cân nhắc hấp thu chúng để bổ sung cho bộ hồn cốt của mình. Bốn khối xương đầu Medusa. Trần Minh và Độc Cô Bác giải phẫu thi thể của những con Medusa đã chết và phát hiện ra mỗi con đều rơi ra một khối xương đầu hồn cốt vô cùng quý giá. Sau khi kiểm kê lại số hồn cốt này, Độc Cô Bác và Trần Minh đều có chút trầm mặc. Hai người nhìn nhau, đều bị số thu hoạch khổng lồ này làm cho kinh ngạc. Có lẽ là vì bản thân những hồn thú này có phẩm chất cực cao, niên hạn không thấp, lại còn ở bên cạnh một thần thú như Medusa nữ hoàng trong thời gian dài, nên mỗi con hồn thú cấp hoàng, dị chủng và Medusa đã chết đều rơi ra một khối hồn cốt. Tỷ lệ rơi ra hồn cốt cao đến mức kinh người, đạt 100%. Mặc dù hồn hoàng đã bị lãng phí, nhưng mỗi con hồn thú đều cống hiến một khối hồn cốt có giá trị cao hơn. Trần Minh cũng không chắc đây là do những hồn thú này chịu ảnh hưởng của Medusa nữ hoàng, hay là do ý chí thế giới tặng cho hắn một gói quà may mắn. Nhưng Trần Minh cảm thấy có lẽ cả hai yếu tố đều có, nên cuối cùng mới xuất hiện tỷ lệ rơi đồ khoa trương đến vậy. Mặc dù Độc Cô Bác biết không nên lạm sát hồn thú, nhưng khi nghĩ đến Bích Lân Xà Hoàng và mấy con Medusa đã chạy thoát lúc nãy, lão không khỏi có chút hối hận. Nếu lúc đó lão quyết đoán hơn một chút, chặn đường những hồn thú đó, đợi Trần Minh đến, hai người đã có thêm mấy khối hồn cốt nữa rồi. Nói khó nghe một chút, Độc Cô Bác hai năm trước vẫn là một lão già tội nghiệp chỉ có một khối hồn cốt duy nhất, vẫn luôn tự hỏi liệu có thể có được khối thứ hai không. Cả đời lão cũng không ngờ mình sẽ có ngày sở hữu đủ bộ hồn cốt. Bây giờ, với nhiều hồn cốt chất lượng cao như vậy đặt trước mặt, Độc Cô Bác có cảm giác như mình đang trúng phải một hồn kỹ mộng cảnh. Nếu không phải vì phải giữ hình tượng trước mặt Trần Minh, có lẽ Độc Cô Bác bây giờ đã muốn hát vang một khúc để bày tỏ sự kích động trong lòng. Đây đúng là một mẻ cá lớn. Mỗi một khối hồn cốt này đều đáng để các phong hào đấu la phải đỏ mắt tranh giành, mỗi khối đều đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu, mỗi khối đều đủ để trở thành vật gia truyền của một gia tộc. Dù là Thượng Tam Tông, cũng chưa chắc có được nhiều hồn cốt chất lượng cao như vậy. Mặc dù Độc Cô Bác đã có đủ bộ hồn cốt, những khối này dù có hợp với lão đến đâu cũng không thể hấp thu được nữa. Nhưng bộ hồn cốt này, lão có thể trực tiếp để lại cho cháu gái mình là Độc Cô Nhạn. Đến lúc đó, khi Độc Cô Nhạn hấp thu bộ hồn cốt này, võ hồn của nó chắc chắn có thể tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng. Thành tựu sau này, ít nhất cũng phải từ phong hào đấu la trở lên, thậm chí trở thành siêu cấp đấu la cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thậm chí, sau này đến đời chắc, đời chiếc của mình, nói không chừng cũng có thể làm được chuyện mỗi người một khối hồn cốt. Nhìn những khối hồn cốt này, suy nghĩ của Độc Cô Bác trong nháy mắt bay xa. Lão phảng phất thấy được trăm năm sau trên đấu la đại lục, Độc Tông trở thành đệ nhất tông môn, Trần Minh và Độc Cô Nhạn trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục, được tất cả hồn sư sùng bái, thậm chí đang chuẩn bị phi thăng thần giới. Thậm chí, giống như thiên sứ thần năm xưa, họ sẽ tạo dựng một cơ nghiệp vạn năm truyền thừa vĩnh viễn không suy tàn như võ hồn điện. Mà con của họ, đứa nào cũng thiên phú dị bẩm, có tư chất của phong hào đấu la, Bích Lân Xà Hoàng và Bích Lân Bọ Cạp Hoàng cùng được xưng là võ hồn mạnh nhất đại lục. Độc hệ hồn sư trên đấu la đại lục sẽ được coi là những hồn sư mạnh nhất, có tiềm lực nhất. Độc Cô Bác nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một tia sáng, quyết tâm sau này nhất định phải nỗ lực tu luyện gấp bội. Với hồn lực hiện tại, lão còn có thể sống thêm trăm năm nữa. Với thiên phú của Trần Minh, để làm được những chuyện như vậy, nhiều nhất cũng chỉ mất không đến trăm năm. Chỉ cần hồn lực của mình đột phá thêm một cấp, tuổi thọ tăng thêm một chút, vậy thì mình chắc chắn có thể nhìn thấy ngày mà mình tưởng tượng. Những khối hồn cốt niên hạn cao và chất lượng tốt này được Trần Minh cất vào túi như ý bách bảo. Hành động của Trần Minh và Độc Cô Bác chỉ mới bắt đầu. Trong trận chiến vừa rồi, không ít hồn thú họ rắn đã bị Độc Cô Bác dùng độc xương xử lý trong quá trình tiếp viện. Tiếng gào tử vong của Medusa nữ hoàng cũng đã tiêu diệt rất nhiều hồn thú họ rắn. Dù những hồn thú này không thể có tỷ lệ rơi đồ cao như vậy, nhưng chỉ xét về số lượng và phẩm chất, trên hòn đảo này chắc chắn vẫn còn tồn tại một lượng lớn hồn cốt chưa được phát hiện. Bất kể là trăm năm, ngàn năm hay vạn năm, bất kể là hồn cốt của hồn thú trung cấp hay cao cấp, mỗi cái đều là một tài sản không nhỏ. Độc Cô Bác phụ trách đi từng nơi mổ xẻ thi thể tìm kiếm hồn cốt, còn Trần Minh thì phụ trách xử lý chống phân hủy và giữ tươi cho thi thể của những siêu cấp hồn thú này và Medusa nữ hoàng. Băng cực hạn trở thành phương thức bảo quản tốt nhất. Trần Minh cẩn thận dùng hồn lực cắt xẻ thi thể của những hồn thú này, lấy xuống những bộ phận quý giá nhất để bảo quản riêng, Sau đó đóng băng những khối thịt lớn, chuẩn bị lúc đó đóng gói mang đi. Thân thể của những hồn thú đỉnh cấp này đều là vật đại bổ, dù là đối với Độc Cô Bác và Trần Minh hiện tại, cũng có thể có tác dụng tăng cường nhất định. Đối với hồn sư cấp thấp như Độc Cô Nhạn, đây càng là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Có thể nói mỗi giọt máu đều là bảo vật quý giá. Nhất là thi thể của Medusa nữ hoàng, giá trị của nó thậm chí còn vượt qua một gốc tiên thảo. Cứ như vậy xử lý nửa ngày, Trần Minh cuối cùng cũng cắt xẻ và đóng băng hết thi thể của những hồn thú này. Sau khi chào Độc Cô Bác một tiếng, hắn lập tức giang cánh bay về thành phố ven biển gần nhất, sau đó cầm lệnh bài của mình đến thương hội của Thất Bảo Lưu Ly Tông mua một lượng lớn hồn đạo khí trữ vật. Sau khi trở lại hòn đảo, hắn đem những vật liệu quý báu này từng cái một cất vào, để dành làm thức ăn sau này hoặc dùng để lĩnh ngộ huyết mạch chi lực trong cơ thể. Sau khi xử lý xong những hồn thú này, Trần Minh, người trông như một vị thái thượng trưởng lão cái bang với 18 cái túi trên lưng, chuyển sự chú ý của mình đến hồ lớn nơi Medusa nữ hoàng xuất hiện. Giao những hồn đạo khí trữ vật quý giá cho Độc Cô Bác, Trần Minh lặn xuống đáy hồ, cẩn thận dò xét. Nước trong hồ tràn ngập sinh mệnh lực và hồn lực. Mặc dù còn kém xa Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng xét theo góc độ thông thường, đây không nghi ngờ gì cũng là một bảo địa tu luyện đỉnh cấp, mỗi giọt nước hồ đều là thuốc hay chữa thương. Đáy hồ không quá sâu, chỉ khoảng hơn 100 mét. Mặc dù thế giới Đấu La là một thế giới huyền huyễn cấp thấp, nhưng với thực lực hiện tại của Trần Minh, hoạt động dưới mặt nước ở độ sâu 100 mét vẫn không gặp vấn đề gì. Dùng tinh thần lực quét qua, lại thêm linh tính dò xét, Trần Minh tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy mấy ổ trứng rắn trong lớp bùn dưới đáy hồ. Mấy ổ trứng rắn cộng lại đã vượt qua 100 quả, trên vỏ mỗi quả trứng đều có những đường vân màu vàng kim nhạt và màu máu, không ngừng hấp thu sinh mệnh lực và hồn lực trong hồ nước, sinh mệnh bên trong vỏ trứng đang chậm rãi mà khỏe mạnh lớn lên. Dù vẫn còn trong trứng chưa ra đời, nhưng bản nguyên của mỗi sinh mệnh trong những quả trứng rắn này đều vượt qua hồn thú 100 năm bình thường, so với hồn thú ngàn năm thông thường cũng không kém là bao. Trần Minh đoán rằng, có lẽ là vì trong những quả trứng rắn này có huyết mạch của Medusa nữ hoàng, hơn nữa nguồn gốc từ bên cha cũng là những hồn thú họ rắn đỉnh cấp, nên mới dẫn đến việc chúng còn chưa ra đời đã ở vạch đích. Trần Minh ước chừng, những quả trứng rắn này chỉ cần có thể nở ra, thì con non bên trong ít nhất cũng là hồn thú đỉnh cấp, trong đó chắc chắn còn có thể sinh ra siêu cấp hồn thú Medusa kế thừa huyết mạch của Medusa nữ hoàng, và những siêu cấp hồn thú biến dị từ hồn thú đỉnh cấp. Những quả trứng rắn này cũng là một tài sản vô cùng quý giá. Trần Minh đoán rằng nếu một hồn sư có võ hồn họ rắn bình thường có thể ăn được một quả, thì không chỉ phẩm chất võ hồn sẽ được nâng cao, mà cả tiên thiên hồn lực cũng có thể được bổ sung thêm. Nếu tận dụng tốt những quả trứng này, đủ để tạo ra một nhóm hồn sư có tư chất tiên thiên từ cấp 9 trở lên và sở hữu võ hồn cấp xà vương. Dù là một người bình thường có võ hồn họ rắn nhưng không có tiên thiên hồn lực, nhiều nhất chỉ cần ăn hơn 20 quả trứng cũng có thể cưỡng ép nâng võ hồn lên đến đỉnh cấp, trở thành xà hoàng, và còn có được thiên phú tiên thiên mãn hồn lực. Nếu sau này muốn hội tụ tín ngưỡng trên đại lục, những quả trứng rắn này có lẽ sẽ trở thành vốn khởi nghiệp của hắn, giúp hắn tập hợp một nhóm hồn sư họ rắn trung thành và mạnh mẽ, đặt nền móng cho việc phát triển tín ngưỡng. Đương nhiên, vì những quả trứng rắn này có điểm xuất phát rất cao, nên thời gian ấp nở cũng không ngắn. Trần Minh ước chừng ít nhất phải mất hơn 10 năm mới có thể nở ra rắn con. Trong số đó, lứa gần nở nhất cũng còn khoảng 2 năm rưỡi nữa, nếu xử lý tốt, có lẽ phong ấn mấy trăm năm cũng sẽ không làm bản nguyên trong trứng bị thất thoát. Nếu một gia tộc hồn sư có võ hồn họ rắn có được những quả trứng này, về cơ bản có thể khóa chắc vị trí trong Thượng Tam Tông, thậm chí là Thiên Hạ Đệ Nhất Tông. Sau khi lấy được trứng rắn, Trần Minh vẫn chưa thỏa mãn, mà tiếp tục lật tung lớp bùn dưới đáy hồ, dùng tinh thần lực và linh tính quét đi quét lại nhiều lần, không chịu bỏ qua bất kỳ vật gì có giá trị. Cuối cùng, sau khi đào sâu thêm mười mấy mét trong lớp bùn dưới đáy hồ, Trần Minh đã tìm thấy một thứ còn có giá trị hơn cả trứng rắn. Đó là một mảnh xương gãy, trông giống như một đoạn xương sườn rơi ra từ người thường. Toàn thân có màu vàng kim nhạt, ở chỗ gãy vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sức sống còn sót lại. Mặc dù không biết đã nằm im trong lớp bùn này bao lâu, nhưng tủy trong đoạn xương gãy này vẫn còn lưu lại một phần nhỏ chức năng tạo máu. Nguồn gốc sinh mệnh lực của cái hồ này chính là đoạn xương sườn gãy này, và sự huyền bí trong hồ nước chính là do máu được tạo ra từ tủy xương sau khi bị pha loãng vô số lần. Trần Minh có thể cảm nhận được khí tức của Medusa chi thần trên đoạn xương sườn này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đoạn xương sườn này hẳn là đã rơi xuống thế giới Đấu La cùng với thần khí và thần vị của Medusa chi thần. Một mình xương sườn hay những mảnh vỡ thần vị rơi xuống Đấu La vị diện đều không thể tạo ra một hệ sinh thái như thế này. Nhưng nếu hai thứ cùng nguồn gốc đặt chung với nhau, với sự thần kỳ của tà niệm thần linh, thì không khó để tạo ra một hệ sinh thái đặc thù như vậy. Có thể nói, hòn đảo này về bản chất chính là do thần niệm của Medusa chi thần cố ý tạo ra để chữa trị cho bản thân, thậm chí suýt chút nữa Medusa chi thần đã có thể thử mượn xác trùng sinh ở thế giới Đấu La. Lấy đi khối xương sườn này sẽ khiến toàn bộ chuỗi sinh thái của hòn đảo dần dần sụp đổ trong vòng vài trăm năm. Nhưng Trần Minh suy nghĩ kỹ lại, phát hiện dường như cũng không có gì to tát. Dù sao thì Medusa nữ hoàng và một lượng lớn Medusa đã bị giết, trong số các xà hoàng chỉ còn lại một con bích lân xà hoàng chạy thoát. Một lượng lớn hồn thú họ rắn trên đảo đã bị chính Medusa nữ hoàng dùng một chiêu tiếng gào tử vong giết chết 7-8 phần, ngoại trừ một số ít may mắn, có lẽ chỉ còn những con rắn biển ở gần bãi cát bên ngoài đảo là còn sống sót tương đối nhiều. Với tình hình này, chuỗi sinh thái vốn đã sụp đổ đến mức không thể tệ hơn được nữa. Mình dù có lấy đi đoạn xương gãy này cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng quá lớn. Có lẽ sau khi nhóm người mình rời đi, hòn đảo này vì mất đi Medusa nữ hoàng và rất nhiều xà hoàng sẽ lại sinh ra một chuỗi sinh thái mới chăng? Mặc dù trên thực tế cũng không quá quan tâm đến sự sống chết của hồn thú, nhưng khi nghĩ đến việc vì mình đến mà hòn đảo vốn tràn đầy sức sống này có lẽ chỉ còn lại chưa đến 1/10 sinh mệnh, Trần Minh vẫn có chút áy náy. Sau này đi săn hồn, vẫn nên cố gắng giảm bớt ảnh hưởng đến môi trường thì tốt hơn. May mà đây là một hòn đảo không có ảnh hưởng quá lớn đến môi trường xung quanh, nếu ở trong một khu rừng hồn thú bình thường mà tung ra một chiêu như thế, không biết sẽ gây ra hậu quả lớn đến mức nào. Lát nữa lúc về, phải đi nhắc nhở một chút, để họ cẩn thận với rắn biển. Đừng vì mình mà để rắn biển lan sang khu vực của ngư dân gây ảnh hưởng. Thôi, cứ đi dọn dẹp một chút rắn biển vậy, như thế sẽ chắc chắn hơn. Suy nghĩ một hồi, Trần Minh vẫn cảm thấy mạng người quý hơn mạng hồn thú. Để ngăn việc săn hồn của mình gây ảnh hưởng xấu đến thành phố xung quanh, Trần Minh quyết định đi dọn dẹp một chút rắn biển, khiến cho những hồn thú họ rắn này không thể gây ra uy hiếp cho thành phố xung quanh. Trần Minh và Độc Cô Bác đã càn quét hòn đảo nhỏ được gọi là Linh Xà đảo này, mất khoảng 2 ngày công phu mới xem như sắp xếp xong xuôi toàn bộ thu hoạch. Một lượng lớn thi thể hồn thú họ rắn bị Trần Minh đóng băng và cho vào hồn đạo khí. Đến cuối cùng, hai người thậm chí chỉ chọn những con hồn thú họ rắn có phẩm chất tốt và niên hạn cao để đóng băng. Trong thời gian đó, hai người đã giải phẫu từng con hồn thú đã chết trên đảo, cuối cùng thu được khoảng 20 khối hồn cốt. Trong 20 khối hồn cốt này, chỉ có 3 khối là hồn cốt vạn năm, còn lại 17 khối đều là hồn cốt cấp ngàn năm. Và trong 20 khối hồn cốt này, có 19 khối là 6 loại hồn cốt thông thường, một khối lại là ngoại phụ hồn cốt quý giá. Chỉ có điều vị trí của khối hồn cốt này có chút khó đỡ, đó là ngoại phụ hồn cốt từ răng của một con u minh xà ngàn năm. Khối ngoại phụ hồn cốt này sau khi hấp thu chắc chắn có thể tăng cường một chút độ cứng của răng và cường độ độc tố, nhưng về năng lực tấn công thì tốt một chút thì có lẽ là các kỹ năng phun nọc độc, tệ một chút thì có lẽ là trực tiếp dùng răng cắn để tiêm nọc độc, rốt cuộc có thể tăng phúc cho trận chiến bao nhiêu thì không ai nói chắc được. Dù sao thì ngoại phụ hồn cốt vốn là vật hiếm, mà ngoại phụ hồn cốt ở bộ phận răng thì trên Đấu La đại lục tạm thời vẫn chưa từng nghe nói có tiền lệ. Độc Cô Bác hỏi Trần Minh có muốn hấp thu khối ngoại phụ hồn cốt này không? Dù sao, mặc dù theo lý thuyết sau khi hấp thu xương đầu hồn cốt thì không thể hấp thu thêm ngoại phụ hồn cốt ở cùng vị trí đầu, nhưng vị trí của hồn cốt răng nanh này có chút đặc thù, Độc Cô Bác cảm thấy dù đã hấp thu xương đầu hồn cốt rồi vẫn có thể hấp thu được. Nhưng Trần Minh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định thôi. Đối với hắn bây giờ, ngoại phụ hồn cốt răng độc như thế này quả thực có chút gân gà, hơn nữa hắn cũng không thể đi dùng răng cắn người. Thôi được, nếu là ngoại phụ hồn cốt răng của hồn thú loại dơi đỉnh cấp thì Trần Minh cũng sẽ cân nhắc. Nhưng U Minh Xà cũng chỉ là hồn thú cao cấp, công năng của răng độc họ rắn cũng có hạn, Trần Minh không nghĩ ra được phương hướng phát triển nào. Thế là Độc Cô Bác đành ngậm ngùi hấp thu cặp răng độc này, sau đó may mắn nhận được một hồn kỹ tăng cường lực cắn và độ cứng của răng, khiến lão buồn bực một thời gian dài. Sự thật chứng minh, vận may của Độc Cô Bác quả thật có chút khó mà hình dung. Sau khi xử lý một chút số lượng rắn biển, xác định rằng những hồn thú này sẽ không chạy đến các vùng biển xung quanh gây phiền toái cho ngư dân sau khi mất đi sự kiềm chế, Trần Minh và Độc Cô Bác với thu hoạch đầy ắp trở về Thiên Đấu Thành. Đặt phần lớn thi thể hồn thú họ rắn vào hầm băng trong phủ đệ của Độc Cô Bác, Trần Minh liền mang theo một lượng lớn hồn cốt và xác hồn thú quý giá đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bế quan. Lần này, Trần Minh phải cảm nhận thật kỹ những thứ liên quan đến thần linh trong đầu mình. Lần bế quan này kéo dài gần một năm. Dù đã qua sinh nhật của mình, Trần Minh vẫn chìm đắm trong việc nghiên cứu thần tính và tiên linh chi khí. Phải nói rằng, dù là thần vị tàn phá, bên trong vẫn ẩn chứa những năng lực vượt qua pháp tắc của Đấu La vị diện. Dù với thiên phú của Trần Minh, việc giải đọc cũng rất tốn sức. Nhưng dựa vào mẫu thần lực có sẵn, sau khi tốn nửa năm, Trần Minh cuối cùng cũng miễn cưỡng có thể tìm tòi về thần vị. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hắn một mặt tìm kiếm thần tính và thần quyền, một mặt cẩn thận cải tạo thần cách tàn phá của tội ác chi thần trong đầu. Trong thần cách này, quyền năng chủ yếu là tội ác, nhưng cũng ẩn chứa một phần quyền năng của xà vương và độc tố. Trong những năm rơi xuống Đấu La đại lục, có lẽ vì trên Đấu La vị diện bản địa đã có La Sát thần thành thần, nên thần vị của Medusa chi thần không thu thập được bao nhiêu thần lực về mặt tội ác, ngược lại dựa vào bầy rắn tích lũy được không ít thần lực về mặt xà thần qua năm tháng. Thành ra, với tư cách là tội ác chi thần, thần vị mà Medusa để lại ngược lại lại có xu hướng hội tụ các mảnh vỡ năng lực thuộc về loài rắn. Vì bản thân nó vốn là mảnh vỡ, Trần Minh bắt đầu phân loại những quyền năng khác nhau này, sau đó dùng luồng tiên linh chi khí của Tu La Thần đang bị trấn áp trong tinh thần chi hải để biến đổi những phần mình muốn. Cuối cùng, thần vị tàn phá được chia làm 3 phần, tạo thành 3 dạng phôi thai. Trong đó, hoàn chỉnh nhất là phôi thai về mặt xà thần. Đây là do Trần Minh đã sàng lọc các mảnh vỡ thần vị của Medusa Chi Thần, tiêu hao một chút tín ngưỡng mà Medusa Chi Thần tích lũy được rồi miễn cưỡng nhào nặn ra. Vì đây là một phần mảnh vỡ trong 1/3 thần vị của thần cấp 3, nên thứ Trần Minh tạo ra này, thay vì gọi là thần cách hay bán thần cách, chi bằng nói là ngụy bán thần cách thì đúng hơn. Sau khi hấp thu đủ tín ngưỡng, có thể bỏ đi chữ ngụy ở phía trước, trở thành bán thần cách. Còn việc có thể trở thành thần cách thật sự hay không thì hoàn toàn dựa vào tạo hóa cá nhân, nhưng dù sao cũng được coi là một con đường tắt trên con đường thành thần. Hai phần mảnh vỡ thần vị còn lại bị Trần Minh đập nát tái tạo, loại bỏ hoàn toàn dấu ấn của Medusa Chi Thần bên trong, thay bằng dấu ấn cá nhân của Trần Minh. Về phẩm chất, thứ nhào nặng ra còn kém hơn ngụy bán thần cách một chút. Phần quyền năng của tội ác chi thần được Trần Minh dung hợp với một phần thần lực của La Sát Thần trong tinh thần chi hải, sau đó mượn mảnh vỡ của La Sát Ma Liêm để ổn định, tạo thành một ngụy bán thần cách về mặt tội ác, thuộc dạng cướp miếng ăn của La Sát Thần. Phần độc tố mặc dù yếu nhất, nhưng lại được Trần Minh chế tạo đặc biệt. Hắn đã thêm vào đó phần lớn thu hoạch từ việc phân giải thần niệm của Tu La Thần trong đầu, tạo ra một phôi thai ngụy bán thần cách về mặt độc tố. Chỉ có điều, thần cách này không chỉ có độc, nói đúng ra nó là bán thần cách của độc, ôn dịch và tử thần, chỉ là đặc tính tử vong trong đó tương đối ít hơn so với độc và ôn dịch, chiếm khoảng 2/10 tổng thể. Trong quá trình tìm hiểu thần cách, Trần Minh cũng phát hiện ra tại sao thần vị của các vị thần hậu thiên thành thần lại phức tạp như vậy. Bởi vì đôi khi, những thứ hỗn hợp lại mạnh hơn những thứ thuần túy, và việc thu thập tín ngưỡng cũng thuận tiện hơn. Độc, ôn dịch và tử vong, ba khái niệm này trong lòng người dân Đấu La Đại Lục có thể liên kết với nhau, và cũng có thể là quá trình diễn biến của sinh mệnh. Kịch độc gây ra ôn dịch dẫn đến cái chết gây ra ôn dịch và bệnh tật tạo ra kịch độc tạo ra cái chết. Dù lý giải theo cách nào đi nữa, chúng đều có thể thông suốt với nhau. Ba phương diện quyền năng kết hợp lại với nhau, tạo thành một hình tam giác, khiến cho quyền năng này càng thêm ổn định và mạnh mẽ. Bất kể là sự trưởng thành của phương diện độc, hay sự trưởng thành của hai khái niệm ôn dịch và tử vong, đều sẽ ở một mức độ nhất định nâng cao cường độ của hai cái còn lại. Sau này, Trần Minh còn có thể dựa vào khái niệm này để phát triển ra những năng lực đặc thù kỳ diệu. Và từ khi ngụy bán thần cách mang tính khái niệm này được đúc thành, thần cách đã bắt đầu thu hoạch những luồng tín ngưỡng chi lực yếu ớt. Đúng vậy, tín ngưỡng. Kịch độc, ôn dịch, tử vong không hề hiếm thấy trên Đấu La Đại Lục. Và khi những chuyện như vậy xảy ra, chúng có thể trở thành chất dinh dưỡng để tăng cường thần cách của Trần Minh. Bất kể là sự sùng bái của con người đối với ba thứ đó, hay là sự căm hận, chỉ cần mọi người đối với ba khái niệm này nảy sinh những cảm xúc mãnh liệt, và ba hành vi này xuất hiện trên Đấu La Đại Lục, miễn là không có ai khác tranh giành với Trần Minh, thì sẽ có một phần tín ngưỡng chi lực không đáng kể vì những hành vi này mà hội tụ vào ngụy bán thần cách mà Trần Minh đã tạo ra. Mặc dù những hành vi này không liên quan gì đến Trần Minh đang bế quan trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhưng không sao, thần vị chính là một thứ thần kỳ như vậy. Chỉ là, trong lúc thu hoạch tín ngưỡng, Trần Minh cũng có thể cảm nhận được, những luồng tín ngưỡng chi lực này mang theo cảm xúc nguyền rủa nồng đậm, tràn ngập sự đau đớn và ác ý của con người. Nếu không trải qua quá trình luyện hóa mà trực tiếp hấp thu, tư duy của Trần Minh sẽ dần dần bị mọi người ô nhiễm theo thời gian, trở thành dáng vẻ gieo rắc kịch độc và ôn dịch, mang đến cái chết cho thế giới trong lòng mọi người. Dù Trần Minh là một vị thánh nhân thuần túy, nhưng nếu trải qua tín ngưỡng của hàng chục triệu người qua năm tháng, kết quả cuối cùng của Trần Minh cũng chắc chắn sẽ bị bóp méo thành một ác thần, sau này thần vị cũng sợ rằng sẽ trở thành ôn thần. Vì vậy, Trần Minh nghĩ đi nghĩ lại, liền đem toàn bộ tín ngưỡng chi lực thu thập được từ độc, ôn dịch và tử vong này chuyển hết cho ngụy bán thần cách của ác thần. Điều khá trớ trêu là, mặc dù không phải là tín ngưỡng đến từ ác thần, nhưng những tín ngưỡng pha lẫn ác ý và đau đớn này lại rất hợp khẩu vị của thần cách ác thần, đến mức cường độ của ngụy bán thần cách cũng tăng trưởng. Trần Minh cảm thấy, nếu mình hợp hai ngụy bán thần cách này lại với nhau, thì chỉ cần mình không ngừng gieo rắc kịch độc, ôn dịch và tử vong trên đại lục, có lẽ mình có thể thành thần với tốc độ như cưỡi tên lửa. Nhưng chuyện này Trần Minh quả thực không thể chấp nhận được. Còn về thần khí nhiếp hồn bài, nó đã bị Trần Minh xóa sạch mọi dấu ấn liên quan đến Medusa chi thần, đóng lên dấu ấn của mình, xem như hoàn toàn đổi chủ. Nhưng mặc dù là một thần khí hoàn chỉnh thật sự, nhiếp hồn bài lại khác với những thứ như hải thần tam xoa kích, nó thuộc về loại thần khí chức năng, chỉ có thể tế lệnh bài lên để sử dụng, không thể trực tiếp ném ra đập người. Với thực lực hiện tại của Trần Minh, nếu muốn sử dụng, cũng phải tốn thời gian rất dài để nạp năng lượng trước, sau đó tạm thời sử dụng một lần. Uy lực tuy rất mạnh, nhưng sử dụng lại không hề thuận tiện. Thật lòng mà nói, Trần Minh muốn luyện chế lại nhiếp hồn bài, tạo thành một loại vũ khí hình chuông, đổi tên thành nhiếp hồn chuông hoặc lạc hồn chuông gì đó. Dù sao đi nữa, trong các tiểu thuyết, vũ khí càng có hình thù kỳ quái thì thường lại càng mạnh, những thứ như chuông, đỉnh, tháp, ấn các loại, thường mạnh hơn đao kiếm truyền thống. Nhưng với năng lực hiện tại của Trần Minh, hắn vẫn chưa thể cải tạo một thần khí đã hoàn chỉnh. Cho nên chỉ có thể tiếp tục dùng nhiếp hồn bài, nhưng Trần Minh cũng đã có một kế hoạch về lạc hồn chung trong lòng. Sau này dù không thể dùng nhiếp hồn bài đổi lấy lạc hồn chung, cũng phải tự tay chế tạo ra một cái lạc hồn chung. Thực dụng hay không không nói, chủ yếu là phong thái phải được giữ vững. Những mảnh kim loại đã hấp thu một phần sức mạnh của tu la thần trước đây, đã được Trần Minh mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn để luyện chế lại một lần. Hắn đã thêm vào đó tà niệm của ám kim khủng trảo hùng và một phần đặc tính của thiên sứ thần, tạo thành một thanh thiên sứ chi kiếm phiên bản thu nhỏ. Vì vật liệu đặc thù, cộng thêm việc được băng hỏa lưỡng nghi nhãn luyện chế lại, Trần Minh có thể thu nó vào trong cánh tay phải của mình để ôn dưỡng. Vì trong vật liệu luyện chế có tà niệm của ám kim khủng trảo hùng, nên giữa xương tay phải của ám kim khủng trảo hùng và thanh tiểu kiếm có một mối liên hệ. Thuộc tính kim trong xương tay phải sẽ tràn vào tiểu kiếm để cường hóa nó, và tiểu kiếm cũng sẽ trả lại một phần thuộc tính kim và sát khí đã được tinh luyện vào trong xương bàn tay, từ từ nâng cao niên hạn và phẩm chất của hồn cốt. Giữa hai người chúng đã hình thành một mối quan hệ cộng sinh vi diệu. Nói không chừng một ngày nào đó, tiểu kiếm và xương tay phải của ám kim khủng trảo hùng có thể cùng nhau thăng hoa thành một thần khí đặc thù. Khi cần thiết, Trần Minh có thể trực tiếp thông qua ám kim khủng trảo để bắn tiểu kiếm ra từ đầu ngón tay, giống như phi kiếm trong các tiểu thuyết tiên hiệp thời xưa, bay vút ra ngoài làm bị thương người. Đến đây, những thứ Trần Minh thu hoạch được cũng đã xử lý gần xong. Sau khi bế quan hơn nửa năm, với thu hoạch cực lớn, Trần Minh cảm thấy đã đến lúc mình rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn để hành tẩu trên đại lục. Về phần niên hạn hồn hoàng của hắn, bây giờ hắn không những không che giấu hồn hoàng màu đỏ của mình, mà thậm chí còn tiện tay nâng cấp vòng thứ nhất mây độc thuộc lên cấp ngàn năm. Bây giờ, cấu hình của hắn đã biến thành tím, tím, tím, đen, đỏ. Vòng thứ ba tử độc giới đang trong quá trình tăng cường. Với thực lực hiện tại của hắn khi hành tẩu trên đại lục, đã không cần phải giải thích thêm điều gì. Nếu có kẻ nào muốn dò ngó Trần Minh sẽ dùng bàn tay của mình để cho những kẻ đó ăn cái tát mà chúng thích nhất. Bây giờ, gia đình hắn ở thành Bích Lạc không chỉ có uy danh của Độc Cô Bác và sự che chở của Thiên Đấu Đế Quốc, mà còn có sự che chở của Thất Bảo Lưu Ly Tông, và còn có người của Võ Hồn Điện âm thầm bảo vệ. Theo thư của Thiên Đạo Lưu, trong đó thậm chí có một phong hào đấu la đang bảo vệ gia đình hắn. Bây giờ điểm yếu của hắn đã không còn là điểm yếu, hành tẩu trên đại lục tự nhiên bớt đi rất nhiều lo lắng. Lần này hành tẩu trên đại lục không chỉ để điều chỉnh cảm xúc của bản thân, mà còn để mang lại cho mình những tín ngưỡng chính diện. Nếu không, chỉ để ngụy bán thần cách ăn những thứ tràn ngập đau đớn và tội ác, Trần Minh thật sự sợ mình sau này sẽ trở thành Nơ Gồ trong thế giới Hoa Ham. Không đúng, Nơ Gồ tuy là hỗn độn tà thần, nhưng vẫn mang một chút khuynh hướng chính diện, có thuộc tính sinh mệnh và tĩnh lặng, vì đối xử bình đẳng với sinh mệnh mà được gọi là từ phụ. Trần Minh nếu cứ phát triển thế này, ngày sau sợ rằng còn không bằng Nơ Gồ về mặt chính diện. Đương nhiên, trong khi nghiên cứu những năng lực khác, Trần Minh cũng không quên những kế hoạch ban đầu của mình. Việc cải tạo tiên thảo và kỹ thuật ghép cành Trần Minh đã nắm vững. Mặc dù không thể làm cho tiên thảo có thêm sức mạnh, nhưng có thể lợi dụng những dược thảo trân phẩm có bản nguyên không bằng tiên thảo làm lương thực để cường hóa sức mạnh vốn có của tiên thảo. Trong gần một năm, Trần Minh đã thành công tiêu hao mấy chục gốc tiên thảo có phẩm chất bình thường nhưng đã tích lũy không ít năng lượng trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thành công làm cho vọng xuyên thu thủy lộ, vốn một vạn năm mới có một giọt sương, ghép ra hơn 10 giọt sương. Mặc dù về phẩm chất có kém hơn một chút so với những giọt sương tích lũy thật sự, nhưng ưu thế về số lượng lại hoàn toàn có thể khiến vấn đề này không còn là vấn đề. Trần Minh uống 3 giọt, sau đó một lượng lớn phiên bản sương vọng xuyên thu thủy lộ đã không còn tác dụng lớn đối với tinh thần lực của hắn nữa, dù sao tiên thảo cũng có tính kháng thuốc. Trần Minh đã hấp thu tinh La Linh Châu, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, tổng cộng 4 loại tiên thảo, hơn nữa bản thân tinh thần lực cũng đã ở trình độ siêu cấp đấu la, một giọt sương vào người đối với hắn chỉ tăng phúc tinh thần lực ở mức phần nghìn. Và mỗi giọt hấp thu đều sẽ vì tính kháng thuốc và sự tăng lên của tinh thần lực mà làm cho hiệu quả của giọt tiếp theo giảm xuống. Mười mấy giọt còn lại, Độc Cô Bác uống 2-3 giọt để bù đắp sự thiếu hụt về mặt tinh thần lực của mình, Độc Cô Nhạn uống 2-3 giọt để nâng cao tinh thần lực của mình. Hơn 100 quả trứng rắn, Độc Cô Nhạn ăn mười mấy quả, cưỡng ép nâng tiên thiên hồn lực từ cấp 8 lên tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn cũng trực tiếp tiến hóa thành Bích Lân Xà Hoàng. Thể chất và hồn lực đều được tăng cường đáng kể, hồn lực từ cấp 35 một hơi tăng lên cấp 40. Trước khi hấp thu hồn hoàng thứ tư, Độc Cô Nhạn đã hấp thu xương đùi của hai đại dị chủng, thể chất được tăng cường đáng kể, sau đó lại hấp thu một khối xương đầu Medusa 4 vạn năm, nâng cao tinh thần lực thêm một bước. Vòng thứ tư của Trần Minh cũng mới 1.200.000 năm, mặc dù là vì luyện thể bằng tiên thảo nên mới cố ý tìm Chu Tinh Băng Thiềm, năng lực chịu đựng thực tế còn cao hơn một chút. Nhưng vòng thứ tư 1.200.000 năm vẫn tương đương với vòng thứ sáu của một hồn đế bình thường. Mà vòng thứ tư của Độc Cô Nhạn, dưới sự hỗ trợ của đủ loại tài nguyên đã trực tiếp nâng lên hơn 19.000 năm, gần 2 vạn năm, còn cao hơn cả vòng thứ tư của Trần Minh, đã chạm đến ngưỡng vòng thứ 7 của một hồn thánh yếu thế. Vòng thứ 4 này là do Trần Minh và Độc Cô Bác lại dẫn Độc Cô Nhạn lên Linh Xà đảo tìm, nguồn gốc là từ một hồn thú độc loại đỉnh cấp Cửu Tiết Phỉ Thúy. Theo quan sát của Trần Minh, trong cơ thể nó còn có một chút huyết thống Medusa, phẩm chất còn cao hơn cả con Chu Tinh Băng Thiềm biến dị ở vòng thứ 4 của Trần Minh. Sau khi hấp thu vòng thứ 4, cả người trực tiếp từ cấp 40 nhảy lên cấp 46, gần 47, suýt chút nữa đã nhờ tác dụng của ba khối hồn cốt vạn năm và một hồn hoàng gần 2 vạn năm mà một hơi lên hồn vương. Sự tăng trưởng to lớn khiến Độc Cô Nhạn không tiện xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên một thời gian dài đều cùng Trần Minh ở lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Vì tuổi tác tăng lên và tình cảm sâu đậm, hai người tự nhiên đã xảy ra chuyện mà ai cũng hiểu. Sau đó, Độc Cô Bác từ phủ đệ trong Thiên Đấu Thành đến thăm hai người, biết chuyện này không những không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, còn trách hai người sao bây giờ mới đến bước này, đồng thời khuyến khích hai người sinh nhiều con, sớm truyền thừa huyết mạch. Chuẩn bị hơn một tháng trước khi lên đường, Trần Minh lại một lần nữa lặn sâu vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, định tìm di cốt của hai đại long vương, nhưng lại nhận được một tin tức bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý. Di cốt của hai đại long vương đúng là ở nơi sâu nhất của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng không gian lại có chút vấn đề. Hai tồn tại vốn là thần cấp 1, thậm chí có thể là thần vương, sau khi vẫn lạc không phải đơn giản là chết đi. Đặc tính của bản thân họ sẽ cải tạo không gian xung quanh. Hai long vương có mối liên hệ mật thiết lại vẫn lạc cùng một chỗ càng đạt được hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Sức mạnh tiêu tán sau khi chết của họ đã tạo thành một vòng tuần hoàn độc lập. Nói đúng ra, hai đại long vương đúng là đã rơi xuống lạc nhật xâm lâm tạo thành Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng dưới sự thao túng bản năng của sức mạnh trong cơ thể hoặc linh hồn rồng cuối cùng, di cốt của hai đại long vương đã được bao bọc trong một không gian nhỏ đặc thù. Lực lượng băng hỏa của nó tương sinh tương khắc đến mức không gian chứa di cốt của họ thậm chí đã hình thành một vòng tuần hoàn nhỏ, ở một mức độ nào đó đã ngăn chặn khí tức và sức mạnh của họ tiêu tán, bảo vệ cho họ dù thân xác đã diệt nhưng long hồn vẫn còn một chút hy vọng sống, không bị quy tắc của thế giới đấu la đồng hóa hoặc bị các vị thần của thần giới cảm nhận được rồi diệt xác. Đây cũng là lý do tại sao những hồn thú loài rồng trên đại lục, nhất là Ngân Long Vương và Đế Thiên không phát hiện ra hai long vương này đã vẫn lạc tại Lạc Nhật Xâm Lâm. Bởi vì cách chết của họ quả thực tương đối đặc thù, đến mức Ngân Long Vương và Đế Thiên không thể cảm nhận được họ rồi thu hồi xương rồng và long hồn của họ. Nhưng thời gian là sức mạnh đáng sợ nhất. Băng Hỏa Long Vương dù sao cũng đã chết, long hồn tuy chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng cũng không còn tỉnh táo. Sức mạnh còn lại của họ có thể tạo thành một không gian kỳ diệu để bảo vệ di cốt, nhưng không gian không có chủ nhân điều khiển này cũng không phải là hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, vòng tuần hoàn bên trong không gian bao bọc di cốt của họ cũng dần dần xuất hiện một chút sụp đổ, đến mức không gian cũng đang dần bị đấu la đại lục đồng hóa, sức mạnh bên trong từng chút một thẩm thấu ra ngoài, cải tạo môi trường trên mặt đất thành Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao dù là Thiên Sứ Thần, La Sát Thần, Hải Thần, ba vị thần bản địa này và các phong hào đấu la trong mấy vạn năm qua cũng không phát hiện ra trong Lạc Nhật Xâm Lâm có một Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tồn tại. Bởi vì Băng Hỏa Long Vương tuy đã vẫn lạc không biết bao lâu, nhưng trên thực tế Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đúng là gần đây mới xuất hiện. Nhưng ở thời đại này, không gian của họ, mặc dù đã lung lay sắp đổ, nhưng vẫn chưa đến lúc sụp đổ hoàn toàn. Muốn đưa di cốt của hai Long Vương này hoàn toàn đến đấu la đại lục, muốn để Long Hồn và Xương Rồng lộ ra, ít nhất phải mất thêm mấy ngàn năm nữa, chờ cho vòng tuần hoàn đó sụp đổ hoàn toàn mới được. Với khả năng hiện tại và sự điều khiển lực lượng không gian của Trần Minh, hoàn toàn không có năng lực tiến vào không gian bao bọc thi thể hai đại Long Vương, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mà thèm. Bất đắc dĩ, Trần Minh chỉ có thể múc một thùng lớn bùn dính máu và khí tức của Long Vương dưới đáy Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau đó lại đào được một ít nước suối lắng động ở nơi sâu nhất của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cũng không biết có phải vì gần thi thể Long Vương hay không, Trần Minh luôn cảm thấy nước suối ở nơi sâu này không chỉ có thuộc tính mạnh hơn so với tầng trên, mà dường như về kết cấu cũng vững chắc hơn một chút. Tóm lại, trong hơn một năm này, Trần Minh đúng là đã trưởng thành rất nhiều. Và đối với một số thứ tuy quý giá nhưng lại không quá phù hợp với mình, Trần Minh cũng có suy nghĩ riêng. Ví dụ như Độc Cô Nhạn tuy tạm thời khó có thể trở thành sức chiến đấu cao cấp, nhưng Độc Cô Bác dường như vẫn có thể tăng cường thêm một chút. Trần Minh nghĩ nghĩ, nhân lúc Độc Cô Bác đến thăm mình, bèn gọi lão lại, nói với lão về chuyện ngụy bán thần vị. Thần vị của tội ác chi thần và độc thần thì Trần Minh giữ lại cho mình, còn ngụy bán thần vị của xà thần thì chuyển giao cho Độc Cô Bác. Hiệu quả của ngụy bán thần vị còn lâu mới thần kỳ như thần vị thật sự và bán thần vị, nó chủ yếu chỉ cung cấp một phương hướng chỉ dẫn, nâng cao sự cảm ngộ đối với pháp tắc và tăng cường độ tinh thần lực. Những chuyện như trực tiếp nâng cấp hồn lực và niên hạn hồn hoàng thì đừng có mơ, đó đều là những chức năng phải trả phí bằng tín ngưỡng và thần lực. Mà muốn trả phí thì ít nhất cũng phải bỏ đi chữ ngụy ở phía trước đã. Ngụy bán thần cách không hỗ trợ thao tác nạp tiền. Thần vị xà thần đối với Trần Minh chỉ là gân gà, ăn thì vô vị mà bỏ thì tiếc. Sau này hiệu quả lớn nhất cũng chỉ là đập vỡ ra làm chất dinh dưỡng cho hai thần vị kia. Giao cho Độc Cô Bác lại là chuyện hợp lý. Dù sao thì thiên phú của Độc Cô Bác ở các phương diện khác không thiếu, chỉ là đầu óc à, thiên phú về mặt tinh thần có hơi kém một chút. Thần vị xà thần, dù Độc Cô Bác không thể hoàn thiện nó, nhưng có thứ này cũng có thể nâng cao tư chất của lão về mặt này, để lão có thể dựa vào tu luyện mà tiếp tục tăng cường cấp bậc hồn lực của mình. Với cường độ của ngụy bán thần vị, đủ để Độc Cô Bác trước cấp 98 không bị bế tắc vì cảm ngộ. Sau cấp 98 thì phải thành thật tự tìm cách hoàn thiện ngụy bán thần vị này, thông qua tín ngưỡng và các phương thức khác để bỏ đi chữ ngụy ở phía trước, sau đó có lẽ có thể tăng lên đến tiêu chuẩn cấp 99. Còn về việc thành thần Độc Cô Bác hoặc là phải bồi dưỡng một nhóm hồn sư có võ hồn là loài rắn, để họ tín ngưỡng mình. Hoặc là phải bắt chước hải thần, để một đàn hồn thú họ rắn trở thành tín đồ của lão. Sau đó tích lũy mấy trăm năm có lẽ có thể trở thành thần cấp 3. Chắc vậy. Dù sao thì sau khi giao ngụy bán thần cách cho Độc Cô Bác, lão liền bắt đầu bế quan. Trần Minh chỉ có thể ở bên cạnh bảo vệ cho lão, lúc rảnh rỗi thì lại đến Thiên Đấu Thành bổ sung vật tư và xem Độc Cô Nhạn có sao không. 3 tháng sau, Độc Cô Bác xuất quan, hồn lực đã từ cấp 95 tăng lên 96, sự cảm ngộ đã đạt đến trình độ bình thường của một siêu cấp đấu la. Sau này lão có thể dựa vào nỗ lực của mình để tăng lên cấp 97. Lúc trước khi đột phá cấp 95, Độc Cô Bác còn có tâm tư muốn ra ngoài khoe khoang một chút. Nhưng bây giờ có được bảo bối như thần vị xà thần, thực lực lại tăng thêm một bước, Độc Cô Bác ngược lại có chút bắt đầu cẩn thận. Bây giờ trong lòng lão chỉ có một nỗi sợ, sợ rằng chuyện mình mang theo một cái thần vị bị lộ ra ngoài, sau đó sẽ bị một đám siêu cấp đấu la không biết từ đâu chui ra hợp sức truy sát. Dù sao, Độc Cô Bác tự đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ, nếu lão là một siêu cấp đấu la nhận được tin tức này, vậy lão chắc chắn sẽ không ngại liều mạng một phen, cùng những người khác hợp sức truy sát kẻ có ngụy bán thần vị này. Dù không phải vì mình, cũng phải vì hậu đại mà thử một lần. Dù sao ngụy bán thần vị tuy ngụy lại bán, nhưng ít nhất nó cũng mang một chữ thần, giá trị chắc chắn cao hơn nhiều so với hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm. Sau này dù mình không thành thần được, hậu đại đời đời truyền thừa, tín ngưỡng phát triển từng chút một, tích lũy lại cũng có thể tạo ra một chân thần chứ. Độc Cô Bác không hiểu rõ sự chênh lệch giữa thần cấp 3 và thần cấp 1 là gì, nhưng lão biết, vị thần có danh tiếng phi thăng gần nhất trên đấu la đại lục chính là Thiên Sứ Thần, và bây giờ Võ Hồn Điện vẫn là thánh địa trong lòng các hồn sư đấu la. Độc Cô Bác muốn Trần Minh ở yên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện, đợi ngày sau thần công đại thành rồi hãy xuất sơn, dựa vào thực lực của mình thu phục tín đồ, cuối cùng thành thần. Nhưng Trần Minh từ chối ý tốt của Độc Cô Bác, quyết định ra ngoài rèn luyện một phen, tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng trước khi Đường Tam vào xét. Trần Minh lấy ra một tấm bản đồ sơ sài. Tấm bản đồ này là bản đồ phân bố các đại lục trên đấu la tinh mà ý thức thế giới đã cho hắn, trong mấy tháng này đã được hắn mày mò vẽ lại. Mặc dù thiếu rất nhiều thông tin chi tiết, nhưng trên đó lại ghi chú chính xác mấy phương thức và con đường qua lại có độ an toàn cực cao. Những phương thức qua lại này là do ý thức thế giới của đấu la thế giới cung cấp một lần duy nhất, độ an toàn vô cùng đáng tin cậy. Trần Minh thương lượng với Độc Cô Bác, nói rằng mình muốn đi dạo một vòng trên đại lục, xem những việc mình làm trước đây phát triển thế nào. Nếu có thể, mình muốn tranh thủ đi các đại lục khác xem thử, xem có thể giống như Thiên Sứ Thần để lại tín ngưỡng của mình để nâng cao thần vị hay không. Ban đầu, Độc Cô Bác vẫn còn chút không tình nguyện, lo lắng Trần Minh một mình đi ra ngoài sẽ gặp bất trắc. Nhưng sau khi Trần Minh và Độc Cô Bác so tài một chút, lão liền từ bỏ ý định này. Trong khoảng thời gian này vì chuyên tâm vào việc khai phá và tìm tòi thần vị, nên tu vi hồn lực của Trần Minh có hơi chậm lại. Gần một năm trước vì bận rộn những chuyện khác, nên hồn lực tăng lên hơi chậm, chỉ tăng được hơn 3 cấp, từ hồn vương cấp 53 đã biến thành cấp 56, gần đến cấp 57. Còn 3 tháng hộ pháp cho Độc Cô Bác, Trần Minh chủ động tu luyện hồn lực của mình, 3 tháng tăng lên 2 cấp, từ hồn vương cấp 56 lên hồn vương cấp 58. Mặc dù theo Trần Minh thấy, đây đã là khoảng thời gian hắn tăng hồn lực tương đối chậm. Nhưng trên thực tế, tốc độ tăng trưởng này cũng đã là siêu cấp. Tu luyện chân chính, giai đoạn hồn vương một tháng tăng hơn nửa cấp hồn lực, một năm đủ để một hơi tăng 6-7 cấp. Phải biết rằng cái gọi là thế hệ hoàng kim của thời đại này, ở giai đoạn hồn vương một năm tăng cấp hồn lực còn chưa được 2 cấp. Mặc dù bây giờ Độc Cô Bác cũng đã đột phá đến trình độ siêu cấp đấu la, sức chiến đấu ở cấp 96 mạnh hơn cấp 95 rất nhiều, ngụy bán thần vị cũng đã bù đắp những thiếu sót của lão về mặt tinh thần lực và cảm ngộ lên đến tiêu chuẩn bình thường, thậm chí còn làm cho viên nội đan trong cơ thể lão thăng hoa thêm một bước, trở thành hồn hạch có thể tăng cường đáng kể giới hạn hồn lực và tốc độ hồi phục hồn lực. Nhưng Độc Cô Bác vẫn đánh không lại Trần Minh. Mấy tháng này hồn lực của Trần Minh tiến bộ tương đối chậm, nhưng sự cảm ngộ về quy tắc thế giới lại không hề chậm chút nào. Trong lúc luận bàn, Trần Minh không thi triển hồn lực thuộc tính khác, chỉ thể hiện ra thuộc tính độc của mình, nhưng biểu hiện của hắn đã làm Độc Cô Bác kinh ngạc. Độc tố mà Trần Minh phóng ra đã có thể giống như vật sống, cắn nuốt nguyên khí giữa trời đất để không ngừng lan tràn và lớn mạnh, trong đó còn có một phần nhỏ tinh thần lực quỷ dị. Hồn lực thuộc tính độc của Độc Cô Bác vừa tiến vào, trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa thành một phần của độc tố do Trần Minh phóng ra. Dù là dùng hồn lực không thuộc tính để tấn công, dùng Lôi Đình Long Trảo phóng ra từ xương cánh tay phải của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hồn lực cũng sẽ bị đồng hóa thành một phần của độc tố. Trần Minh búng tay một cái, độc tố như có sinh mệnh lực nhanh chóng tụ lại, từ độc khí hóa thành nọc độc, cuối cùng hóa thành một loại chất lỏng sền sệt như bùn, một luồng sức mạnh hắc ám đậm đặc đang được thai nghén bên trong, dù là Độc Cô Bác cũng có thể cảm nhận được uy hiếp to lớn từ nó. Trần Minh bắt một con hồn thú họ Voi ngàn năm trong Lạc Nhật Sâm Lâm, đem một phần nhỏ độc bùn dính lên người con hồn thú này. Trong nháy mắt, cơ thể to lớn của con hồn thú họ Voi liền xảy ra dị biến. Thân thể nó bắt đầu biến dị, máu thịt phình trướng, vặn vẹo, xương cốt mọc ra một cách dị thường. Thân thể to lớn trong nháy mắt sụp đổ, rồi lại tổ hợp lại, biến thành một con quái vật vặn vẹo, tà dị. Con quái vật đó trông giống như một quả trứng khổng lồ, nhưng lại mọc ra vô số tứ chi và xúc tu kỳ dị. Máu thịt đã tạo thành một cái ổ ấm của kịch độc và ôn dịch, toàn bộ con hồn thú trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành một quả bom nguy hiểm. Điều khiến Độc Cô Bác rợn tóc gáy nhất là, con hồn thú này mặc dù đã bị bóp méo thành một con quái vật, nhưng vẫn chưa xuất hiện hồn hoàn. Điều này ở thế giới đấu la có nghĩa là, con hồn thú này vẫn chưa chết. Trần Minh lại bắt một con nhân diện Ma Chu đi ngang qua, sau đó điều khiển quả trứng hỗn độn chạm nhẹ vào con nhân diện Ma Chu có niên hạn khoảng 500 năm này. Thế là con nhân diện Ma Chu này cũng bắt đầu phình trướng và vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng bụt một tiếng nổ tung, để lại một mảng lớn máu thịt vặn vẹo. Và trong những khối máu thịt nổ tung này, vẫn còn tồn tại một lượng lớn kịch độc và ôn dịch, đủ để giết chết 9 phần 10 hồn thú ngàn năm trong nháy mắt. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là, những khối máu thịt nổ tung này vẫn có khả năng lây nhiễm mạnh mẽ, đến mức cỏ xanh trên đồng cỏ và những cái cây vô tội xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo một cách quái dị. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Độc Cô Bác cũng cảm thấy sau lưng lạnh toát, cả người cảm giác một luồng khí lạnh từ xương cục chạy thẳng lên đến đỉnh đầu. Trần Minh điều khiển quả trứng hỗn độn này đi xa một chút, sau đó lựa chọn cho nổ. Trong nháy mắt, một quả trứng hỗn độn được chuyển hóa từ hồn thú ngàn năm, dưới tác dụng của độc bạo thuật, đã phát huy ra sức phá hoại gần như tương đương với một đòn toàn lực của hồn đấu la. Hơn nữa, độc tố trong cơ thể nó dưới áp lực cực lớn của vụ nổ đã phun ra tứ tán. Và sau vụ nổ, từ trong cơ thể quả trứng hỗn độn này mới hiện ra một hồn hoàng màu tím, tượng trưng cho cái chết thật sự của con hồn thú đã bị bóp méo, cải tạo này. Nhưng ảnh hưởng mà nó gây ra sau khi chết lại chỉ mới bắt đầu. Cây cối bị bóp méo, rắn rết trong bụi cỏ bị bóp méo, thậm chí lại bắt đầu chuyển đổi thành trứng hỗn độn. Nhưng bản nguyên yếu ớt lại không thể chống đỡ quá trình chuyển hóa, chỉ có thể nổ tung một cách vặn vẹo khi chuyển hóa được một nửa. Sau đó kịch độc và ôn dịch được thai nghén trong cơ thể lại tiếp tục phân tán ra xung quanh. Kỹ năng này đánh hồn sư cao cấp tác dụng không lớn, nhưng trong quần chiến, ảnh hưởng của nó gần như không thể lường trước được, với sức phá hoại mạnh mẽ, khả năng lan tràn, cộng thêm sự vặn vẹo và chuyển biến. Mặc dù thời đại này mọi người không có tiêu chuẩn kép như vậy, sẽ không tùy tiện thấy một hồn sư có năng lực kỳ quái này liền định nghĩa đối phương là tà hồn sư. Nhưng thật lòng mà nói, thủ đoạn này không nghi ngờ gì là thuộc về loại thủ đoạn tà tính không thể tà tính hơn của tà hồn sư. Khi triển ra ngoài chắc chắn sẽ bị người ta coi là tà hồn sư mà đuổi đánh. Dù là chính Trần Minh cũng thừa nhận điểm này, dù sao cái ôn dịch hữu hóa này đúng là có hơi quá tổn hại thiên hòa. Nếu người khác dùng chiêu này trước mặt hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ cho rằng người đó là tà hồn sư. Đây cũng là vì thời đại này không có thánh linh giáo, tổ chức tà hồn sư đó. Nếu không, nếu một hồn sư của thánh linh giáo bình thường nhìn thấy chiêu này, chắc chắn sẽ phải quỳ xuống đất dập đầu kính cẩn với Trần Minh, hô to thánh tử giáng lâm. Ngọn lửa từ tay Trần Minh tuôn ra, nhanh chóng thiêu rụi máu thịt trên mặt đất và tất cả những nơi bị máu thịt bắn vào. Dưới sự khống chế của chủ nhân là Trần Minh và sự thiêu đốt của ngọn lửa, ảnh hưởng do loại độc bùn quái dị vừa là kịch độc vừa là ôn dịch này gây ra mới bị tiêu trừ hoàn toàn. Và từ trong thân thể của con hồn thú họ Voi và con nhân diện Ma Chu, đều hiện ra một khối hồn cốt có chút mờ mịt và không lành, đại diện cho việc hai con hồn thú này đã từng bị dày vò đến cực hạn. Và điều khiến Độc Cô Bác sợ hãi nhất là, trên hai khối hồn cốt mang theo khí tức bất tường nồng đậm này cũng mang theo một chút ôn dịch và độc tố vặn vẹo đó. Điều này có nghĩa là một khi có người hấp thu hai khối hồn cốt này, khả năng cao cũng sẽ tiếp tục bị bóp méo và hữu hóa. Dù là Trần Minh tự mình ra tay, cũng chỉ có thể thu hồi toàn bộ ôn dịch và độc tố trong hai khối hồn cốt này, còn bản thân hồn cốt thì đã bị hỏng hoàn toàn. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Trần Minh, Độc Cô Bác chỉ có thể hết lần này đến lần khác khuyên nhủ hắn, rằng sau này ra tay nhất định phải cẩn thận một chút, chứ không còn lo lắng liệu hắn có gặp nguy hiểm gì nữa không. Rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Trần Minh đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu một chuyến, chào hỏi Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh rồi chính thức bắt đầu chuyến du ngoạn đại lục. Giữa chốn hoang vu, Trần Minh lấy ra bản đồ Thiên Đấu Đế Quốc, nhanh chóng khóa chặt vị trí của thành Nặc Đinh, rồi dương đôi cánh sau lưng, thu liễm hồn lực và bay nhanh về phía thành Tác Thác. Khoảng mấy ngày sau, Trần Minh đã xuất hiện tại một thành thị gần thành Tác Thác, rồi giả dạng là một hồn sư bình thường để mua bản đồ vùng lân cận. Chỉ tốn vài đồng hồn tệ bạc, hắn đã có được một tấm bản đồ vô cùng chi tiết, không chỉ ghi lại địa hình của thành thị này và vùng xung quanh thành Tắc Thác mà còn đánh dấu vị trí của từng thôn làng. Trần Minh cứ theo đó mà tìm kiếm, rất nhanh đã khoanh vùng được một địa điểm phù hợp với miêu tả trong nguyên tác, ngay bên cạnh nơi được chú thích là Thánh Hồn Thôn. Đó là một ngọn thác, xung quanh không có đường đi cũng chẳng có hồn thú, là một nơi vô cùng tĩnh lặng. Tức bản đồ đi, Trần Minh mặc vào một bộ dạ hành, di chuyển với tốc độ quỷ mị đến ngọn thác khả nghi kia, rồi dùng tinh thần lực quét qua, phát hiện một sơn động được che giấu kỹ càng phía sau thác nước. Hắn thu liễm khí tức, phóng ra một lớp hồn lực mỏng để bảo vệ cơ thể, rồi vỗ đôi cánh sau lưng, nhanh chóng tiến đến trước sơn động. Sơn động được ẩn giấu bằng cơ quan, nham thạch ở cửa vào trông vô cùng chân thật, nhưng Trần Minh chỉ cần dùng tinh thần lực lướt qua là đã tìm ra cơ quan mở cửa. Bên trong sơn động vô cùng ẩm ướt và tối tăm, không có một tia nắng. Dù Trần Minh hiện tại không cần hô hấp mà dùng hồn lực tuần hoàn trong cơ thể, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái không khí ẩm mốc ngột ngạt này. Cây cỏ bình thường không thể nào sống nổi trong một sơn động như thế, huống hồ nơi này lại nằm trong một giai đoạn khó chịu nhất, không có ánh sáng và cũng chẳng thông gió, dù là Lam Ngân Thảo có sức sống ngoan cường nhất cũng khó mà sinh tồn. Dù trong nguyên tác đã biết Đường Hạo giấu Lam Ngân Hoàng ở đây, nhưng sau khi vào động, Trần Minh vẫn không khỏi thắc mắc, liệu Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng có phải kẻ thù của nhau không? Trong môi trường khắc nghiệt thế này, cho Lam Ngân Hoàng ở đây chẳng khác nào đang lăng trì nàng từng chút một. Lối vào là một không gian nhỏ chỉ cao 3 mét, rộng 2 mét, sau khi đi sâu vào trong là một thạch thất rộng chừng 10 mét vuông. Trên vách đá của thạch thất có vài lỗ thủng to bằng ngón tay, để lộ ra những luồng khí yếu ớt. Trần Minh ước tính, với vị trí của những lỗ thủng này, một năm chỉ có khoảng 2-3 tháng là có chút ánh nắng chiếu vào, nếu gặp thời tiết xấu hoặc cửa hang bị chặn thì lượng ánh sáng còn ít hơn nữa. Bên dưới lỗ thủng là một ụ đất nhỏ, trên đó mọc một gốc Lam Ngân Thảo đang rủ rượi trên mặt đất. Gốc Lam Ngân Thảo này to hơn bình thường một chút, lá cỏ thon dài hơn và mang theo những đường vân màu vàng kim nhàn nhạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hoàng giả của tộc Lam Ngân Thảo trong truyền thuyết, mẹ ruột của Đường Tam, Lam Ngân Hoàng. Nhưng vì thiếu ánh sáng và điều kiện sinh trưởng phù hợp trong thời gian dài, Lam Ngân Hoàng vốn nên tràn đầy thần thái này lại trông ốm yếu bệnh tật, dù nghe thấy tiếng bước chân của Trần Minh trong thạch thất, nàng cũng chỉ khẽ động chiếc lá rồi không có phản ứng gì khác. Trần Minh vốn tưởng khi mình bước vào, Lam Ngân Hoàng sẽ có chút phản ứng, như kích động hay cảnh giác, nhưng không ngờ nàng lại trong bộ dạng nửa sống nửa chết thế này. Thấy vậy, hắn bèn cúi xuống, dùng tay khều nhẹ chiếc lá của Lam Ngân Hoàng, rồi dùng tinh thần lực dò xét trạng thái của nàng. Tình trạng của nàng tệ không thể tả. Vì thường xuyên ở trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng các loại tiên thảo kỳ trân, Trần Minh đã khá quen thuộc với thuộc tính cây cỏ, sau khi cảm nhận trạng thái của Lam Ngân Hoàng, hắn lại bắt đầu hoài nghi tư duy của Đường Hạo. Lam Ngân Hoàng bị chôn trong thạch thất chỉ còn lại một hơi thở, sinh mệnh lực và hồn lực đều khô kiệt, tinh thần lực yếu ớt, hoàn toàn dựa vào phẩm chất cấp hoàng giả và đặc tính ngoan cường của Lam Ngân Thảo để gắng gượng không chết. Đối mặt với sự dò xét của Trần Minh, nàng thậm chí không thể đáp lại, chỉ có thể liên tục truyền đi sự suy yếu của mình. Trần Minh khép ngón tay lại thành đao, hồn lực khẽ động, bứng cả gốc Lam Ngân Hoàng cùng lớp đất bùn lên khỏi mặt đất, rồi nhẹ nhàng lắc nhẹ, lớp bùn đất liền rơi ra, để lộ bộ rễ của nàng trong mắt hắn. Bộ rễ vốn nên cắm sâu dưới đất vài mét giờ chỉ còn dài chưa đến mười mấy centimet, nông cạn đến mức khiến Trần Minh phải trầm mặc. Khi hoàn toàn bị phơi bày trong không khí, linh tính vốn im lìm của Lam Ngân Hoàng cuối cùng cũng có chút dao động, chiếc lá mang đường vân vàng kim quấn lấy ngón tay Trần Minh, nàng dốc toàn lực truyền đến một thanh âm yếu ớt. Mang ta ra ngoài. Giọng nữ ấy vô cùng yếu ớt và đau khổ, trạng thái hiện giờ của Lam Ngân Hoàng A Ngân thậm chí không đủ để nàng suy nghĩ, chỉ có thể đưa ra lời cầu cứu theo bản năng. Trần Minh thở dài, truyền vào cơ thể nàng một chút sinh mệnh lực, dù rất ít nhưng đối với A Ngân đã khô héo mấy năm nay, đó lại là liều thuốc bổ vô thượng. Chiếc lá của Lam Ngân Hoàng quấn chặt lấy ngón tay Trần Minh, bộ rễ hơi co lại, vui mừng nhảy nhót vì được sinh mệnh lực rót vào, nhưng một chút đó không thể nào thỏa mãn được cơn khát quá lâu của nàng. A Ngân vô thức vươn người ra, quấn chặt lấy Trần Minh, tiếp tục phát ra lời thỉnh cầu đói khát. Bất kể giá nào, bất kể ra sao, chỉ cần cho nàng thêm một chút sinh mệnh, dù chỉ một chút thôi cũng được. Trần Minh nhún vai, đặt Lam Ngân Hoàng A Ngân vào một hồn đạo khí trữ vật đã chuẩn bị sẵn, có thể chứa đựng sinh mệnh và ngăn cách khí tức, rồi dùng tinh thần lực quét qua, hồn lực khẽ động, tìm ra chiếc hộp chứa khối hồn cốt 10 vạn năm. Chiếc hộp bằng chì từ từ mở ra, sinh mệnh lực đậm đặc tuôn ra từ bên trong, đó chính là khối hồn cốt đùi phải Lam Ngân Hoàng được sinh ra khi nàng hiến tế. Sau khi đã có được mục tiêu của chuyến đi, Trần Minh vốn định cứ thế rời đi, tiện tay xóa sạch dấu vết mình đã vào, nhưng nghĩ lại, hắn lại nghĩ ra một kế còn độc địa hơn. Hắn cất chiếc hộp chứa hồn cốt vào túi như ý bách bảo, rồi dùng tay trái bắt đầu viết chữ lên vách đá. Dưới sự khống chế của Trần Minh, những dòng chữ trên vách đá hiện lên đầy vẻ điên cuồng, hắn còn lồng vào đó một phần ý chí tội ác và tử vong, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy một sự điên loạn tà ác. Để bắt chước cảm giác của một tà hồn sư điên cuồng, những dòng chữ Trần Minh để lại có chút trước sau không ăn nhập, xen lẫn rất nhiều lời nguyền rủa và những từ lặp lại vô nghĩa, nhưng vẫn truyền tải một thông điệp rất rõ ràng. Đại ý là, một tà hồn sư vốn đang bị võ hồn điện truy sát trên đại lục, tình cờ Đường Hạo đi ngang qua, không phân phải trái đã một búa đập chết hồn sư của võ hồn điện đang truy đuổi hắn. Sau khi may mắn trốn thoát, cả tà hồn sư này lại nghe tin Đường Hạo vì một hồn thú 10 vạn năm mà đánh lén giết chết giáo hoàng đương nhiệm của võ hồn điện. Thế là gã xem Đường Hạo như thần tượng, cho rằng Đường Hạo chính là sứ giả của tà thần trên đại lục. Trong một lần tình cờ, gã phát hiện ra sơn động này, bên trong có một gốc lam ngân thảo tràn đầy linh tính nhưng bị hành hạ đến hấp hối và một chiếc hộp chì chứa hồn cốt 10 vạn năm, gã cho rằng đây chắc chắn là phần thưởng của tà thần ban cho mình. Hắn sẽ không ngừng giày vò linh hồn của gốc lam ngân thảo này, để linh hồn ấy run rẩy trong tà ác, cải tạo món quà của tà thần thành ác linh đáng sợ nhất để truyền bá phúc âm của tà thần. Đương nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là, ở cuối đoạn văn, Trần Minh đã dùng giọng điệu của một tà hồn sư điên cuồng để cảm tạ Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, cảm tạ ngài đã giết chết hồn sư của võ hồn điện truy đuổi hắn, cảm tạ Đường Hạo đã tiêu diệt giáo hoàng khiến hắn hoàn toàn thoát khỏi sự truy kích của võ hồn điện. Trần Minh khắc đoạn văn này rất chân thành, hoàn toàn đặt mình vào góc nhìn của một tà hồn sư, hết lần này đến lần khác cảm tạ Đường Hạo, cốt là để cho Đường Hạo một bất ngờ thật lớn. Tóm lại, đây chính là chiêu giết người đâm thẳng vào tim. Dù sao thì, tuy chưa từng gặp Đường Hạo, nhưng đã xác định là kẻ địch rồi, đối với kẻ địch, Trần Minh cũng không ngại dùng chút thủ đoạn hạ cấp. Có câu nói rất hay, muốn công kích một người đàn ông thì hãy công kích vào điểm yếu mềm nhất của hắn. Để lại những dòng chữ, Trần Minh không chút do dự, mang theo chiến lợi phẩm nhanh chóng rời khỏi sơn động, dùng đủ loại thủ đoạn để xóa đi dấu vết của mình. Cùng lúc này, tại thành Nặc Đinh, Đường Hạo đang ẩn mình trong bóng tối, ngây ngốc nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ ngồi cùng nhau thảo luận sau này sẽ vào học viện hồn sư nào. Đang lúc Đường Hạo chuẩn bị uống một ngụm rượu để thông cổ họng, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên một cơn đau quặn. Hồn sư đạt đến cấp bậc Phong Hào Đấu La đều rất tin vào trực giác của mình, mặc dù Đường Hạo đã lâu không tham gia chiến đấu thực sự, bản năng và trực giác đã sớm bị cuộc sống buông thả mài mòn gần hết, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn vẫn lập tức nghiêm túc trở lại. Đường Hạo mặc hắc bào trừng mắt, đột ngột đứng dậy, nhanh chóng dò xét bốn phía, tìm xem có ai phát hiện ra tung tích của mình không. Hắn lặng lẽ triệu hồi võ hồn, che giấu khí tức, quét mắt xung quanh, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo Tiểu Tam và con hồn thú 10 vạn năm kia rời đi, nhưng nín thở ngưng thần một hồi lâu, quân truy đuổi mà Đường Hạo dự đoán lại không hề xuất hiện. Đường Hạo lúng túng đi một vòng quanh đó, phát hiện hồn sư có đẳng cấp hồn lực cao nhất ngoài viện trưởng học viện ra thì chỉ có tên phế vật Ngọc Tiểu Cương, cả người có chút không hiểu. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai rồi sao? Không thể nào. Đường Hạo toàn thân trông như giả nhân, ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, thu hồi võ hồn, lấy ra một bầu rượu từ bên hông uống hai ngụm, rồi lại lôi ra một cái đùi gà từ hồn đạo khí trữ vật, vừa ngồi trên cây gặm vừa suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Đường Hạo trong thoáng chốc đã nghĩ đến rất nhiều thứ, đầu tiên là tông môn, sau đó là đại ca và tiểu muội của mình, rồi đến người ông mất tích Đường Thần. Vô số mảnh ký ức lướt qua trong đầu Đường Hạo, vô số khả năng hiện ra. Tông môn xảy ra chuyện, đại ca xảy ra chuyện, tiểu muội xảy ra chuyện. Đường Hạo máy móc uống rượu, dù cho bầu rượu đã cạn vẫn duy trì động tác uống. Đùi gà đã bị gặm trơ xương, Đường Hạo vẫn tiếp tục ăn, hồn lực cấp bậc Phong Hào Đấu La mang lại cho hắn một cơ thể cường tráng có thể dễ dàng nghiền nát xương gà thành bột vụn, ăn như ăn mì. Đường Hạo đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng càng suy nghĩ, hắn càng ngây người bất động. Hồi lâu sau, Đường Hạo dùng bàn tay nhấp nháp sờ lên ngực mình, nở một nụ cười kỳ quái. Chắc là do rượu này dở quá, làm ta mất hứng, lát nữa ta đi đập cái quán rượu của hắn. Đường Hạo hoàn toàn biết đây là mình đang tự lừa dối mình, nhưng Đường Hạo hiện tại hoàn toàn không có dũng khí để đối mặt hay gánh vác, cả người dù có hồn lực cấp bậc Phong Hào Đấu La nhưng tâm lý lại hoàn toàn là một kẻ hèn nhát. Hắn có thể cảm nhận được, dường như có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình sắp vĩnh viễn rời xa. Nhưng Đường Hạo lúc này thà là một con đà điểu cũng không muốn đối mặt. Chỉ cần trốn tránh, chỉ cần phủ nhận, vậy thì mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra, dù là vì tư tâm của mình mà hại chết A Ngân, khiến phụ thân tức chết, hay mặc kệ linh hồn chiếm giữ thân thể con trai mình trưởng thành. Đường Hạo giơ bầu rượu rỗng lên, uống một ngụm không khí, giả vờ mình có chút say, nằm trên cây, đôi mắt vô thần nhìn lên trời, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Nếu Đường Thần, người đã từng đánh giá Đường Hạo như chính mình, có thể nhìn thấy bộ dạng sa sút của Đường Hạo bây giờ, có lẽ sẽ tức giận đến trừng mắt, dùng một kích cửu hoàng tề nổ và đại tu di chú y để xóa sổ kẻ hèn nhát này khỏi Đấu La đại lục. Mỉa mai thay, dù Đường Hạo đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng trong số đó lại không hề có sự tồn tại của A Ngân. Trong lòng Đường Hạo, A Ngân thực sự đã chết, gốc lam ngân thảo kia chỉ có thể coi như một thứ giống như thi thể của A Ngân mà thôi, sơn động tối tăm không ánh mặt trời chính là ngôi mộ mà Đường Hạo chuẩn bị cho A Ngân. Cho dù gốc lam ngân thảo kia có lớn lên thành hình dạng gì, trong lòng hắn cũng không phải là A Ngân ban đầu. So với việc để gốc lam ngân thảo đó thực sự lớn lên và có trí tuệ, Đường Hạo thà rằng nó chỉ là một gốc Lam Ngân Thảo bình thường, như vậy hắn không cần phải tự vấn mình, cũng không cần đối mặt với sự chất vấn của A Ngân. Hắn thậm chí không dám mang hạt giống mà A Ngân để lại trở về rừng Lam Ngân, để đối mặt với những câu hỏi của tộc nhân A Ngân về việc tại sao hoàng của họ lại ra nông nỗi này. Cứ như vậy, bằng cách trốn tránh như một con đà điểu, Đường Hạo đã thành công tránh được những lời lẽ công tâm mà Trần Minh để lại trong sơn động, nếu nói ra có lẽ sẽ khiến không ít người cười đến rụng răng. Có lẽ, so với việc bị những lời nhắn trong sơn động làm cho tức đến hộc máu ba lần, thì chính chuyện này lại càng đáng cười hơn. Trần Minh di chuyển với tốc độ cao suốt một ngày một đêm, sau đó tìm một khu rừng, lấy Lam Ngân Hoàng đang hấp hối ra khỏi hồn đạo khí trữ vật đặc biệt, cho nàng một mụn sinh mệnh lực và hồn lực rồi lại cất vào. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Trần Minh đã đến được Canh Tân Thành, kinh đô của thợ rèn trên Đấu La Đại Lục, và tại một cửa hàng trong hiệp hội thợ rèn, hắn đã trưng ra tín vật và ám hiệu đã hẹn trước với Lâu Cao. Sau khi xác nhận Trần Minh chính là người mà hội trưởng vẫn luôn chờ đợi, người thợ rèn phụ trách cửa hàng lập tức lên tầng cao nhất của hiệp hội để báo cho hội trưởng. Không lâu sau, Lâu Cao dẫn theo mấy người đệ tử từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Không phải Lâu Cao cố tình đi chậm, mà là cơ thể ông đã không cho phép ông đi nhanh nữa, hiện tại ông thậm chí còn cần người khác vừa mới có thể đi lại. Mặc dù mới chỉ xa cách khoảng một năm, nhưng cơ thể Lâu Cao dường như đã già đi mấy chục tuổi, không chỉ nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn, mà ngọn lửa sinh mệnh vốn đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại còn teo đi một vòng lớn, cả người như đã cháy cạn. Phải biết rằng, lần gặp trước, Lâu Cao vẫn là một lão nhân có thân hình vạm vỡ do quanh năm rèn sắt. Khi Lâu Cao vừa xuất hiện ở tầng này, tinh thần lực của Trần Minh đã cảm nhận được tình trạng của ông, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhanh chân bước về phía Lâu Cao và ngăn lại động tác hành lễ của ông. Đến gần Lâu Cao, Trần Minh phát hiện dù cơ thể ông đã già yếu đi mấy chục tuổi, nhưng đôi mắt lại sáng hơn rất nhiều so với lần gặp trước, bên trong thân thể già nua tàn tạ ấy dường như không thể che giấu được tinh thần lực đã đột phá. Mặc dù không cảm nhận kỹ, nhưng Trần Minh cũng có thể đoán được đại khái tình trạng tinh thần lực của Lâu Cao. So sánh một chút, nếu như một năm trước tinh thần lực của Lâu Cao chỉ ở mức của một hồn đấu la bình thường, thì hiện tại tinh thần lực của ông không nghi ngờ gì đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, có thể so sánh với một phong hào đấu la cấp 91 không quá am hiểu về tinh thần lực. Hơn nữa, trong tinh thần lực tỏa ra từ Lâu Cao, Trần Minh còn cảm nhận được một thứ kỳ lạ, đó là ý cảnh mà chỉ có siêu cấp đấu la mới có thể lĩnh ngộ. Rõ ràng, trong khoảng một năm xa cách, Lâu Cao đã có một bước tiến cực lớn về phương diện rèn đúc, dù vì thế mà tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực, khiến cơ thể trở nên già nua yếu ớt, nhưng tinh thần lực lại nhờ đó mà được thăng hoa và tăng cường. Nếu không phải vì cơ thể Lâu Cao quá kém, thiên phú về hồn lực cũng bình thường, cùng với nhiều nguyên nhân khác chồng chất lên nhau khiến cho dù tinh thần lực đột phá thì hồn lực cũng không thể tăng trưởng, thì chỉ cần Lâu Cao là một hồn thánh ở trạng thái bình thường, với cảnh giới tinh thần hiện tại của ông, Trần Minh có thể tuyên bố đấu la đại lục sẽ có thêm một vị phong hào đấu la. Sự xuất hiện của hội trưởng Lâu Cao ở tầng này đã gây ra một sự xáo động không nhỏ, rất nhiều thợ rèn đang buôn bán hàng hóa đều vây lại hành lễ với Lâu Cao, một số người đến mua đồ cũng theo đó đến gần Lâu Cao, chiêm ngưỡng vị thần tượng này. Lâu Cao nháy mắt với đệ tử bên cạnh, một người đàn ông trung niên trong vạm vỡ liền tiến lên đón đám đông, tạo cơ hội cho Lâu Cao và Trần Minh rời đi. Thành thật mà nói, một năm trước thì cách này có thể không hiệu quả lắm, nhưng hiện tại sự suy yếu của Lâu Cao đã là điều mà ai cũng thấy được, người đệ tử không rõ tên này trong mắt mọi người về cơ bản đã giống như hội trưởng đời tiếp theo của Hiệp hội Thợ Rèn. Thế là ngoài một vài thợ rèn có quan hệ tốt thực sự hỏi thăm tình trạng của Lâu Cao, phần lớn sự chú ý của những người còn lại đều chuyển sang người đệ tử đã đứng ra. Mười mấy phút sau, Trần Minh và Lâu Cao đã ở trong phòng rèn riêng của Lâu Cao trên tầng 5, những người đệ tử vốn đi cùng đều bị Lâu Cao lệnh cho canh gác bên ngoài, trong phòng rèn chỉ còn lại Trần Minh và Lâu Cao già yếu. Nhìn Trần Minh, Lâu Cao triệu hồi võ hồn của mình, không phải vì ông muốn động thủ với Trần Minh, mà chỉ vì với tình trạng hiện tại của ông, chỉ dùng hồn lực để gia trì cơ thể đã hơi không đủ. Bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen sẫm xuất hiện bên cạnh Lâu Cao, cùng với sự xuất hiện của võ hồn kim cương chù y, Lâu Cao cuối cùng cũng có thể hoạt động như một lão nhân bình thường. Nhìn Trần Minh, Lâu Cao cúi người, định hành lễ, lại bị Trần Minh nhanh tay ngăn lại. Điện chủ, lão phu Lâu trưởng lão không cần đa lễ như vậy. Với tình trạng cơ thể hiện tại của ngài, những lễ tiết này hoàn toàn không cần thiết, nên chú ý đến thân thể nhiều hơn. Mặc dù có thể truyền sinh mệnh lực cho Lâu Cao, để cơ thể già nua như gỗ mục của ông phần nào được hồi phục, nhưng Trần Minh vẫn chỉ truyền cho Lâu Cao một chút hồn lực chất lượng cao của mình trước, để giảm bớt tình trạng của ông. Điện chủ hai, lão phu thực sự là được Trần Minh đỡ dậy, đôi mắt Lâu Cao mang theo vài phần lệ, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh cũng thêm mấy phần cuồng nhiệt. Thông qua ngụy bán thần cách trong tinh thần chi hải, Trần Minh có thể cảm nhận được lực tín ngưỡng truyền đến từ trên người Lâu Cao, cả người ông đối với mình vô cùng thành kính. Do tín đồ quá ít, Trần Minh cũng không có cách nào phân cấp bậc cho tín đồ, không thể giống như trong tiểu thuyết kỳ ảo phương Tây phân ra tín đồ, cùng tín đồ các cấp bậc. Nhưng chỉ cần cảm nhận được lực tín ngưỡng trên người Lâu Cao, Trần Minh đã cảm thấy Lâu Cao hiện tại ít nhất cũng ở cấp bậc cùng tín đồ. Lâu Cao gắng gượng di chuyển cơ thể, dẫn Trần Minh đến trước một vách đá này tổng thể toát ra một cảm giác kim loại, dường như đang phun ra nuốt vào hồn lực ở một biên độ vô cùng nhỏ, nhưng Trần Minh dùng tinh thần lực quét qua cũng không phát hiện điều gì bất thường. Dưới ánh mắt của Trần Minh, Lâu Cao đưa tay gõ nhẹ lên vách đá lập tức biến đổi. Lớp vỏ ngoài gồ ghề còn mang theo chút cảm giác của nham thạch lập tức co lại, giống như dòng nước hội tụ thành một quả cầu nhỏ, rồi rơi vào tay Lâu Cao, màu sắc mị trang màu nâu vàng vốn có cũng dần phai đi, biến thành một màu bạc nhàn nhạt. Trong quá trình kim loại biến hóa này, Trần Minh cuối cùng cũng cảm nhận được hồn lực và linh tính trong lớp kim loại kỳ dị này, nhưng khác với quả cầu vàng nhỏ mà hắn từng dùng tấm tinh phát kim cưỡng ép tạo ra trước đó, Trần Minh có thể cảm nhận được, bên trong quả cầu kim loại thần kỳ hội tụ thành này không chỉ chứa đựng hồn lực và linh tính, mà thậm chí còn tồn tại yếu tố đủ để được gọi là sinh mệnh. Đây không phải là linh rèn, đây là hồn rèn. Cảm nhận được quả cầu kim loại màu bạc này, Trần Minh thật sự kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Lâu Cao dù là thần tượng cấp thợ rèn của thời đại này, nhưng do hạn chế của thời đại, trong một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể từ thiên đoán đột phá lên linh rèn, nhiều nhất là tiếp xúc đến sơ cấp dung rèn mà thôi. Kết quả không ngờ Lâu Cao lại thật sự cho hắn một bất ngờ, trong vòng chưa đầy một năm đã trực tiếp từ thiên đoán đột phá đến tiêu chuẩn hồn rèn. Ban cho kim loại linh tính là yêu cầu của linh rèn, còn hồn rèn là vừa ban cho kim loại linh tính vừa cho nó sinh mệnh, để nó thật sự có những đặc tính giống như sinh mệnh. Ở đời sau đây là yêu cầu của thợ rèn cấp 7, những thợ rèn như vậy đã có thể được gọi là thánh tượng. Trên cấp bậc này chỉ còn có thánh tượng cấp 8 và thần tượng cấp 9. Hai cấp bậc này đại diện cho việc dung luyện phức tạp nhiều loại kim loại là một thể đồng thời kèm theo thiên phú là dung rèn và có thể gây ra lôi kiếp là thiên rèn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Minh, trên mặt Lâu Cao lộ ra một biểu cảm như thể trò đùa dai thành công, cả người như trút được gánh nặng, tình trạng cơ thể trông dường như có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng thực chất là đã dứt khoát tiến vào giai đoạn hồi quang phản chiếu. Nếu theo quy trình bình thường, Lâu Cao sẽ nói cho Trần Minh biết mình đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tâm huyết để một hơi đột phá đến hồn rèn, nhưng vì đột phá mà tiêu hao lượng lớn tâm huyết và sinh mệnh, sắp chết đến nơi, chỉ vì muốn tự tay giao kết quả cho Trần Minh nên mới gắng gượng một hơi, sau khi mình chết đi, đệ tử sẽ kế thừa ý chí của mình tiếp tục phục vụ cho hồn điện. Sau đó đem quả cầu kim loại giao cho Trần Minh rồi lập tức tắt thở, đến một cảnh mỉm cười nơi chín suối. Nhưng Trần Minh không thiếu sinh mệnh lực, sao có thể trơ mắt nhìn một bảo bối lớn sắp tiếp cận với trình độ thần tượng đời sau của thời đại này tắt thở ngay trước mắt mình. Nói thật, cho dù ở thời đại này sức chiến đấu còn chưa bành trướng, phong hào đấu la còn chưa đầy đường, một thánh tượng cũng có giá trị cao hơn một phong hào đấu la. Lâu trưởng lão, khoan đã, đừng nói chuyện. Tình trạng của ngài có chút nguy hiểm, để ta ổn định lại cho ngài trước đã. Trần Minh nắm lấy cổ tay Lâu Cao, chậm rãi truyền sinh mệnh lực và hồn lực vào cơ thể ông. Cơ thể Lâu Cao vốn đã bước vào giai đoạn hồi quang phản chiếu giống như bọc biển nhanh chóng hấp thu sức mạnh mà Trần Minh truyền tới, Lâu Cao có thể cảm nhận được trạng thái của mình đang nhanh chóng tốt lên. Biểu cảm của Lâu Cao theo sự rót vào của sinh mệnh lực mà nhanh chóng thay đổi, cùng với sự hồi phục của cơ thể, khóe miệng ông cong lên ngày càng lớn, sự kinh ngạc trong mắt cũng ngày càng nhiều. Mặc dù ông không hiểu nguyên lý là gì, nhưng có thể tiếp tục sống để rèn sắt dù sao cũng tốt hơn là để lại tác phẩm cuối cùng rồi mỉm cười nơi chín suối. Sau khi chậm rãi truyền sinh mệnh lực hơn nửa canh giờ, sự hao hụt cơ thể của Lâu Cao trong một năm qua đã được hoàn toàn bù đắp, thậm chí một số bệnh cũ cũng theo đó mà được giảm bớt hoặc chữa trị, cả người cảm thấy như trong nháy mắt đã trút được gánh nặng lớn, lập tức có thể tiếp tục vung búa rèn sắt một cách vui vẻ. Trần Minh vừa dừng truyền sinh mệnh lực và hồn lực, Lâu Cao phịch một tiếng liền muốn quỳ xuống, rồi lại một lần nữa bị Trần Minh ngăn lại. Để phòng Lâu Cao cứ hở ra là lại quỳ, Trần Minh lần này dứt khoát nói thẳng. Lâu trưởng lão, quỳ lạy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta cũng không phải loại bạo quân cực kỳ coi trọng quyền lực. Ta lúc đầu lôi kéo Lâu trưởng lão ngài chính là vì hệ thống rèn đúc, vì năng lực rèn đúc của ngài. Hiện tại kỹ thuật rèn đúc của ngài có sự tiến bộ lớn như vậy, đối với ta đã là kết quả tốt nhất rồi. Quỳ lạy, dù là ngàn lần vạn lần, so với sự tiến bộ của kỹ thuật rèn đúc, cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Đúng vậy, điện chủ nói rất đúng. So với những lễ tiết rườm rà đó, thuật rèn đúc mới là quan trọng nhất. Lâu Cao nắm chặt cánh tay Trần Minh, vô cùng kích động, mắt ngấn lệ, bộ dạng đó phảng phất như những người dân đời trước trên bán đảo nhìn thấy mặt trời, trong đầu đã toàn là ân tình và cảm kích. Điện chủ, ngài đi theo ta sẽ kể cho ngài nghe chuyện của ta trong một năm nay về phương diện rèn đúc. Lâu Cao dẫn Trần Minh ngồi xuống trước một cái bàn chế tác, không có rượu nước hay hoa quả gì, một già một trẻ cứ thế mà trò chuyện. Qua lời giới thiệu của Lâu Cao, Trần Minh cũng biết được trong một năm nay ông đã trải qua những gì. Ngay sau khi trở về Canh Tân Thành, Lâu Cao đã không ngừng tìm tòi quả cầu vàng nhỏ mà Trần Minh cho ông, cảm nhận luồng linh tính đó, cầm quyển sổ nhỏ ghi chép lại từng câu từng chữ mà Trần Minh đã nói, sau đó qua vài lần thử nghiệm, đã lần đầu tiên thành công kích phát linh tính bên trong kim loại. Ban đầu, Lâu Cao sử dụng loại kim loại có linh tính vốn đã dồi dào, sau khi rèn đúc mấy lần đều kích phát được linh tính, Ông bắt đầu dần dần chuyển sang những loại kim loại có linh tính không cao bằng để thử nghiệm, cuối cùng tốn khoảng 3 tháng đã ổn định kỹ thuật rèn đúc của mình lên tiêu chuẩn linh rèn. Vì Trần Minh đã từng đề cập đến cảnh giới cao hơn, Lâu Cao sau khi đột phá linh rèn chỉ ăn mừng một chút với các đệ tử rồi lại tiếp tục lao vào việc nâng cao kỹ thuật rèn đúc. Sau linh rèn là dung rèn cơ bản, là giai đoạn đơn giản dung hợp nhiều loại kim loại lại với nhau rồi kích phát linh tính. Điều này đối với Lâu Cao, người đã bị kẹt ở giai đoạn trước linh rèn mấy chục năm, độ khó không cao, chỉ tốn khoảng một tuần đã dễ dàng hoàn thành, sau đó trước mắt ông chính là hồn rèn. Linh rèn là ban cho kim loại linh tính, hồn rèn là ban cho kim loại sinh mệnh. Ban cho linh tính thì Lâu Cao đã nhờ tay Trần Minh mà đột phá, còn ban cho sinh mệnh lại khiến ông cảm thấy khó khăn, đồng thời cũng khiến ông có chút quen thuộc. Lâu Cao đã lật xem rất nhiều cổ tịch do các thợ rèn tiền bối để lại, và trong những lời lẽ của cổ tịch đã tìm thấy con đường tắt để ban cho kim loại sinh mệnh. Đó là một loại bí pháp đặc thù do một thần tượng cổ đại sáng tạo, lấy sinh mệnh và hồn lực của thợ rèn làm nhiên liệu để rèn luyện kim loại. Nghe nói cảnh giới lý tưởng của người sáng lập kỹ thuật này chính là ban cho kim loại sinh mệnh. Lâu Cao đầu tiên chỉ thử nghiệm đơn giản, phát hiện bí pháp do tiền bối sáng tạo này lại thực sự có hiệu quả, mặc dù hiệu quả không mạnh lắm, nhưng đúng là có những đặc tính trên lý thuyết. Thế là Lâu Cao như bị mê hoặc, hết lần này đến lần khác thử nghiệm, hết lần này đến lần khác chế tạo. Do Trần Minh đã chào hỏi với Thất Bảo Lưu Ly Tông, rất nhiều tài liệu vốn khan hiếm trong hiệp hội thợ rèn đã được Thất Bảo Lưu Ly Tông từng xe vận đến Canh Tân Thành để Lâu Cao sử dụng. Lâu Cao hết lần này đến lần khác kích hoạt bí pháp và ghi nhớ những cảm ngộ đó. Cuối cùng trong một lần tình cờ cách đây vài tháng, Lâu Cao cuối cùng đã lĩnh ngộ được cảnh giới trong tưởng tượng của người sáng tạo bí pháp, trong một lần rèn đúc đã thực sự ban cho kim loại sinh mệnh lực, bước vào cánh cửa hồn rèn. Thứ kim loại có tính dẻo và biến hình như chất lỏng kim loại này chính là sản phẩm của Lâu Cao trong lần rèn đúc đó. Theo cách nói của hồn sư, lần đó không nghi ngờ gì chính là trạng thái đốn ngộ, và dưới trạng thái đốn ngộ, Lâu Cao đã từ bỏ tất cả các yếu tố bên ngoài, một lòng đầu nhập vào việc rèn đúc. Lúc ban đầu khi thử nghiệm sử dụng bí pháp, Lâu Cao còn biết khống chế lượng sử dụng, rất ít khi đốt cháy sinh mệnh lực, nhưng trong giai đoạn đốn ngộ, ông đã hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng này, bất chấp mọi giá cưỡng ép kích phát tiềm năng, thiêu đốt sinh mệnh của mình. Cuối cùng sau khi hoàn thành việc rèn đúc, Lâu Cao đúng là đã chính thức bước vào cảnh giới hồn rèn cấp 7, thậm chí bắt đầu chạm đến dung rèn cấp 8. Nhưng khi tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ, Lâu Cao thậm chí không còn sức để đứng thẳng, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. May mắn là không ngã vào lò lửa, nếu không thì thật quá mỉa mai. Nếu không phải vì các đệ tử của ông lo lắng cho tình trạng của ông, thỉnh thoảng đến nghe xem trong phòng có tiếng rèn đúc không, xem xét việc tiếp tế và các loại vật liệu có tiêu hao gì không, rồi phát hiện ra Lâu Cao đang nằm trên đất không rõ sống chết, thì có lẽ Lâu Cao đã chết trong chính phòng rèn của mình. Mấy tháng nay, Lâu Cao tuy về mặt tinh thần đã có bước đột phá cực lớn, cảnh giới tinh thần đạt đến một trình độ mà trước đây khó có thể tưởng tượng, nhưng cơ thể vốn cường tráng lại ngày càng sa sút, gần đây thậm chí cần người dìu mới có thể đi lại. Cho dù Trần Minh không đến vào lúc này, Lâu Cao cũng đã định cân nhắc trong thời gian tới để đệ tử của mình đưa ông đến Thiên Đấu Thành gặp Trần Minh một lần cuối. Nghe xong lời của Lâu Cao, Trần Minh có chút không biết nên nói gì. Đối với người cầu đạo mà nói, sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng là chuyện quá bình thường. Nếu đổi lại mình là Lâu Cao, đối mặt với cơ hội ngàn năm có một đó, lựa chọn của mình cũng sẽ giống như Lâu Cao, vì cảnh giới lý tưởng đó mà thiêu đốt sinh mệnh của mình. Lâu Cao kể xong chuyện trong khoảng thời gian này, từ hồn đạo khí trữ vật bên hông lấy ra một cuốn sách rất dày, đưa đến trước mặt Trần Minh. Đó là một cuốn sách được làm bằng kim loại, bìa sách làm bằng bí ngân, trang sách làm bằng tinh kim đã qua xử lý đặc biệt, viết chữ bằng một loại thuốc màu kim loại kỳ lạ. Cuốn sách này dài 1 mét, rộng nửa mét, dày nửa mét, mặc dù đã dùng mọi cách để giảm bớt trọng lượng, nhưng nó vẫn nặng đến mấy ngàn cân. Nói là một cuốn sách, chẳng bằng bảo là thứ gì đó giả dạng sách. Độ khó đọc chưa bàn tới, chỉ riêng mấy trang giấy kia đã chẳng phải người thường có thể lật. Trong khoảnh khắc lấy ra cuốn sách đó, khuôn mặt của Lâu Cao đều đỏ bừng vì quá dùng sức, vẫn là Trần Minh giúp một tay mới nhẹ nhàng đặt cuốn sách này xuống đất. Trần Minh lật 2 trang, liền nhận ra đây là sách về rèn đúc do Lâu Cao biên soạn, hoàn thành khoảng 2-3 tháng gần đây. Phần mở đầu miêu tả nguồn gốc của việc rèn đúc, quá trình và nguyên lý cơ bản, và cảnh giới mong muốn. Phần sau miêu tả từ nông đến sâu các kỹ thuật rèn đúc và yêu cầu của mỗi cảnh giới, cảm ngộ của các thợ rèn tiền bối đối với mỗi cảnh giới và cách xử lý, trong đó bao hàm lượng lớn tài liệu rèn đúc quý giá. Từ việc giơ búa đơn giản đến kỹ thuật rèn đúc cao nhất được gọi là loạn phi phong chu y pháp, từ rèn đúc áo giáp thông thường đến rèn đúc ra áo giáp nhẹ có thể chống lại công kích của hồn đế, từ công cụ nông nghiệp cơ bản nhất đến các thiết bị công thành cỡ lớn được sử dụng trong chiến tranh, từ cơ quan khóa đơn giản đến thuật cơ quan phức tạp đến quỷ dị. Từ nửa sau của cuốn sách, nội dung văn tự chuyển sang ghi chép về các loại kim loại, ghi lại đặc tính của chúng và cách kích phát những đặc tính đó, phụ lục còn có lượng lớn công thức hợp kim mà hiệp hội thợ rèn thu thập được và cách chế tạo hợp kim có tính chất tương ứng dựa trên tình hình thực tế. Có thể nói, Cuốn sách này chính là thành quả mà Lâu Cao trong khoảng thời gian ôm quyết tâm tự chiến đã cùng các đệ tử và những thợ rèn đáng tin cậy để nhanh tiến độ hoàn thành, là sự cụ thể hóa sau khi đã cô đọng tất cả truyền thừa của cả hiệp hội thợ rèn. Trong cuốn sách khổng lồ này, chỉ riêng phần văn tự ghi chép đã vượt quá ngàn vạn chữ, là một hành động vĩ đại chưa từng có trong ngành thợ rèn, một cuốn điển tịch thực sự có thể đặt nền móng cho ngành thợ rèn. Dựa vào cuốn sách này, cho dù là người ngoại đạo không biết gì về ngành thợ rèn, cũng có thể trưởng thành thành một thợ rèn ưu tú, nếu có thiên phú xuất sắc, thậm chí còn có thể trở thành thần tượng của thời đại này. Nếu ở một đại lục có kỹ thuật rèn đúc không phát triển, cuốn sách này có thể gây ra một cuộc cách mạng thời đại, từ không có gì xây dựng nên một hệ thống luyện kim, thúc đẩy tiến bộ của cả nền văn minh một cách đáng kể. Cuốn sách này đối với Trần Minh gây chấn động không thua gì khối kim loại cấp hồn rèn vừa rồi, thậm chí còn hơn thế. Cuốn sách này hoàn toàn là rút ruột tất cả kiến thức của cả hiệp hội thợ rèn mới tổng hợp được, trong đó còn có ghi chép và miêu tả chi tiết của Lâu Cao về ba cảnh giới linh rèn, dung rèn, hồn rèn. Chỉ cần có cuốn sách này trong tay, Trần Minh có thể đào tạo ra một lượng lớn thợ rèn thuộc về mình, thậm chí đào tạo ra thánh tượng thuộc về mình và cả thần tượng có thể hoàn thành thiên rèn. Chỉ lật vài trang, bản thân Trần Minh đã có một chút hiểu biết về kỹ thuật rèn đúc. Nếu nghiên cứu một chút, với khả năng khống chế cơ thể và năng lực học tập hiện tại của hắn, rất nhanh có thể tiêu hóa hấp thu nội dung trong cuốn bách khoa toàn thư này, trong thời gian cực ngắn có thể trở thành một thợ rèn xuất sắc. Điện chủ, cuốn sách này là do lão phu ngưng tụ bằng cả đời tâm huyết. Lão phu vốn định sau khi mình chết đi, sẽ để lại cuốn sách này cho đệ tử của mình, để những đứa trẻ không nên thân đó tiếp tục tìm tòi con đường cao hơn của thợ rèn. Nhưng đã được điện chủ giải quyết vấn đề tuổi thọ nói đến đây, Lâu Cao cười ngượng. Vậy thì cuốn sách này cứ để điện chủ xử trí đi. Con người ai cũng có tư tâm, Lâu Cao có thể không giữ lại chút nào kiệt tác rèn đúc cao nhất của mình để chuẩn bị giao cho Trần Minh, nhưng truyền thừa của mình thì vẫn muốn để lại cho đệ tử. Chỉ có điều, những thứ trong cuốn sách này Lâu Cao cũng đã học qua, rất nhiều thứ trong đó cũng do chính ông sáng tạo ra. Bản thân Lâu Cao chính là một cuốn bách khoa toàn thư sống, thậm chí ở một số phương diện còn toàn diện và chi tiết hơn cả cuốn bách khoa toàn thư này. Đã không cần chết nữa, thì di sản này dĩ nhiên không cần dùng đến. Kể từ sau lần đốn ngộ mấy tháng trước, Lâu Cao đã không thể rèn sắt nữa, rất nhiều cảm ngộ chỉ có thể giấu trong lòng mà không thể thực hành, chỉ có thể lần lượt mô phỏng những biến hóa nên có trong đầu. Lâu Cao không phải không nghĩ đến việc để các đệ tử thay mình tiến hành thí nghiệm, nhưng trong mắt Lâu Cao, người đã liên tục đột phá mấy bậc kỹ thuật rèn đúc thường ngày còn coi được của các đệ tử đã vụng về như trẻ con vung búa lớn không khác gì. Đừng nói đến kết quả thí nghiệm, chỉ cần nhìn họ tiến hành hết lần này đến lần khác thí nghiệm rồi lại thất bại, Lâu Cao cũng cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi đi nhanh chóng. Bây giờ có thể hồi phục bình thường để tiếp tục rèn sắt, Lâu Cao cảm thấy kỹ thuật rèn đúc của mình chắc chắn còn có thể lên một bậc thang nữa, nói không chừng sau này hồn rèn không cần phải hao phí sinh mệnh lực của mình cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.